Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân Mộ Phong như mạ vàng, như một pho tượng vàng. Mặt Lâm Hiền bị Mộ Phong đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Dưới Nhạc Dương lâu, vô số người vây xem há hốc mồm. Lâm Hiền mệnh luân tam trọng bị Mộ Phong tát bay. Thật nực cười. Chương 68A hai mặt thù địch. Lâm Hiền tên kia. Sắc mặt Sử Lộc âm trầm, hắn đã nhắc nhở Lâm Hiền, Mộ Phong không đơn giản. Nhưng Lâm Hiền vẫn chủ quan khinh địch. Nếu không, Lâm Hiền không dễ dàng bị Mộ Phong đánh lui như vậy. Kẻ này quả nhiên có thực lực cấp bậc mệnh luân tam trọng. Sử Lộc âm thầm trầm ngâm, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, liếc mắt đã nhận ra, thực lực của Mộ Phong đến từ võ pháp cường đại. Nếu hắn đoán không sai, võ pháp Mộ Phong vừa thi triển là võ pháp siêu hạng cấp mệnh luân. Võ pháp cấp bậc này, ngay cả Sử gia cũng không có. Kẻ này phải xê hết. Sát ý trong mắt Sử Lộc càng thêm nồng đậm, dù là Thâm Đàm Vũ Viêm hay võ pháp siêu hạng cấp mệnh luân, cả hai đều quan trọng với Sử gia, chỉ cần Mộ Phong xê hết, chúng sẽ thuộc về bọn hắn. Nghĩ đến đây, Sử Lộc liếc mắt ra hiệu cho Hồng Bào nam tử phía sau. Hồng Bào nam tử hơn 30 tuổi, sắc mặt không chút huyết sắc, gầy trơ xương. Hắn tên Huyết Vô Ngân, là cung phụng mạnh nhất của Sử gia, âm hiểm xảo trá, dê ít người như ngoé, hung danh hiển hách. Thành chủ yên tâm, có ta ở đây, kẻ này chắc chắn phải xê hết. Huyết Vô Ngân khặc khặc cười, rồi lặng lẽ biến mất tại chỗ. Trên mái nhà. Lâm Hiền đập mạnh vào mép mái nhà, nhờ thân pháp cao minh, miễn cưỡng giữ vững thân hình. Gò má phải của hắn sưng cao, lòng bàn tay rách toạc, máu tươi chậm rãi tràn ra. Tép Riêu, ngươi tu luyện võ pháp gì? Lâm Hiền ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Phong toàn thân như giáp vàng, trầm giọng hỏi. Người xê hết không cần biết nhiều. Mộ Phong sải bước lao tới Lâm Hiền, như hồng hoang mãnh thú, không thể cản phá. Vô Lượng Kim Cương thì là võ pháp siêu hạng cấp mệnh luân, khi thi triển, thân thể như cương, bất khả xâm phạm. Dựa vào phòng ngự của hai bốt Vô Lượng Kim Cương và sức mạnh khủng khiếp của ngũ hành huyết mạch, Mộ Phong tự tin có thể chiến đấu với võ giả mệnh luân tam trọng. Tép Riêu, tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Hiền gầm lên giận dữ, chân đột ngột đạp xuống đất, linh nguyên mênh mông như sóng triều bạo dũng. Mái nhà Nhạc Dương lâu bị lật tung, vô số gạch ngói vụn cuồn cuộn cao mấy trượng, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh, vung chân quét ngang, sức lực cường đại tạo ra khí lãng kinh khủng. Phanh phanh phanh. Khí lãng đi qua, gạch ngói vụn vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Sử Hoa Dung đã bị Mộ Phong ném vào trong lầu các Nhạc Dương lâu, nên không bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Xê hết. Lâm Hiền như quỷ mị, lướt ngang từ trong bột phấn. Thanh. Lâm Hiền nhảy lên, rút thanh đao dài bên hông, chém xuống. Đao quang trong đêm tối chói mắt, như vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Mộ Phong khẽ nhúng chân, lùi lại mấy bước, tránh nhát đao của Lâm Hiền. Xoạt xoạt. Nhát đao này của Lâm Hiền mạnh mẽ, xà nhà bên ngoài sụp đổ, vô số mảnh vụn bay lên. Lâm Hiền huynh, ta đến giúp ngươi, trừ hại cho Nhạc Dương Thành, trả lại sự bình yên cho bách tính. Một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến, theo sau là âm thanh xé gió. Mộ Phong biết Sử Lộc ra tay. Anh quay người đánh ra một chưởng, lớp mạ vàng trên người hiện ra ngũ thải quang hoa. Đông. Quyền chưởng giao nhau, phát ra tiếng chung vang vọng đất trời. Mộ Phong và Sử Lộc đều lùi lại hơn 10 bước, rơi xuống hai bên xà nhà còn sót lại trên đỉnh Nhạc Dương lâu. Mạnh thật. Kẻ này một mình chống lại công kích của Sử Lộc và Lâm Hiền. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu kinh ngạc, sự cường đại của Mộ Phong khiến họ rung động. Đáng tiếc, thiên tài như vậy phải vẫn lạc tối nay. Ngô Miểu âm thầm tiếc nuối. Hắn và Viên Tuyết Yến đều thấy, thực lực của Mộ Phong nhiều nhất tương đương với võ giả mệnh luân tam trọng. Lâm Hiền và Sử Lộc liên thủ, Mộ Phong chắc chắn thất thế. Đáng sợ hơn là, cung phụng Huyết Vô Ngân của Sử gia đang ẩn mình chờ thời cơ. Huyết Vô Ngân giỏi nhất AMSA, có thể nắm bắt mọi cơ hội, hạ sát con mồi. Thực tế, Mộ Phong đối mặt với ba võ giả mệnh luân tam trọng vây công. Với đội hình mạnh mẽ này, họ không tin Mộ Phong có cơ hội sống sót. Lâm Hiền, đừng giấu nữa. Sử Lộc ngạo nghễ đứng, nhìn Lâm Hiền, thản nhiên nói. Lâm Hiền hừ lạnh, rút đao dài vào vỏ, hai tay bấm quyết, hét lớn, ê lên. Dưới Nhạc Dương lâu, bốn người trong đội ngũ Lâm gia nhất một rương sắt lớn mở ra, một đạo u lam lưu quang phóng lên trời. Vút. Lam mang xé gió, lơ lửng bên cạnh Lâm Hiền. Mộ Phong nhìn, phát hiện Lam mang là một cây xà mâu dài hơn một trượng. Là thủy xà, trấn gia chi bảo của Lâm gia. Đám đông kinh hô, họ không xa lạ gì với cây xà mâu này. Lâm Hiền từng cầm cây xà mâu này, chém dê yết một tên mã tặc mệnh mạch nhị trọng đỉnh phong bên ngoài mặt hồ, nhất chiến thành danh. Sử Lộc. Đến lượt ngươi. Lâm Hiền nhấc xà mâu, đâm mạnh xuống. Một tiếng ê cạch ê vang lên, cả tòa Nhạc Dương lâu rung chuyển, khí lãng vô hình càng quét xung quanh. Khóe miệng Sử Lộc lộ ra nụ cười nhạt, chỉ tay vào hư không, bảo đao bên hông bay ra, lơ lửng trước mặt. Đao dài 5 thước, thân đao bốc lửa đỏ, chói mắt. Linh binh xích diễm đao, đao mạnh nhất của Sử thành chủ. Tiếng kinh ngạc vang lên, hai đại võ giả Mệnh Luân Tam Trọng lấy ra linh binh. Họ cho rằng Mộ Phong không còn đường sống. Mộ Phong, đừng vùng vẫy, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Lâm Hiền thản nhiên nói. Các ngươi đánh giá cao bản thân. Hai thanh linh binh hoàng giai cấp thấp không dê giết được ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thật sao? Hôm nay ta muốn dê giết ngươi. Sử Lộc cười lạnh, chân phải đạp mạnh vào xà nhà tàn tạ, như tia chớp lao tới. Xích diễm đao như hình với bóng, lướt ngang, mang theo lửa, chém vào mi tâm Mộ Phong. Lâm Hiền từ phía sau lao tới, xà mâu đâm ra, nhắm vào hậu tâm Mộ Phong. Mộ Phong không vội, vỗ nhẹ hộp kiếm, hai đạo kiếm quang lao ra, bị anh nắm trong lòng bàn tay. Tay trái Mộ Phong nắm trảm diệt, vẫy lên, đâm vào xích diễm đao đang chém tới, bay ngược ra. Tay phải anh nắm bát chu kiếm, chém ngang, cùng xà mâu va chạm, Lâm Hiền lùi lại. Linh binh. Hai kiện. Sử Lộc và Lâm Hiền đồng thời lùi lại, nhìn thiếu niên cầm song kiếm. Ta xem hôm nay ai dê ít ai. Mộ Phong mắt lạnh, chân phải bước, như mũi tên bắn về phía Sử Lộc. Tốc độ anh quá nhanh. Không khí nổ lách cách. Nơi anh đi qua, nhấc lên sương khói trắng, hùng vĩ. Sử Lộc kinh hãi, cảm giác nguy hiểm lóe lên. Lâm Hiền, cùng lên. Sử Lộc hét lớn, linh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, hỏa hệ huyết mạch phối hợp xích diễm đao, bộc phát ra sóng lửa. Bạo viêm đao pháp. Sử Lộc toàn thân vần quanh trong biển lửa, xích diễm đao nhanh chóng chém ra, một đao nhanh hơn, hung ác hơn, chuẩn hơn. Mỗi nhát đao, đao mang lại tuôn ra một đoàn sóng lửa. Sóng lửa vỡ ra, như hỏa long lao tới Mộ Phong. Thủy Long Ngâm. Lâm Hiền dẫn xà mâu, đâm về phía Mộ Phong, thủy hệ huyết mạch bộc phát đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Bên ngoài Nhạc Dương Lâu, ba cột nước nổ lên. Ba cột nước dâng lên, như ba con thủy long, tranh nhau lao tới Mộ Phong. Mộ Phong lưỡng diện thù địch, tình thế nguy cấp. Ầm ầm. Bạo viêm sóng lửa và cột nước va chạm, bao phủ Mộ Phong. Chương 69A bại tam cường. Dương kiếm như hỏa. Âm kiếm nhược băng. Trong khoảnh khắc bị sóng lửa và cột nước nuốt chửng, Mộ Phong không hề hoảng loạn, mà vung song kiếm, thi triển nghi âm dương kiếm pháp. Tay phải nắm trảm diệt, thân kiếm bùng nổ kim diễm, chém vào sóng lửa. Tay trái cầm bát chu kiếm, thân kiếm ngưng kết băng sương, chém vào ba cột nước. Thế công mạnh mẽ. Lâm gia chủ và Sử thành chủ mượn linh binh liên thủ, đủ trọng thương bất kỳ võ giả Mệnh Luân Tam Trọng nào. Kẻ này chắc chắn phải xê hết. Chắc chắn. E rằng kẻ này đã bị nghiền thành tro bụi. Bên ngoài Nhạc Dương Lâu, đám đông xôn xao, ánh mắt đầy kính sợ. Họ đã chứng kiến sự cường đại của Sử gia và Lâm gia. Thật đáng tiếc. Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến lắc đầu thở dài, sau khi thấy thực lực Mộ Phong, họ nảy sinh lòng tiếc nuối. Tiếc rằng Mộ Phong đắc tội cả Sử gia và Lâm gia, họ bất lực. Mộ huynh, ngươi quá tự cao. Nếu nghe ta, có lẽ còn trốn thoát. Trong bóng tối, Sử Vân Lan hạ cung tên, lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Sử Vân Lan cảm thấy gì đó, ngẩng đầu, thấy cảnh tượng khó quên. Không chỉ Sử Vân Lan, Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến và mọi người bên ngoài Nhạc Dương Lâu đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh Nhạc Dương Lâu. Sóng lửa khí thế ngút trời bị kim diễm khủng khiếp hơn thông phệ. Ba cột nước ngưng kết thành băng trụ, vỡ thành vô số mảnh băng. Mộ Phong hoàn hảo bước ra từ vụn băng. Hai tay anh cầm kiếm, kiếm phải thiêu đốt kim diễm, kiếm trái ngưng kết băng sương. Cái gì? Sử Lộc, Lâm Hiền kinh hãi, nhìn Mộ Phong. Hai người các ngươi chỉ có thế này, hôm nay xê hết ở đây đi. Mộ Phong đạp chân lên xà nhà, hóa thành tàn ảnh, lao tới Sử Lộc, Lâm Hiền. Giết! Giết! Sử Lộc, Lâm Hiền hét lớn, đồng thời xông tới Mộ Phong. Khanh khanh khanh! Ba người giao chiến, tiếng kim loại va chạm vang vọng. Ầm ầm! Tầng cao nhất Nhạc Dương Lâu sụp đổ, tiếng giao chiến vang lên không ngừng. Nhạc Dương Lâu 10 tầng, mỗi tầng cao 1 trượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Tầng cao nhất sụp đổ, tầng 9, 8, 7 lần lượt sụp đổ. Mọi người không thấy rõ thân ảnh ba người, chỉ biết trận chiến kịch liệt qua việc Nhạc Dương Lâu sụp đổ. Ầm. Khi ba người đại chiến, lan đến tầng 1, một cổ dư ba càng quét bụi mù, lan ra xung quanh. Mọi người che miệng mũi, chật vật lùi lại. Họ kinh hãi thấy Nhạc Dương Lâu nổi tiếng sụp đổ. Lâu thể to lớn đổ xuống hồ nước, tạo sóng cao trăm trượng. Hai bóng người chật vật bay ra từ phế tích Nhạc Dương Lâu. Mọi người thấy rõ, hít sâu một hơi. Đó là Sử Lộc và Lâm Hiền. Sử Lộc hai tay nắm ngược chui đao, xích diễm đao cắm xuống đất. Trước mặt anh là rãnh dài, từ phế tích Nhạc Dương Lâu lan ra hàng chục mét. Phốc phốc. Sử Lộc miệng mũi chảy máu, cẩm phục vỡ vụn, khí thế suy yếu. Lâm Hiền thảm hại hơn, quỳ trên đất, xà mâu gãy làm đôi, cẳng tay phải bị chém đứt. Tí tách. Tí tách. Máu tươi chảy từ vết thương Lâm Hiền, nhuộm đỏ mặt đất. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân vang lên từ phế tích Nhạc Dương lâu. Mộ Phong bước ra, kiếm phải kim diễm, kiếm trái băng sương, như băng hỏa chiến thần. Sau lưng Mộ Phong, Sử Hoa Dung chật vật đi theo. Sử Hoa Dung như cừu non, run rẩy, sợ hãi. Sau khi thấy Mộ Phong đánh bại Sử Lộc và Lâm Hiền, cô hoàn toàn phục tùng. Trong lòng cô hối hận, nếu biết Mộ Phong mạnh vậy, cô đã không ham linh thạch. Thành chủ Nhạc Dương thành. Gia chủ Lâm gia. Chỉ là phế vật. Mộ Phong đứng thẳng, nhìn Sử Lộc và Lâm Hiền, lạnh lùng nói. Sắc mặt Sử Lộc, Lâm Hiền âm trầm, không dám phản bác. Họ đã bại, mà lại rất thảm hại. Mộ Phong, đừng đắc ý. Sử Lộc lau vết máu, nhìn Mộ Phong. Một đạo huyết quang lặng lẽ xuất hiện từ bóng Mộ Phong. Trong huyết quang, một bàn tay nắm chủy thủ đâm vào hậu tâm Mộ Phong. Đợi ngươi. Mắt Mộ Phong lóe hàn quang, chân phải đạp nhẹ, hóa thành tàn ảnh. Chủy thủ đâm vào tàn ảnh, bàn tay sững sờ. Huyết phong hầu từ tay áo Mộ Phong bắn ra, đâm vào lòng bàn tay. Huyết phong hầu sắc bén, xuyên qua bàn tay và cánh tay, chui vào chủ nhân của bàn tay trong bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chưa cút. Mộ Phong cười lạnh, trảm diệt chém vào bóng tối, kim diễm càng quét, bóng tối biến mất. Phù phù. Huyết Vô Ngân đẫm máu rơi xuống, co giật. Huyết Phong Hầu lóe lên, trở lại tay áo Mộ Phong. Mọi người thấy Huyết Vô Ngân, hít một hơi. Hai tay Huyết Vô Ngân đều đứt, hai chân máu thịt bê bết, bị kim diễm thiêu đốt. Sao có thể? AMS ác của Huyết Vô Ngân đạt đỉnh cao, sao ngươi nhìn thấu? Sử Lộc kinh hô, không thể tin. Anh đã bại, nhưng vẫn tự tin. Anh tin AMS ác của Huyết Vô Ngân sẽ thành công, dê ít Mộ Phong. Huyết Vô Ngân đã phối hợp với anh nhiều lần, dê ít mấy cường giả mệnh luân tam trọng. Anh tin lần này cũng vậy. Nhưng Mộ Phong đánh vào mặt anh, dễ dàng phát hiện Huyết Vô Ngân, đánh trọng thương. Mộ Phong tiến đến trước Huyết Vô Ngân, chân phải nhấc lên, đạp xuống. Ầm ầm. Sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, Huyết Vô Ngân phun máu, mặt đất lõm xuống. AMS ác cấp thấp, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Mộ Phong cười lạnh, anh đã phát giác khi Huyết Vô Ngân nhập vào bóng anh. Nhưng anh không đánh rắn động cỏ, mà chờ Huyết Vô Ngân tấn công rồi mới ra tay. Tha. Tha ta. Huyết Vô Ngân hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Mộ Phong mắt lạnh, nâng trảm diệt, đâm vào mi tâm Huyết Vô Ngân. Vô số người vây xem Nhạc Dương lâu rung động trong im lặng. Mộ Phong một mình chiến ba cường giả mệnh luân tam trọng, làm hai người bị thương, dê yết một người. Thực lực cường đại. Mọi người nhìn Mộ Phong, không còn khinh miệt, mà là kính sợ. Đây là thế giới cường giả vi tôn. Cường giả được vạn người ngưỡng mộ, kẻ yếu bị chà đạp. Chương 70A Sử gia lão tổ. Mộ Phong nhìn Sử Lộc và Lâm Hiền. Đến lượt các ngươi. Sử Lộc, Lâm Hiền căng thẳng, quay người bỏ chạy. Mộ Phong nhanh hơn nhiều. Anh chặn trước mặt hai người, tay phải thành trảo, xé gió, vang lên tiếng rồng gầm. Siêu hạng võ pháp mệnh luân cảnh, hệ long cầm nã thủ. Song trảo Mộ Phong như rồng, chạm vào tay chân Sử Lộc, Lâm Hiền, xương cốt kêu răng rắc. Long cầm nã thủ, chiêu thức tinh diệu, mạnh mẽ và linh hoạt. Kẻ trúng chiêu nhẹ thì trật khớp, nặng thì gân đứt xương vỡ, là võ pháp chế địch cường đại. Trong ba hơi thở, Lâm Hiền, Sử Lộc bị chế trụ, gân cốt sai chỗ, ngã xuống đất, không thể động đậy. Mộ Phong định tiến lên thì khựng lại, chân phải đạp đất, lùi nhanh. Ầm ầm. Một đạo kình khí khủng khiếp đánh tới, tạo thành vệt trắng dài, quanh vào chỗ Mộ Phong vừa đứng. Ầm. Kình khí tạo ra lỗ nhỏ trên mặt đất, cứng cáp, sâu thẳm. Mộ Phong nhìn lỗ nhỏ, ánh mắt ngưng trọng. Lỗ nhỏ nổ tung, tạo thành hố lớn gần trượng, mặt đất xung quanh nứt như mạng nhện. Linh nguyên mạnh mẽ. Linh nguyên này cô động hơn Lâm Hiền và Sử Lộc nhiều. Chủ nhân linh nguyên, tu vi trên mệnh luân tam trọng. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn lên nóc nhà cách trăm mét. Một lão giả râu tóc bạc trắng, lưng còng, nặng nề. Nhưng mắt ông ta sắc bén như đao, tỏa ánh sáng đáng sợ. Lão giả đạp không, linh nguyên vỡ ra dưới chân. Mọi người kinh hãi nhìn lão giả từng bước đi trên không khí. Mỗi bước, lưng lão giả thẳng lên, khí tức mạnh hơn. Khi ông ta đến trước mặt Mộ Phong hơn 10 mét, lưng không còn còng, mà thẳng tắp như thương, quả khí thế bá đạo. Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu nheo mắt, nhìn lão giả khí thế ngút trời. Mọi người kính sợ nhìn lão giả, nhiều người còn cuồng nhiệt. Sử Văn Uyên, đệ nhất cường giả Nhạc Dương Thành, là thần trong lòng dân chúng. Ông từng một mình giữ thành, cản thiên quân vạn mã, từng một chưởng đoạn hồ, chém tội nhân dưới đáy hồ. Ông là truyền kỳ bất hủ, được vạn người ngưỡng mộ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta là Sử gia Sử Văn Uyên. Tiểu huynh đệ, náo đủ rồi, nên dừng tay. Sử Văn Uyên nhìn Mộ Phong, giọng như sấm, uy nghiêm. Ta đến Nhạc Dương Thành không phải để náo sự. Chính Sử gia mới gây chuyện. Mộ Phong cười lạnh, Sử gia thiếu ta 400 linh thạch, trả nợ thì đâu có chuyện này. Sử Văn Uyên nhíu mày, ông đã biết chuyện Mộ Phong từ Sử Lộc. Sử Lộc nói rõ rồi. Sử Hoa Dung không đại diện cho Sử gia, giấy nợ không tính. Sử Văn Uyên nói. Mộ Phong chắp tay sau lưng, ê tính hay không do ta quyết định. Sắc mặt Sử Văn Uyên lạnh xuống, ê Mộ Phong, ngươi quá đáng. Quá đáng. Mộ Phong cười khẩy, đột nhiên đạp mạnh, giọng như chung đồng, để ta cứu Sử Hoa Dung ở Tuyệt Thiên Nhai, giải hỏa độc cho Sử Lộc, Sử gia lấy oán trả ơn, là bất tín. Mộ Phong bước tiếp, khí thế tăng vọt, kim diễm và băng sương vần quanh, như ma thần. Ta đến Nhạc Dương Thành đòi nợ, Sử gia bội bạc, là bất nghĩa. Mộ Phong bước tiếp, mặt đất rạn nứt, đất rung núi chuyển, khí thế ngút trời. Vì lợi ích, bỏ con cái, là bất nhân, để trốn nợ, tập hợp người dê ít ta, là bất trí. Mộ Phong bước cuối, kim diễm và băng sương dung hợp thành trường long, lao tới Sử Văn Uyên. Sử Văn Uyên vung tay áo, linh nguyên hóa thành lốc xoáy trước mặt. Ầm ầm. Cả hai va chạm, tạo khí lãng, tia lửa và vụn băng bắn ra. Nhiều võ giả bị trúng, kêu thảm, bay ra. Sử Văn Uyên âm trầm nhìn thiếu niên, ánh mắt ngưng trọng. Sử gia bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín, ngươi nói ta quá đáng. Mộ Phong ngẩng đầu, mắt lóe hàn quang, quát lớn, "Ê ta hỏi ngươi, ai quá đáng?" Tiếng hét vang vọng, nổ vang bên tai mọi người. Sử Văn Uyên tỉnh táo lại, "Để ta cho ngươi cơ hội." "Cơ hội?" Mộ Phong thờ ơ. Ba ngày sau, Trụy Dương Hồ quyết chiến. "Ngươi thắng, Sử gia dâng 800 linh thạch." Sử Văn Uyên nói. Mọi người xôn xao. Họ không ngờ Sử Văn Uyên lại thách đấu Mộ Phong. Hắn không dám đâu. Sử Văn Uyên mạnh hơn Sử Lộc, Lâm Hiền nhiều. Đúng vậy, hắn sao là đối thủ của Sử Văn Uyên? Mọi người mù quáng tin Sử Văn Uyên. Trong lòng họ, Sử Văn Uyên là chiến thần bất bại. Mộ Phong lắc đầu. Sử Văn Uyên cười lạnh, "Ê sao? Ngươi không dám?" Mọi người nhìn Mộ Phong, chế giễu, cho rằng anh sợ hãi. "Ý ta là, không đủ." Mộ Phong nói. "Không đủ?" Sử Văn Uyên nhíu mày. 400 linh thạch vốn là Sử gia thiếu ta. Ngươi muốn thách đấu, phải bỏ thêm 400 linh thạch." Mộ Phong nói. Mắt Sử Văn Uyên co lại, "Ý ngươi là, ngươi thắng, Sử gia phải đưa 800 linh thạch. Ngươi dám không?" Mộ Phong nhìn Sử Văn Uyên, khóe miệng nhếch lên. Sử Văn Uyên nhìn Mộ Phong, "Y vậy ba ngày sau gặp." Sử Văn Uyên dẫn người Sử gia rời đi. Sử Lộc, Lâm Hiền cũng được đưa về. Mọi người tán đi. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu thở dài, rời đi. Họ muốn mời chào Mộ Phong, nhưng anh đã đắc tội Sử gia. Sử Hoa Dung. Còn không đi. Mộ Phong nhắc Sử Hoa Dung, quay người đi. Sử Hoa Dung vội đuổi theo, ánh mắt phức tạp. Ê Mộ Phong, ngươi biết lão tổ nhà ta mạnh thế nào không? Mạnh thế nào? Mộ Phong chắp tay sau lưng, đi chậm rãi. Ông đã là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong, sắp đột phá mệnh luân ngũ trọng. Ngươi không phải đối thủ của ông ấy đâu. Sử Hoa Dung than thở. Dù Sử Văn Uyên đột phá mệnh luân ngũ trọng, ta vẫn chém ông ta. Mộ Phong nói. Chương 71 A Lục gia đuổi khách. Lục phủ. Lục Tư Ly và Lục Kỳ Niệm đứng ngoài cửa lớn, lo lắng đi lại. Từ khi về phủ, họ đã chờ ở đây, thấy Mộ Phong mãi chưa về, hai cô gái thấp thỏm. Mộ Phong quá sốc nổi, lại náo loạn Nhạc Dương lâu, còn ép Sử Hoa Dung. Tội nào cũng đủ để trị hắn. Lục Tư Ly tức giận nói. Lục Kỳ Niệm thở dài, "Ê Mộ công tử không phải người hành động thiếu suy nghĩ, náo loạn Nhạc Dương lâu, có lẽ có ý đồ sâu xa." "Tỷ tỷ, sao tỷ lúc nào cũng bên hắn? Hắn gây chuyện, đắc tội cả Lâm gia lẫn Sử gia. Hắn mạnh đến đâu mà chống lại hai nhà?" Lục Tư Ly dậm chân, cho rằng Mộ Phong quá khờ dại, càng coi thường anh. Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Hai tỷ muội ngẩng đầu, thấy một thiếu niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên chắp tay sau lưng, không vướng bụi trần. "Mộ công tử." Lục Kỳ Niệm vui mừng, vội đón. Lục Tư Ly bất đắc dĩ đi theo, nhưng trong mắt đầy nghi hoặc. Mộ Phong gây ra động tĩnh lớn ở Nhạc Dương lâu, giờ lại bình an vô sự trở về. Lâm gia, Sử gia không tìm anh gây sự sao? Đến gần, hai cô gái mới thấy, sau lưng Mộ Phong có một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đi theo. Cô gái phong trần mệt mỏi, có chút chật vật, nhưng không giấu được vẻ đẹp và khí chất cao quý. "Sử tiểu thư." Hai người nhận ra, đây chẳng phải Sử Hoa Dung, đại tiểu thư Sử gia sao? "Mộ Phong, ngươi điên rồi. Sử tiểu thư tôn quý thế nào, sao ngươi lại ép cô ấy về?" Lục Tư Ly hoảng sợ. Giờ mạng cô ta là của ta. Ta bảo cô ta theo, cô ta phải ngoan ngoãn theo. Mộ Phong nói. Ngươi không sợ Sử gia trả thù sao? Lục Tư Ly hỏi. Sử gia chỉ có Sử Văn Nguyên còn chút năng lực, còn lại chỉ là đồ bỏ đi, ta việc gì phải sợ? Mộ Phong lạnh nhạt. Lục Tư Ly tức giận dậm chân, định nói gì đó, bị Lục Kỳ Niệm ngăn lại. Muội muội, ta tin Mộ công tử. Ta đưa họ về phòng, muội về nghỉ sớm đi. Lục Kỳ Niệm nói xong, dẫn Mộ Phong vào Lục phủ. Lục Tư Ly đứng ngoài cửa, không vào, chờ một lúc, thấy một nô bộc phi ngựa tới. Nhị tiểu thư, đại sự không ổn. Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên đã đến Nhạc Dương lâu, hẹn Mộ Phong 3 ngày sau quyết chiến ở Trụy Dương Hồ. Nô bộc xuống ngựa, quỳ trước Lục Tư Ly, kinh hoảng nói. Cái gì? Mộ Phong điên rồi, dám đánh với Sử Văn Uyên, hắn muốn xê hết. Lục Tư Ly trợn mắt, lớn lên ở Nhạc Dương Thành, cô đã nghe nhiều về Sử Văn Uyên. Cô và các võ giả khác coi Sử Văn Uyên là thần thoại bất bại. Mộ Phong định thách đấu Sử Văn Uyên, khác gì tê ừ ép ác. Không thể giấu giếm chuyện này, ta phải báo cho phụ thân. Lục Tư Ly ý thức được sự nghiêm trọng, vội vào Lục phủ. Sáng sớm hôm sau, trong đình viện, Mộ Phong khoanh chân ngồi thiền, thở ra hai luồng khí trắng như hai con rắn. Bên cạnh anh, một cô gái xinh đẹp quỳ gối, pha trà rót nước. Cô mặc váy lụa vàng, tóc búi cao, cài trâm vàng, toát lên vẻ cao quý. Cô là Sử Hoa Dung, nữ thần trong lòng thanh niên Nhạc Dương Thành. Giờ đây, nữ thần xinh đẹp ấy như một nô tỳ, pha trà rót nước cho Mộ Phong, không dám oán hận. Sử Hoa Dung, cô có biết ở Nhạc Dương Thành chỗ nào bán đan lô tốt nhất không? Mộ Phong mở mắt, nhìn cô gái, hỏi. Mộ Phong định luyện thiên niên huyết sâm thành đan, để đột phá mệnh luân nhị trọng. Một khi đột phá, anh tự tin 100% sẽ chém Sử Văn Nguyên. Sử Hoa Dung suy nghĩ, Phi Yến Thương Hội là thế lực lớn nhất Nhạc Dương Thành. Nếu công tử muốn mua đan lô thượng đẳng, có thể đến tổng bộ Phi Yến Thương Hội. Mộ Phong gật đầu, định đứng dậy thì cổng đình viện bị đẩy mạnh. Một văn sĩ trung niên phong nhã, dẫn một đội người xông vào. Mộ Phong nhìn văn sĩ trung niên, rồi nhìn Lục Tư Ly. Lục cô nương, đây là ý gì? Mộ Phong hỏi. Lục Tư Ly né tránh, không trả lời Mộ Phong. Văn sĩ trung niên cười lớn, Ê Mộ công tử, ta là Lục Gia Gia chủ Lục Hồng Ba, đến cảm tạ công tử đã cứu tiểu nữ. Mộ Phong nhìn Lục Hồng Ba, cười lạnh. Nếu là cảm tạ, sao lại mang nhiều người đến thế? Nói đi, có chuyện gì? Ta không thích vòng vo. Mộ Phong nói. Lục Hồng Ba cười, Ê Mộ công tử quả nhiên sảng khoái. Công tử thân phận tôn quý, thực lực siêu phàm. Lục gia chúng ta nhỏ bé, không hợp với người tôn quý như công tử. Mộ Phong nheo mắt. Thì ông muốn đuổi ta đi. Mộ công tử khách khí quá. Ta sao lại đuổi ngươi đi? Chỉ là Lục gia đơn sơ, không hợp với thân phận của ngươi thôi. Lục Hồng Ba cười nói. Lục Tư Ly, cô cũng nghĩ vậy. Mộ Phong nhìn Lục Tư Ly, hỏi. Lục Tư Ly trốn tránh, Ê Mộ công tử, Lục gia ở Nhạc Dương Thành không đủ tầm. Sử gia, Lâm gia chúng ta không đắc tội nổi. Ta hiểu rồi. Mộ Phong ngắt lời Lục Tư Ly, Lê Kỷ Ôn Thư, Phùng Lạc Phi và mẫu thân ta đâu? Họ đã thu dọn hành lý, chờ ngươi ngoài cửa Lục phủ. Lục Tư Ly nói. Mong các người không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Mộ Phong nhìn Lục Hồng Ba, Lục Tư Ly, rồi dẫn Sử Hoa Dung rời đi. Hối hận. Buồn cười. Mộ Phong thật sự không biết mình là ai. Sau khi Mộ Phong đi, Lục Hồng Ba cười lạnh, khinh thường. Nếu Mộ Phong không đắc tội Sử gia và Lâm gia, có lẽ Lục gia có thể kết giao với anh. Tiếc thật. Lục Tư Ly tiếc nuối. Lục Hồng Ba nói. Cái kẻ này hành động thiếu suy nghĩ, dù không có chuyện này, về sau cũng sẽ xảy ra chuyện khác, chúng ta tránh xa hắn mới là sáng suốt. Lục Tư Ly gật đầu, để chúng ta giấu tỷ tỷ đuổi Mộ Phong đi, nếu tỷ ấy biết. Lục Hồng Ba khoát tay, Kỳ Niệm tuy mềm lòng, nhưng hiểu chuyện, nó sẽ hiểu tấm lòng của ta. Lục Hồng Ba định rời đi thì thấy Lục Kỳ Niệm đứng ở cửa đình viện. Sắc mặt ông cứng đờ, rồi bình tĩnh lại, Kỳ Niệm, sao con lại đến đây? Chương 72A Phi Yến Thương Hội. Lục Kỳ Niệm lặng lẽ đứng trước cửa. Đôi mắt đẹp không thể tin nhìn Lục Hồng Ba và Lục Tư Ly. Cha, muội muội, sao hai người có thể vô lễ đuổi Mộ công tử đi? Lục Kỳ Niệm phẫn nộ nói. Lục Hồng Ba cau mày, Lê Kỳ Niệm, con đừng hành động theo cảm tính. Cha làm vậy là vì Lục gia. Lục Kỳ Niệm cười lạnh, hãy hành động theo cảm tính. Mộ công tử đã hai lần cứu con và muội muội ở Tuyệt Thiên Nhai. Thì sao? Lục Hồng Ba lạnh lùng nói. Thiên Tinh Thảo cũng là từ chỗ hắn mà có, nếu không có hắn, tính mạng cha đã nguy kịch. Hắn là ân nhân cứu mạng của cha, việc cha đang làm là vong ân bội nghĩa. Lục Kỳ Niệm nắm chặt tay, kích động nói. Càng rỡ. Lục Hồng Ba hừ lạnh, cha con không hiểu tình hình nguy hiểm thế nào. Con biết tin Mộ Phong và Sử Văn Uyên quyết chiến chưa? Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên. Lục Kỳ Niệm ngây người. 3 ngày sau, Mộ Phong và Sử Văn Uyên sẽ quyết chiến ở Trụy Dương Hồ. Nếu Lục gia tiếp tục chứa chấp Mộ Phong, sẽ ở đầu sóng ngọn gió. Lục Hồng Ba nghiêm nghị nói, nếu Mộ Phong thắng, Lục gia sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu bại, Lục gia sẽ gặp họa diệt môn. Sao lại thế này? Lục Kỳ Niệm đắng chát. Sử Văn Uyên là đệ nhất cường giả Nhạc Dương Thành. Thực lực mạnh mẽ, Mộ Phong sao chống đỡ nổi. Lục Hồng Ba đến gần Lục Kỳ Niệm, Kỳ Niệm, giờ con đã hiểu vì sao cha phải làm vậy chưa? Lục Kỳ Niệm ngồi phịch xuống đất, nói nhỏ, nhỡ Mộ công tử thắng thì sao? Trận này, Mộ Phong thua chắc. Lục Hồng Ba cười khẩy, rời đi. Tỷ tỷ, đây là Mộ Phong tự làm tự chịu. Đừng quản hắn. Lục Tư Ly đến bên Lục Kỳ Niệm, khuyên nhủ, thấy cô ngoảnh mặt làm ngơ, thở dài rời đi. Lục gia gia chủ nói hay thật, chẳng phải đuổi chúng ta đi sao? Trên đường, Phùng Lạc Phi đi sau Mộ Phong, biểu môi, bất bình lẩm bẩm. Kỷ Ôn Thư và Lý Văn Xu lo lắng. Họ đã biết chuyện Mộ Phong quyết chiến với Sử Văn Uyên. Phong Nhi, Sử Văn Uyên là đệ nhất cường giả Nhạc Dương Thành, con có tự tin không? Lý Văn Xu hỏi. Mẹ, nếu con không tự tin, đã không ứng chiến. Mộ Phong cười nhạt. Lý Văn Xu yên tâm, biết tính Mộ Phong, anh đã ứng chiến, chắc chắn có tự tin. Sử Hoa Dung thầm lắc đầu, không phủ nhận Mộ Phong mạnh, nhưng không cho rằng anh là đối thủ của Sử Văn Uyên. 3 ngày sau, Mộ Phong xê hết, ta sẽ được tự do. Sử Hoa Dung mong đợi trận chiến 3 ngày sau, khi đó, cô sẽ thoát khỏi Mộ Phong. Rất nhanh, Mộ Phong đến một khách sạn ở trung tâm Nhạc Dương Thành. Sau khi thu xếp hành lý, Mộ Phong bảo Sử Hoa Dung dẫn anh đến tổng bộ Phi Yến Thương Hội. Phi Yến Thương Hội là thương hội lớn nhất Nhạc Dương Thành, thế lực trải rộng Thương Nam, nghe nói cả quốc đô cũng có chi nhánh. Hội trưởng Phi Yến Thương Hội, Viên Tuyết Yến, là mỹ nhân nổi tiếng, có vô số người theo đuổi. Tổng bộ Phi Yến Thương Hội, tên là Phi Yến Lâu, ở khu trung tâm phía đông Nhạc Dương Thành, là một tòa lầu 9 tầng rộng gần vạn mét vuông. Phi Yến Lâu tấp nập người qua lại. Bên trong, đồ vật rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, có binh khí, dược liệu, võ pháp, tâm pháp. Ở tầng 1 Phi Yến Lâu, có 5 lò luyện đan để bán. Mộ Phong đứng trước 5 lò luyện đan, cau mày. 5 lò luyện đan này phẩm chất quá kém, e là không chịu nổi nhiệt độ cao của Hoàng Giai Linh Hỏa. Thâm Đàm Vụ Viêm của Mộ Phong có thể nung chảy 5 lò luyện đan này, không thể luyện đan được. Phi Yến Thương Hội các ngươi có Huyền Giai Đan Lô không? Mộ Phong hỏi trưởng quỹ đang nhiệt tình giới thiệu. Trưởng quỹ là một trung niên mập mạp, sắc mặt cứng lại. Khách quan, ngài đùa sao? Huyền Giai Đan Lô chỉ có Huyền Giai Linh Dược Sư mới dùng được, ngài. Trưởng quỹ dừng lại, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nghi ngờ. Mộ Phong còn trẻ, không giống Huyền Giai Linh Dược Sư. Có không? Mộ Phong hỏi. Có thì có, nhưng vật này quan trọng, ta phải bẩm báo hội trưởng. Trưởng quỹ do dự nói. Đi đi. Mộ Phong gật đầu. Sau khi trưởng quỹ xin lỗi rồi rời đi, Mộ Phong khoanh tay, dựa vào cột, nhắm mắt dưỡng thần. Sử Hoa Dung lặng lẽ đứng bên Mộ Phong, như nô tỳ tuân lệnh. Sử Hoa Dung quá xinh đẹp, dù ở chỗ vắng vẻ, vẫn là tiêu điểm của mọi người. Nhiều người nhận ra Sử Hoa Dung, ánh mắt mang kính sợ. Trận chiến ở Nhạc Dương Lâu tối qua ảnh hưởng quá lớn. Nhưng thời gian quá ngắn, chuyện ở Nhạc Dương Lâu chưa lan rộng. Nên phần lớn người Nhạc Dương Thành không rõ chuyện gì đã xảy ra ở Nhạc Dương Lâu, càng không biết Sử Hoa Dung bị Mộ Phong ép buộc. Hoa Dung, cô đến Phi Yến Lâu sao không báo cho tôi? Một giọng nói ngạc nhiên truyền đến. Mộ Phong nhìn theo, thấy một thanh niên áo trắng anh tuấn, cầm quạt xếp, đang đi tới. Sau thanh niên áo trắng là hai đại hán vạm vỡ. Hai đại hán khí thế hùng dũng, xem ra là cao thủ. Viên Chí Nho. Anh không phải đi Thương Tây sao? Sử Hoa Dung cau mày, lạnh lùng nói. Cô khẩn trương nhìn Mộ Phong, thấy anh không phản ứng, thở phào. Thanh niên áo trắng cười lớn, sáng nay vừa về. Định đến Phi Yến Lâu gặp Yến Di của tôi, không ngờ gặp được cô, đây là duyên phận. Sử Hoa Dung lạnh nhạt, Viên Chí Nho, ăn nói lung tung. Mời anh rời đi. Viên Chí Nho không buồn, xông tới, da mặt dày. Anh ta thấy Mộ Phong đang đứng bên Sử Hoa Dung, khó chịu nói, thằng nhãi, còn không cút. Mộ Phong mở mắt, nhìn Viên Chí Nho, hỏi, anh bảo tôi cút. Mộ Phong nhớ mình chưa nói gì, Viên Chí Nho đã nhục mạ anh, bảo anh cút. Quá bá đạo rồi. Thằng nhãi, bảo mày cút thì cút. Ai cho mày nói chuyện? Vương Dương, tát nó. Viên Chí Nho lạnh lùng, ra hiệu cho tráng hán bên phải. Tráng hán tên Vương Dương sải bước đến, giơ bàn tay dày tát vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong lạnh mắt, anh chỉ nói một câu, người này đã muốn tát anh. Thật vô lý. Mộ Phong đứng yên. Một bàn tay trắng nõn đưa ra, đẩy tay tráng hán ra. Viên Chí Nho thấy rõ người cản trước Mộ Phong, khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm. Chương 73 A có mắt không biết Thái Sơn. Hoa Dung, hắn là ai của cô? Viên Chí Nho ghen tị, tức giận chất vấn. Trong thế hệ trẻ Nhạc Dương Thành, Viên Chí Nho và Lâm Hạo sánh ngang nhau, thiên phú và thực lực chỉ kém Sử Vân Lan. Viên Chí Nho có sự cao ngạo của riêng mình. Trong mắt anh, ở Nhạc Dương Thành, người xứng với Sử Hoa Dung chỉ có anh và Lâm Hạo, những người khác không đủ tư cách. Giờ Sử Hoa Dung bảo vệ một thiếu niên bình thường, Viên Chí Nho vô cùng ghen tị. Sử Hoa Dung là nô tỳ của ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Chí Nho ngớ người, cười ha hả, "Ê nô tỳ. Thằng nhãi, đầu óc mày có vấn đề à? Mày biết Hoa Dung là ai không?" Mộ Phong bình thản, "Ê đại tiểu thư Sử gia, một trong những người thừa kế thành chủ." Viên Chí Nho cổ quái, cười nhạo, "Ê đã biết thân phận của cô ta, mày còn dám nói cô ta là nô tỳ của mày?" "Sử Hoa Dung, tát hắn." Mộ Phong ra lệnh. "Tưởng mình là chủ nhân à? Hoa Dung thân phận thế nào, sao nghe lệnh mày được?" Viên Chí Nho cười lạnh, vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõng giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào mặt anh. Bốp! Tiếng tát giòn tan vang lên, trong Phi Yến Lâu, chói tai vô cùng. Phi Yến Lâu ồn ào bỗng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào đây, xì xào bàn tán. Viên Chí Nho ôm mặt sưng đỏ, không thể tin nhìn Sử Hoa Dung thu tay. "Công tử, đã tát xong." Sử Hoa Dung cúi đầu. Dù không tình nguyện, Sử Hoa Dung biết không thể cãi lời Mộ Phong. "Thằng nhãi! Tao dê giết mày!" Viên Chí Nho mất trí, gầm nhỏ, "Ỷ Vương Dương, Lưu Phấn, dê ít hắn cho tao." "Vâng." Hai tráng hán đáp lời, bên ngoài cơ thể sáng lên 12 mạch mệnh, lao về phía Mộ Phong. "Mạch mệnh thập nhị trọng." Mộ Phong cười lạnh, vừa định ra tay, lại cảm thấy gì đó, thu tay về. Khi hai tráng hán sắp đến trước mặt Mộ Phong, hai đạo kình khí từ xa ập đến, đánh bật hai tráng hán ra hơn 10 bước. Viên Chí Nho biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Ở đó, một phụ nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, cùng một trung niên mập mạp chậm rãi đi tới. "Yến Di." Viên Chí Nho thấy phụ nữ xinh đẹp, vui mừng. "Yến Di của tao là hội trưởng Phi Yến Thương Hội, có cô ấy, Hoa Dung không bảo vệ được mày đâu." Viên Chí Nho lạnh lùng nhìn Mộ Phong. "Thật sao?" Mộ Phong vẫn dựa vào cột, mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đến. Viên Tuyết Yến đi xuống cầu thang, nhanh chóng đi tới. Trưởng quỹ mập mạp theo sát phía sau, thấy Viên Chí Nho và Mộ Phong xung đột, trán đầy mồ hôi lạnh, thầm kêu xong đời. "Yến Di." Viên Chí Nho vội đón, định tố cáo Mộ Phong, lại thấy Viên Tuyết Yến lạnh lùng. "Bốp." Viên Tuyết Yến giơ tay, tát Viên Chí Nho một cái. Phi Yến Lâu lại im lặng. Nhiều người không hiểu, Viên Tuyết Yến sao không giúp cháu, lại đánh cháu. "Yến Di, cô." Viên Chí Nho trợn mắt, không thể tin nhìn Viên Tuyết Yến. "Mày đi theo tao." Viên Tuyết Yến kéo Viên Chí Nho đến trước mặt Mộ Phong, đá vào đầu gối Viên Chí Nho. Viên Chí Nho kêu đau, quỳ xuống trước Mộ Phong. "Mộ công tử, cháu tôi Chí Nho có mắt không biết Thái Sơn, không biết uy danh của ngài. Mong ngài bỏ qua." Viên Tuyết Yến chắp tay, hành lễ với Mộ Phong, thành khẩn nói. "Yến Di." Viên Chí Nho kinh ngạc. Anh không ngờ, hội trưởng Phi Yến Thương Hội, một trong những cường giả hàng đầu Nhạc Dương Thành, lại khiêm tốn với thiếu niên này. Người này có gì, xứng đáng Yến Di hành lễ. Không chỉ Viên Chí Nho, nhiều khách hàng Phi Yến Lâu cũng mở mang tầm mắt, không thể tin nổi. "Chí Nho, còn không dập đầu xin lỗi." Viên Tuyết Yến nghiêm nghị nói. Viên Chí Nho thu nhỏ con ngươi, từ nhỏ đến lớn, Viên Tuyết Yến chưa từng khắc nghiệt với anh như vậy. Dù không cam tâm, anh vẫn dập đầu với Mộ Phong, nói xin lỗi. Mộ Phong không để ý đến Viên Chí Nho, mà hứng thú nhìn Viên Tuyết Yến, thản nhiên nói, "Ê cô biết ta?" Viên Tuyết Yến dò xét Mộ Phong, vội nói, "Ê trận chiến ở Nhạc Dương Lâu đêm qua, Mộ công tử một mình đấu với Sử Lộc, Lâm Hiền, Tuyết Yến đến nay khó quên." "Ra là vậy." Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Chí Nho tê cả da đầu, hô hấp trì trệ, tim đập nhanh. "Sử Lộc, Lâm Hiền, chẳng phải gia chủ Sử gia và Lâm gia sao? Đều là cường giả mệnh luân tam trọng, mạnh hơn Viên Tuyết Yến, đứng đầu Nhạc Dương Thành. Tối qua, người này một mình đấu với Sử Lộc, Lâm Hiền. Hơn nữa xem ra người này không hề hấn gì, vậy có nghĩa Sử Lộc và Lâm Hiền không làm gì được người này. Người này, mạnh vậy sao?" Viên Chí Nho hiểu Viên Tuyết Yến dụng tâm, cô đang cứu anh. Người này so được với Sử Lộc, Lâm Hiền, dê ít anh dễ như bẩn. Nghĩ đến đây, Viên Chí Nho lạnh toát, thực sự trải qua sinh tử một lần. "Tôi nghe trưởng quỹ nói, công tử đến mua Huyền Giai Đan Lô, cho ai dùng?" Viên Tuyết Yến chớp mắt, nghi hoặc hỏi. "Chỉ Huyền Giai Linh Dược Sư mới dùng Huyền Giai Đan Lô, Linh Dược Sư cấp bậc này là tồn tại tôn quý ở Thương Lan Quốc." Viên Tuyết Yến tự hỏi, thiếu niên này có chỗ dựa phía sau. "Ta." Mộ Phong thản nhiên nói. "Ngài." Viên Tuyết Yến trợn mắt, không thể tin nhìn Mộ Phong. "Mộ công tử, ngài đùa à?" Viên Tuyết Yến cười nói. Mộ Phong cau mày, "Ê, ta nghiêm túc. Phi Yến Thương hội các cô có huyền giai đan lô không?" "Có. Nhưng giá cả e là..." Viên Tuyết Yến ngập ngừng. "Bao nhiêu?" Mộ Phong hỏi. 5 triệu lượng, công tử mua nổi không?" Viên Tuyết Yến báo giá, Mộ Phong nhíu mày. "Anh vốn đã ít tiền, đừng nói 5 triệu, 50 vạn cũng không có. Ta không có nhiều tiền, nhưng ta có huyền giai linh đan." Mộ Phong thả lỏng tay, nhìn Viên Tuyết Yến, thản nhiên nói. Viên Tuyết Yến siết chặt tay, kích động, "Ê, công tử nói thật. Huyền giai linh đan ở Thương Nam rất hiếm, giá trị cao hơn đan lô." Viên Tuyết Yến kinh doanh Phi Yến Thương hội hơn 10 năm, từng thu được chưa đến 10 huyền giai linh đan. Hơn nữa đều là huyền giai cấp thấp. Có thể thấy, huyền giai linh đan hiếm đến đâu. "Công tử, chỉ cần 5 viên huyền giai linh đan, tôi sẽ giao huyền giai đan lô cho ngài." Viên Tuyết Yến vội nói. Mộ Phong giơ một ngón tay, "Người ta chỉ có thể cho cô một viên." Viên Tuyết Yến không vui, "Thì công tử, dù huyền giai linh đan hiếm, nhưng một viên huyền giai cấp thấp linh đan không bằng huyền giai đan lô. Ai nói ta đưa cô là huyền giai cấp thấp linh đan?" Mộ Phong cười như không cười nhìn Viên Tuyết Yến. Viên Tuyết Yến ngớ người, kinh ngạc, "Thì không lẽ là huyền giai trung đẳng linh đan? Vậy thì miễn cưỡng đổi được huyền giai đan lô. Một viên huyền giai siêu phẩm linh đan." Mộ Phong khẽ nói, âm thanh không lớn, nhưng trong đầu Viên Tuyết Yến như sấm nổ. Viên Tuyết Yến hoàn toàn chấn động, sững người. Chương 74A Quẩn Linh Huyết Đan. "Mộ công tử, ngài đùa sao?" Viên Tuyết Yến trợn tròn mắt, suýt kêu lên. "Huyền giai siêu phẩm linh đan, ở toàn bộ Thương Lan quốc, đều là trân bảo hiếm thấy." Viên Tuyết Yến biết, chỉ Vương Thất và Thương Lan võ phủ mới có linh đan cấp bậc này, các thế lực khác thì không. "Nhưng cô phải đưa đan lô cho ta, sau khi luyện chế linh đan, ta sẽ cho cô một viên." Mộ Phong bình tĩnh. "Anh có thiên niên huyết sâm, linh dược huyền giai siêu phẩm. Dùng thiên niên huyết sâm làm chủ dược, kết hợp các linh dược khác, Mộ Phong có thể luyện chế huyền giai siêu phẩm linh đan, Quẩn Linh Huyết Đan." "Ừm." "Ngươi không có huyền giai siêu phẩm linh đan?" Viên Tuyết Yến cau mày. "Đúng vậy, cô đưa đan lô cho ta, ta sẽ luyện đan tại Phi Yến lâu của cô. Đan thành, cô lấy đan dược, ta lấy đan lô." Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Tuyết Yến thất vọng, tưởng Mộ Phong đã có sẵn linh đan. "Nếu ngươi luyện đan thất bại thì sao?" Viên Tuyết Yến không vui hỏi. "Ta sẽ không thất bại." Mộ Phong lạnh nhạt nói. Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho cũng nhìn Mộ Phong kỳ quái. Họ cho rằng Mộ Phong khoác lác quá mức. Đa số huyền giai linh dược sư chưa chắc luyện thành công huyền giai siêu phẩm linh đan, chỉ huyền giai đỉnh phong linh dược sư mới có khả năng. "Mộ Phong mấy tuổi? Lại nói luyện được huyền giai siêu phẩm linh đan, khoác lác quá rồi. Cứ để ta thử, Phi Yến lâu các cô cũng không lỗ." Mộ Phong nhìn Viên Tuyết Yến. "Anh biết chỉ nói suông thì cô không tin." Viên Tuyết Yến nhìn Mộ Phong, gật đầu, "Ê được. Mời Mộ công tử theo ta." Nói rồi, Viên Tuyết Yến dẫn Mộ Phong lên lầu. Đến tầng 9, Viên Tuyết Yến dừng lại, chỉ vào đan lô cao khoảng một trượng ở trung tâm. Mặt ngoài đan lô màu xanh nhạt, những đường vân thanh dương hiện lên, cổ xưa và thần bí. "Đan lô này tên Thanh Dương Lô, là một trong những bảo vật quý giá nhất của Phi Yến Thương hội ta." Viên Tuyết Yến giới thiệu, kiêu hãnh. "Thanh Dương Lô là Viên Tuyết Yến mua với giá cao, hiện là bảo vật trấn trạch của Phi Yến Thương hội, cô rất tự hào." Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho kinh diễm, huyền giai đan lô có khác, màu sắc, chất liệu hơn hẳn mấy đan lô ở tầng 1. Mộ Phong bình thản, "Ở trong huyền giai đan lô, chỉ tính tầm thường. Miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu của ta." Viên Tuyết Yến khó chịu, Mộ Phong đánh giá khiến cô mất tự tôn. Nhưng hành động tiếp theo của Mộ Phong khiến Viên Tuyết Yến tâm phục khẩu phục. Mộ Phong chậm rãi bước ra, điểm giữa mi tâm, một làn khói lửa bốc ra. Xoạt. Thâm đàm vụ viêm như lửa lan nhanh, xông ra, như hỏa long bao lấy Thanh Dương Lô. Lạnh. Lạnh quá. Nhiệt độ tầng 9 Phi Yến lâu hạ xuống đáng sợ, Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho co ro run rẩy. Viên Tuyết Yến giật mình, lùi lại, kinh hãi nhìn ngọn lửa bao Thanh Dương Lô. Huyền giai linh hỏa, thâm đàm vụ viêm. Viên Tuyết Yến lẩm bẩm, kính nể. Giờ, cô bắt đầu tin Mộ Phong là huyền giai linh dược sư. Không phải ai cũng khống chế được huyền giai linh hỏa. Hắn có thể điều khiển thâm đàm vụ viêm đến mức này. Mắt Sử Hoa Dung phức tạp. Xoạt. Thâm đàm vụ viêm gào thét, tràn ngập tầng 9, khiến Viên Tuyết Yến và ba người chật vật lui về tầng 8. Ta luyện đan ở đây, không có ta cho phép, ai cũng không được vào. Họ vừa lui về tầng 8, bên tai vang lên tiếng Mộ Phong, như sấm rền vang dội. Yến Di, Mộ Phong thực sự là huyền giai linh dược sư. Viên Chí Nho sợ hãi, vỗ ngực. Ta không rõ, nhưng hắn có thể dễ dàng điều khiển huyền giai linh hỏa, chắc 89 phần 10. Mắt Viên Tuyết Yến sáng lên. Tầng 9 Phi Yến lâu. Mộ Phong chậm rãi đến Thanh Dương Lô, tay phải khẽ chạm, thâm đàm vụ viêm tràn vào thông hỏa khẩu. Anh cởi bao khỏa sau lưng, lấy thiên niên huyết sâm và các linh dược đã chuẩn bị. Anh luyện các phụ dược bằng linh hỏa, loại bỏ tạp chất, hóa thành dược dịch tinh khiết, cho vào lò đan. Sau nửa canh giờ, anh ném thiên niên huyết sâm vào lò, cùng nhau ngao luyện. Hai canh giờ sau, Mộ Phong vung tay áo, thâm đàm vụ viêm về lại mi tâm, anh vỗ nắp lò. Từng viên linh đan xông lên, Mộ Phong lấy bình ngọc, đựng từng viên linh đan. Anh đếm lại, một lò 24 viên, đều thành công. Nếu các huyền giai linh dược sư khác thấy quá trình luyện chế của Mộ Phong, chắc chắn kinh động. Dù huyền giai đỉnh phong linh dược sư luyện Quẩn Linh Huyết Đan cũng có tỷ lệ thất bại, Mộ Phong lại thành công 100%. Không hổ là Quẩn Linh Huyết Đan, dược lực hùng hồn, đủ giúp ta đột phá mệnh luân nhị trọng trong 2 ngày tới. Mộ Phong cầm một viên Quẩn Linh Huyết Đan, cẩn thận nhìn, khóe miệng cười. Khi Mộ Phong từ tầng 9 xuống, Viên Tuyết Yến lo lắng đón. Cô mong Mộ Phong luyện thành công, cô biết với tư chất của mình, muốn tiến vào mệnh luân tứ trọng hơi khó. Nhưng nếu có huyền giai siêu phẩm linh đan, tỷ lệ đột phá sẽ tăng. Khi cô bước vào mệnh luân tứ trọng, cô có thể dẫn Phi Yến Thương Hội vượt lên Lâm Gia và Tiêu Giao Bang. Viên Tuyết Yến, đây là Quẩn Linh Huyết Đan, cầm lấy. Mộ Phong búng tay, một viên đan hoàng rơi vào tay Viên Tuyết Yến. Đan hoàng to hơn một tấc, bề mặt màu xanh, hiện những đường vân đỏ. Thực sự là huyền giai siêu phẩm linh dược. Viên Tuyết Yến kích động mặt đỏ bừng, không người chào Mộ Phong, "Ngài đa tạ Mộ công tử. Đây vốn là giao dịch, Thanh Dương Lô ta mang đi." Mộ Phong khẽ kéo tay phải, Thanh Dương Lô ở tầng 9 bay đến bên anh. "Chờ đã." Viên Tuyết Yến bỗng gọi Mộ Phong. Mộ Phong cau mày, quay lại nhìn Viên Tuyết Yến, "Ngài còn chuyện gì?" Viên Tuyết Yến tháo chiếc nhẫn đen từ ngón giữa tay phải, trịnh trọng trao cho Mộ Phong. "Mộ công tử, đây là không gian giới chỉ, Thanh Dương Lô quá lớn, ngài mang theo bất tiện. Có không gian giới chỉ, ngài có thể tùy thân mang theo." Mộ Phong nhìn Viên Tuyết Yến, "Y viên hội trưởng, tình này Mộ mỗ nhớ kỹ. Sau này, chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Nói rồi, Mộ Phong nhận nhẫn đen. Anh nhỏ máu nhận chủ, đeo nhẫn vào ngón giữa tay phải. Như Viên Tuyết Yến nói, có không gian giới chỉ, anh có thể mang Thanh Dương Lô và cất đồ dễ hơn. "Xin từ biệt." Mộ Phong tạm biệt Viên Tuyết Yến, dẫn Sử Hoa Dung rời Phi Yến Lâu. Viên Tuyết Yến đứng ở Phi Yến Lâu, nhìn theo bóng Mộ Phong rời đi, thở dài. "Yến Di, cô thở dài gì? Chúng ta quen Mộ công tử, huyền giai linh dược sư, nếu giữ quan hệ, sẽ không lo không có linh đan để bán." Viên Chí Nho thấy Viên Tuyết Yến ủ rũ, không hiểu nói. Viên Tuyết Yến thất vọng, lời thì đúng. Nhưng Mộ công tử e là sống không quá 3 ngày. Viên Chí Nho thu nhỏ con ngươi, nghi hoặc, ý là sao? Sau 3 ngày, hắn ước chiến với Sử gia lão tổ ở Trụy Dương Hồ, một trận sinh tử. Hắn không có phần thắng. Viên Tuyết Yến than thở. "Cái gì? Hắn điên rồi. Sao lại đi thách đấu Sử gia lão tổ?" Viên Chí Nho kinh hãi. Anh thừa nhận Mộ Phong mạnh, nhưng sao mạnh bằng Sử gia lão tổ? Thật đáng tiếc. Mộ công tử kỳ tài ngút trời, tương lai có thể thành cường giả tuyệt thế. Viên Tuyết Yến lắc đầu, rời Phi Yến Lâu. Chương 75A ước chiến Trụy Dương Hồ. Khi Mộ Phong về đến khách sạn, anh đưa cho Lý Văn Xu và Phùng Lạc Phi mỗi người một viên Quẩn Linh Huyết Đan. Khi biết đó là huyền giai siêu phẩm linh đan, cả hai trân trọng, không nỡ dùng. Mộ Phong về phòng bế quan, tranh thủ đột phá mệnh luân nhị trọng trước trận chiến ở Trụy Dương Hồ. 3 ngày sau. Sáng sớm. Trong Nhạc Dương Thành, quanh Trụy Dương Hồ, người đông nghìn nghịt, ồn ào náo nhiệt. Trong 3 ngày, tin tức về trận ước chiến ở Trụy Dương Hồ lan khắp thành, ai cũng biết. Tên Mộ Phong càng nổi tiếng, trở thành nhân vật nổi danh ở Nhạc Dương Thành. Mộ Phong này là ai? Nghe nói Sử gia gia chủ Sử Lộc và Lâm gia gia chủ Lâm Hiền cũng không làm gì được hắn. Không rõ lai lịch, nhưng hẳn là rất mạnh, nếu không Sử gia lão tổ sao lại đích thân ra tay? Sử Văn Uyên đại nhân mạnh thế nào, Mộ Phong sao so được? Trận chiến này không có gì phải bàn. Quanh bờ Trụy Dương Hồ, trên những con đường lát ván dành cho du khách, người đông nghịt, tiếng bàn tán ồn ào. Mọi người mắt sáng lên vì phấn khích. Họ đã lâu không thấy Sử Văn Uyên xuất thủ, trận chiến này họ sẽ lại thấy phong thái của người mạnh nhất Nhạc Dương Thành. Trong Trụy Dương Hồ, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều có một tảng đá lớn cao hơn 10 trượng. Quanh bốn tảng đá có đội quân mặc giáp trụ canh gác, trên đá có vài người đứng. Sử gia gia chủ Sử Lộc, Lâm gia gia chủ Lâm Hiền, hội trưởng Phi Yến Thương hội Viên Tuyết Yến và ban chủ Tiêu Giao Bang Ngô Miễu đều đến. Mọi người nhìn bốn người đứng đầu trên bốn tảng đá, đều hít sâu một hơi. Bốn người này đại diện cho bốn thế lực mạnh nhất Nhạc Dương Thành, là những nhân vật đứng trên đỉnh cao. Nhìn kìa, tay phải của Lâm gia gia chủ Lâm Hiền hình như bị gãy, là ai chặt vậy? Nhỏ tiếng thôi, đừng để người của Lâm gia nghe thấy, nghe nói là Mộ Phong chặt, không biết thật không? Mọi người chú ý đến Lâm Hiền mất tay phải trên tảng đá phía nam, xì xào bàn tán. Với cảnh giới của Lâm Hiền, ngũ giác nhạy bén hơn người thường, nghe rõ tiếng bàn tán. Lâm Hiền mặt âm trầm, siết chặt tay trái, sát ý sôi trào. Mộ Phong, tiểu tạp chủng, không chỉ dê ít con ta, còn chặt tay ta. Thù này không đội trời chung. Lâm Hiền gầm nhẹ. Gia chủ bớt giận. Trận chiến này, Mộ Phong thua chắc, đến lúc đó, chúng ta muốn làm gì tùy ý. Một người nịnh nọc nói bên cạnh Lâm Hiền. Lâm Hiền cười lạnh, ngươi nói đúng, kẻ này không biết lượng sức, cuối cùng sẽ tự chuốc họa. Đến lúc đó thù cũ hận mới ta sẽ tính một thể. Trên tảng đá phía đông. Sử Vân Lan đứng sau lưng Sử Lộc, lo lắng, ê phụ thân, Hoa Dung dù sai lầm lớn, nhưng vẫn là con gái ruột của cha, cha thật sự mặc kệ sống xê hết của nó sao? Vân Lan, con quá nhu nhược. Sau này con kế thừa vị trí của ta, phải bỏ tính cách này. Sử Lộc quay lại nhìn Sử Vân Lan, thản nhiên nói, Ngụy Mộ Phong đã ước chiến với lão tổ, trước khi trận chiến kết thúc, Hoa Dung tuyệt đối không nguy hiểm. Khi Mộ Phong bị lão tổ dê giết, Hoa Dung tự nhiên an toàn. Sử Vân Lan muốn nói lại thôi. Lúc này, Sử Lộc bỗng quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Trụy Dương Hồ. Không chỉ Sử Lộc, mà Viên Tuyết Yến, Lâm Hiền, Ngô Miễu và đông đảo võ giả cũng ngẩng đầu nhìn. Trụy Dương Hồ rộng lớn, nhìn không thấy bờ, như thiên thủy cùng màu. Ở nơi rất xa, giữa thiên thủy một màu, một chấm đen nhanh chóng lao đến, đầu tiên chỉ bằng ngón tay, chớp mắt đã to bằng đầu người. Mọi người nhìn kỹ, thấy đó là một người đạp nước mà đến, một bước trăm mét, tạo nên sóng nước cao trăm mét. Chớp mắt, người đó dừng lại giữa Trụy Dương Hồ, cực động hóa cực tĩnh. Ầm ầm ầm. Khi người đó dừng lại, lấy anh ta làm trung tâm, trong vòng trăm mét, những cột nước cao mấy chục mét nổ lên, cảnh tượng hùng vĩ. Khi cột nước lặn xuống, chân diện mục của người đó xuất hiện. Đó là một ông lão còng lưng, thoạt nhìn bình thường, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, nhuệ khí bức người. Là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên. Mọi người xôn xao, kính sợ, reo hò khen hay. Sử Văn Uyên có uy vọng quá lớn ở Nhạc Dương Thành, phần lớn võ giả coi ông như thần. Bái kiến lão tổ. Sử Lộc kích động, vái lão giả giữa hồ, lớn tiếng hô. Sử Lộc vái, như hiệu ứng domino, cả Sử gia đều quỳ rạp xuống đất, hô lớn tên Sử Văn Uyên. Bái kiến Sử gia lão tổ. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miễu đại diện cho ba thế lực, chắp tay hành lễ, thể hiện sự tôn kính với Sử Văn Uyên. Bái kiến Sử gia lão tổ. Bái kiến Sử gia lão tổ. Toàn bộ Trụy Dương Hồ sôi trào, ánh mắt mọi người nóng bỏng, hô to tên Sử Văn Uyên. Thanh âm như cuồng phong, vang vọng bầu trời Trụy Dương Hồ. Sử Văn Uyên mặc áo bào đen, hai tay thả lỏng sau lưng, mắt như kiếm, nhìn về phía bờ Trụy Dương Hồ. Mộ Phong, ở đâu? Sử Văn Uyên chậm rãi nói, trung khí, thanh âm như sấm, nổ vang bên tai mọi người, khiến nhiều người che tai, đầu ong ong. Giữa hồ, mười vệt nước nổ ra, lan rộng ra gần trăm mét. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miễu biến sắc, lùi lại. Họ ánh mắt ngưng trọng, thầm nói Sử Văn Uyên không hổ là người mạnh nhất Nhạc Dương Thành. Chiêu Linh Nguyên hóa âm này, uy lực kinh khủng. Tiếng Sử Văn Uyên, vang vọng không dứt. Nhưng không ai trả lời. Sử Văn Uyên nhìn quanh, không thấy Mộ Phong, khinh miệt cười, khoanh chân ngồi trên mặt nước. Đây là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên, thật mạnh. Trên một con đường ở góc đông nam Trụy Dương Hồ, Lục Hồng Ba sùng kính nhìn người giữa hồ, lẩm bẩm. Sau lưng Lục Hồng Ba, Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly im lặng đứng. Hai cô gái cũng bị sự mạnh mẽ của Sử Văn Uyên làm choáng váng, đặc biệt là Lục Kỳ Niệm, mặt trắng bệch. Đối mặt với Sử Văn Uyên mạnh như vậy, Mộ Phong có thật sự là đối thủ? Tỷ tỷ, tỷ còn thấy Mộ Phong có phần thắng không? Lục Tư Ly thấy Lục Kỳ Niệm khác thường, đắc ý hỏi. Ba ngày nay, Lục Kỳ Niệm luôn phản bác cô và Lục Hồng Ba, cho rằng đuổi Mộ Phong là một sai lầm lớn. Lục Kỳ Niệm tin rằng Mộ Phong không phải kẻ lỗ mãng, đồng ý ước chiến chắc chắn có niềm tin. Giờ, khi thấy Sử Văn Uyên mạnh mẽ, Lục Kỳ Niệm cũng dao động. Ta phải đi báo cho Mộ công tử rời Nhạc Dương Thành. Lục Kỳ Niệm lẩm bẩm, quay người muốn đi, bị Lục Hồng Ba chặn lại. Kỳ Niệm, con cứ đợi ở đây, đừng hòng đi đâu. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu còn dây dưa với Mộ Phong, Lục gia chúng ta xong thật. Lục Hồng Ba nhanh tay, phong bế các huyệt đạo của Lục Kỳ Niệm, giao cho hạ nhân trông giữ. Phụ thân, cha quá đáng. Cha có biết cha làm đều sai. Lục Kỳ Niệm nghiến răng. Lục Hồng Ba cười lạnh, Lê Kỳ Niệm, sau hôm nay con sẽ biết, ta làm đều đúng. Chương 76A tiến về phó ước. Trong khách sạn. Kỷ Ôn Thư, Lý Văn Xu và Phùng Lạc Phi chờ ngoài cửa phòng Mộ Phong, lo lắng. Sử Hoa Dung đứng trong góc khuất, mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Nàng biết, sau trận chiến hôm nay, Mộ Phong sắp xê hết ở Trụy Dương Hồ, và nàng sẽ được tự do. Cạch. Cửa phòng mở ra, Mộ Phong chậm rãi bước ra. Tinh khí thần của anh mạnh mẽ hơn 3 ngày trước. 3 ngày khổ tu, kết hợp quẩn linh huyết đan, Mộ Phong thuận lợi bước vào mệnh luân nhị trọng. Đi. Đến Trụy Dương Hồ. Mộ Phong nhìn quanh, thần sắc bình tĩnh nói. Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư và Phùng Lạc Phi muốn nói lại thôi. Họ vẫn lo lắng cho Mộ Phong, trong 3 ngày này, họ nghe ngóng nhiều về Sử Văn Uyên. Càng nghe, lòng càng nặng trĩu. Sử Văn Uyên quá mạnh, nghe nói chỉ còn nửa bước nữa là đến mệnh luân ngũ trọng, tùy thời có thể đột phá. Mộ Phong đấu với Sử Văn Uyên, thật sự có phần thắng sao? Chỉ có Sử Hoa Dung là vui vẻ nhất, khóe miệng hé nụ cười. Mộ Phong đi trước, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung, hình như cô rất vui. Mộ Phong cười như không cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sử Hoa Dung biến sắc, gượng cười, Lệ công tử nói đùa. Hoa Dung không dám. Mộ Phong nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung, vung tay áo, thì cô đi đi. Hả? Công tử có ý gì? Sử Hoa Dung mờ mịt, vội hỏi. Cô có hay không có mặt, đối với Sử gia cũng không ảnh hưởng. Sau hôm nay, toàn bộ Sử gia sẽ phủ phục dưới chân ta. Dứt lời, Mộ Phong không để ý đến Sử Hoa Dung sững sờ, dẫn Lý Văn Xu rời khỏi khách sạn. Ngoài khách sạn, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại. Theo sau xe ngựa là một đội võ giả tinh nhuệ, người dẫn đầu là một thanh niên phong độ. Thanh niên mặc cẩm y, khoảng 19 tuổi, mũi cao, cả người có vẻ âm trầm. Khi Mộ Phong đi ra, thanh niên thấy Phùng Lạc Phi, mắt sáng lên, vội nghênh đón. Phùng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng dịp. Thanh niên bước đến, không nhìn Mộ Phong, nhiệt tình nói với Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi cau mày, ở Ngô Đô. Sao anh biết tôi ở khách sạn này? Ngô Đô mỉm cười, để tôi vô tình nghỉ ở đây, vừa hay gặp Phùng cô nương, đây là duyên phận. Phùng Lạc Phi biểu môi, không tin Ngô Đôn. Hôm qua, cô ra ngoài dạo phố, vô tình gặp Ngô Đôn. Ngô Đôn vừa gặp Phùng Lạc Phi đã kinh ngạc, bị dung mạo của cô mê hoặc, mặt dày bám lấy. Phùng Lạc Phi bị Ngô Đôn làm phiền, nói tên cho anh ta biết, rồi vội đuổi đi. Nhưng Phùng Lạc Phi không ngờ, Ngô Đôn có thế lực ở Nhạc Dương Thành, lại ra nơi ở của cô chỉ trong một ngày. Lạc Phi, ai vậy? Mộ Phong cau mày, nhìn Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi vội đến bên Mộ Phong, kéo tay anh. Phùng Lạc Phi nhỏ giọng, Lệ Phong ca, em không biết anh ta. Hôm qua dạo phố gặp, anh ta cứ bám lấy em. Nhìn vẻ cuống cuồng của Phùng Lạc Phi, Mộ Phong bật cười. Ngô Đôn thấy Phùng Lạc Phi thân mật với Mộ Phong, có chút tức giận. Tại hạ Ngô Đôn, thiếu bang chủ Tiêu Giao Bang, không biết các hạ là ai, đến từ thế lực nào. Ngô Đôn cười khẩy, đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong dù mặt hay khí chất, đều bình thường. Anh ta không cho rằng Mộ Phong có bối cảnh lớn. Chỉ là một thiếu niên bình thường. Sao so được với anh ta chỉ cần dùng thủ đoạn, có thể khiến thiếu niên thân bại danh liệt. Đến lúc đó, Phùng Lạc Phi sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh ta. Ngô Đôn những năm gần đây đã dùng thủ đoạn này, khiến không ít thiếu nữ khuất phục. Mộ Phong liếc mắt đã thấy Ngô Đôn nghĩ gì, nhưng không để ý. Đừng nói Ngô Đôn, dù là toàn bộ Tiêu Giao Bang, trước mặt anh cũng không làm nên trò trống gì. Chỉ là một người vô danh. Mộ Phong thản nhiên nói. Ngô Đôn càng thêm ngạo mạn, nói, "Ê anh không cần tự ti, tôi và Lạc Phi là bạn. Tôi có thể nâng đỡ anh, cho anh một bước lên trời. Mộ Phong cười nhạt, không trả lời, mà nói với Phùng Lạc Phi, để chúng ta đi thôi. Thấy Mộ Phong muốn rời đi, Ngô Đôn chặn lại, để Lạc Phi, hôm nay ở Trụy Dương Hồ có trận chiến lớn, cô biết không? Đương nhiên biết, chúng tôi định đến Trụy Dương Hồ. Phùng Lạc Phi nhíu mày. Ngô Đôn mắt sáng lên, vội, để tôi cũng muốn đến Trụy Dương Hồ, để tôi đưa các cô đi. Tiêu Giao Bang chúng tôi có chỗ ngồi riêng, tầm nhìn rất tốt. Phùng Lạc Phi liếc Mộ Phong, anh thản nhiên nói. Ngay nếu tiện đường, vậy cùng đi. Ngô Đôn khó chịu thái độ của Mộ Phong, nhưng không muốn mất phong độ trước Phùng Lạc Phi, nhã nhặn mời Mộ Phong lên xe. Xe ngựa rộng rãi sang trọng, đủ cho 10 người. Trong xe lụa là bốn phía, cửa sổ nạm vàng thảm bảo, lộ vẻ xa hoa. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi ngồi trong xe, không thấy chật chội. Ngô Đôn mặc giày đi vào, cố ngồi cạnh Phùng Lạc Phi, nhưng cô lập tức đổi chỗ với Mộ Phong. Ngô Đôn ngượng ngùng cười, không tiến thêm một bước, mà nói chuyện về trận chiến ở Trụy Dương Hồ. Chắc các cô chưa biết hai người ước chiến ở Trụy Dương Hồ là ai. Cha tôi là bang chủ Tiêu Giao Bang, biết nhiều bí mật hơn. Ngô Đôn nhìn quanh, cười thần bí. Ồ, biết nhiều bí mật hơn. Mộ Phong liếc Ngô Đôn, cười như không cười. Anh muốn biết không? Ngô Đôn ngạo nghễ, cầm hơi nâng. Anh ta thấy, những người này chỉ là người bình thường, chỉ biết chút ít về trận chiến ở Trụy Dương Hồ, sao biết bí mật sâu xa? Nói nghe xem. Mộ Phong hứng thú. Một trong hai người ước chiến là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên, người kia các anh có biết là ai không? Ngô Đôn cố ý hỏi. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư nhìn Ngô Đôn. Họ sao không biết? Ngô Đôn không ngờ, người ước chiến với Sử Văn Uyên đang ngồi cạnh anh ta. Là ai? Mộ Phong cười như không cười hỏi. Người này tên là Mộ Phong. Nghe nói còn trẻ hơn tôi, nhưng rất mạnh. Nói đến Mộ Phong, mắt Ngô Đôn lộ vẻ sùng bái, giọng kích động. Các anh có lẽ không quen Mộ Phong. Nhưng tôi rất rõ, ba ngày trước, Nhạc Dương lâu sụp đổ, náo động cả thành, các anh biết chứ? Ngô Đôn hớn hở hỏi. Có nghe thấy? Mộ Phong hờ hững đáp. Nhạc Dương Lâu sụp đổ là do Mộ Phong. Kẻ này một mình đấu với Sử Lộc, Lâm Hiền và Huyết Vô Ngân ba cường giả mệnh luân tam trọng, dê ít một người, bại hai người. Cuối cùng khiến Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên xuất thủ. Ngô Đôn cảm thán, Ngụy Mộ Phong tuyệt đối là kỳ tài, hơn xa Sử Vân Lan. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Mộ Phong tự nhiên nói. Ngô Đôn liếc Mộ Phong, Ngụy đáng tiếc anh ta quá lộ liễu. Lại còn ước chiến với Sử gia lão tổ, chẳng phải tự tìm đường xê hết sao? Sao anh biết Mộ Phong không thể dê ít Sử Văn Uyên? Mộ Phong thản nhiên nói. Ngô Đôn cười nhạo, Ngụy tuyệt đối không thể. Sử Văn Uyên quá mạnh, ở Thương Nam không ai đánh bại được ông ta. Mộ Phong cũng vậy. Thật sao? Mộ Phong mỉm cười, không phản bác. Thiếu ban chủ, đến Trụy Dương Hồ rồi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài xe. Chương 77 A ta đến giết ngươi. Xe ngựa dừng lại. Ngô Đôn vén rèm, phong độ nói, Ê Phùng cô nương, mời cô cùng ta lên đài quan cảnh. Những người còn lại, ta sẽ cho người khác sắp xếp. Phùng Lạc Phi lạnh nhạt, thì họ là người thân cận của tôi, họ đi đâu, tôi đi đó. Ngô Đôn cau mày, thấy Phùng Lạc Phi kiên quyết, đành nói, y vậy thì cùng đi. Đám người xuống xe, có người sắp xếp thuyền, lên trên cự nham phía tây, nơi Tiêu Giao Bang đóng quân. Thiếu ban chủ. Thiếu ban chủ. Ngô Đôn đi đầu, theo cầu thang lên đỉnh cự nham, trên đường, người của Tiêu Giao Bang đều hành lễ với Ngô Đôn. Ngô Đôn đắc ý, khiêu khích liếc Mộ Phong. Kẻ này không quyền không thế, tranh giành phụ nữ với ta, đúng là tự rước nhục. Ngô Đôn đắc chí. Một đường đi lên, đến đỉnh cự nham. Ở đây, lác đác vài người, đều là nhân vật cấp cao của Tiêu Giao Bang. Phía trước nhất là một lão giả áo xám chắp tay sau lưng. Ông ta là bang chủ Tiêu Giao Bang, Ngô Miểu. Ông ta đã một mình sáng lập Tiêu Giao Bang và phát triển nó thành một trong ba thế lực lớn ở Nhạc Dương Thành, chỉ sau Sử gia. Phụ thân. Ngô Đôn đến sau lưng Ngô Miểu, cúi người hành lễ. Ngô Miểu không quay đầu lại, nhìn thẳng ra giữa hồ, nhàn nhạt nói, "Ê đến rồi." Ngô Đôn nhìn theo ánh mắt Ngô Miểu, thấy một thân ảnh mờ ảo như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng trên mặt hồ. Đó là ai? Ngô Đôn hiếu kỳ. Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên. Ngô Miểu bình tĩnh. Mộ Phong chưa đến sao? Có phải sợ hãi không dám đến? Ngô Đôn vuốt cằm. Mộ Phong không phải loại người đó, anh ấy đã nói đến, thì nhất định sẽ đến. Phùng Lạc Phi biểu môi, phản bác. Nghe vậy, các cao tầng Tiêu Giao Bang quay đầu, nhìn Phùng Lạc Phi không vui. Con nhóc từ đâu đến, vô lễ. Ai cho phép các ngươi đến đài quan cảnh của Tiêu Giao Bang ta? Một nam tử trung niên mũi ưng lạnh lùng nói. Các vị trưởng lão đừng trách, đây là bạn của tôi. Ngô Đôn vội hòa giải, đồng thời nháy mắt với Phùng Lạc Phi. Cô ấy nói đúng, ta nói muốn đến, thì nhất định sẽ đến. Mộ Phong chậm rãi bước ra, thông thả nói. Nghe vậy, các cao tầng Tiêu Giao Bang nhíu mày, nhìn Mộ Phong không vui. Im miệng. Ngô Đôn tức giận hét lớn, đến trước mặt Mộ Phong, nhỏ giọng, thì anh không muốn sống nữa. Đứng ở đây đều là cao tầng Tiêu Giao Bang, các tội họ, tôi không bảo vệ được các anh đâu. Tôi không cần anh bảo vệ. Với tôi, Tiêu Giao Bang các người không đáng gì. Mộ Phong mặt không cảm xúc, lướt qua Ngô Đôn. Thằng nhãi ranh. Mày muốn xê hết. Nam tử mũi ưng mặt âm trầm, bước ra, tay phải thành chưởng chụp về phía Mộ Phong. Dưới bụng nam tử mũi ưng, xuất hiện một vòng mệnh luân đỏ, đúng là một cường giả mệnh luân nhất trọng. Xoẹt. Chưởng phong như đao, xuất hiện trước mắt Mộ Phong, quét tung tóc anh. Ngô Đôn cười lạnh, thầm nói thằng nhãi ranh tự chuốc họa vào thân. Rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn dám ngang ngược, không phải tự tìm đường xê hết sao? Ngô Đôn đắc ý. Mộ Phong không dừng bước, linh nguyên ngưng tụ ở lòng bàn tay, tiện tay vỗ ra một chưởng. Rắc. Song chưởng giao nhau, không khí vang lên vài tiếng trầm đục, gió táp nổi lên. Ngô Đôn kinh hãi thấy nam tử mũi ưng ngã bay hơn 10 mét, tay phải vặn vẹo. Còn Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ. Trên đài quan cảnh, các cao tầng Tiêu Giao Bang kịp phản ứng, xông đến vây Mộ Phong. Mày to gan, dám đến địa bàn Tiêu Giao Bang gây sự. Một nam tử trung niên béo quát lớn. Vây quanh Mộ Phong có ba người, đều là cường giả mệnh luân, nhìn Mộ Phong không thiện cảm. Ngô Miểu đứng trước cự nham cao mày, quay lại nhìn. Thấy Mộ Phong, ông ta co ngươi lại, bước nhanh tới. Các ngươi không được làm càn. Ngô Miểu quát khẽ, xua ba cao tầng vây quanh Mộ Phong. Ban chủ, ngài. Nam tử trung niên béo khó hiểu nhìn Ngô Miểu chủ động giải vây. Ngô Đôn đầy nghi hoặc, thấy Ngô Miểu sợ hãi, chẳng lẽ vì thiếu niên trước mắt. Ngô Miểu không nhìn ánh mắt nghi hoặc, đến trước mặt Mộ Phong, chắp tay kính cẩn, "Ê ban chủ Tiêu Giao Ba Ngô Miểu, ra mắt công tử." "Cái gì? Sao cha lại khách khí với người này, hắn chỉ là vô danh tiểu bối." Ngô Đôn đầy khó hiểu, ghen tị và bất mãn. Không chỉ Ngô Đôn, các cao tầng Tiêu Giao Bang đều không hiểu hành động của Ngô Miễu. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, dù không biết Ngô Miễu, nhưng biết ông ta đã chứng kiến trận chiến ở Nhạc Dương Lâu. Ngô Bang chủ, họ là người quan trọng của ta, tạm thời ở lại đây. Đợi ta chém Sử Văn Uyên, sẽ có hậu báo. Mộ Phong từ tốn nói, bước về phía Trụy Dương Hồ trước mặt Cự Nham. Anh điên rồi. Phía trước không có đường, phía trước là Trụy Dương Hồ. Ngô Đôn vội hô, muốn cản Mộ Phong, nhưng bị Ngô Miễu ngăn lại. Phụ thân, hắn là ai? Ngô Đôn hỏi Ngô Miễu. Con sẽ biết ngay thôi. Ngô Miễu nhìn thiếu niên dần tiến về phía trước. Ông ta thấy, khí tức của Mộ Phong mạnh hơn 3 ngày trước, có lẽ trận chiến này sẽ có kết quả không tưởng. Mộ Phong đến mép Cự Nham, nhìn về giữa hồ, nơi có thân ảnh ngồi xếp bằng. Sự. Văn. Nguyên. Mộ Phong mắt sáng như sao, hét lớn, như sấm nổ vang vọng Trụy Dương Hồ, khiến mọi người bịt tai. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đổ dồn về Cự Nham phía tây. Ở đó, có một bóng người thẳng tắp như thương. Giữa hồ, lão giả ngồi xếp bằng mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng đến. Sử Văn Uyên chậm rãi đứng dậy, cơ thể ông ta vang lên tiếng nổ như sấm, lưng không còn còng, thân hình thẳng tắp như núi. Tiếng nói vừa dứt, cả Trụy Dương Hồ sôi sục. Hắn là Mộ Phong, trẻ như đồn. Mộ Phong có gan, dám đến Trụy Dương Hồ ứng chiến. Trên Cự Nham phía tây, Ngô Đôn nhìn bóng lưng thiếu niên. Hắn là Mộ Phong. Mặt Ngô Đôn tái nhợt. Đúng vậy, hắn là Mộ Phong. Con có đắc tội gì hắn không? Ngô Miễu nghi hoặc hỏi. Không. Đương nhiên không. Ngô Đôn chột dạ. Ở bờ phía đông nam, Lục Hồng Ba nheo mắt, cười lạnh, người kẻ này đúng là muốn xê hết. Lục Tư Ly lắc đầu, thất vọng. Cô càng thấy Mộ Phong ngu xuẩn, biết rõ phải xê hết, vẫn phải đến, đây chỉ là dũng của kẻ thất phu. Mộ công tử. Lục Kỳ Niệm mặt trắng bệch, nhắm mắt, không dám nhìn Mộ Phong. Giờ phút này, trước sự chú ý của mọi người, Mộ Phong đứng ở mép Cự Nham, cuối cùng cũng động. Ta. Đến. Dê ý. Ngươi. Anh bước ra một bước, xuống mặt Trụy Dương Hồ. Ầm vang, lấy Mộ Phong làm trung tâm, mặt hồ nổi sóng, khí thế dồi dào. Chương 78A Mộ Phong vs Sử Văn Nguyên. Ầm. Mộ Phong đạp thêm một bước, Trụy Dương Hồ lại nổ tung cột nước, mặt hồ cuộn trào. Rầm rầm rầm. Mộ Phong bước ra từng bước, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao về phía Sử Văn Uyên giữa hồ, sau lưng anh sóng lớn liên miên. Khí tức của Mộ Phong càng lúc càng mạnh, như mặt trời từ từ mọc, tỏa ánh sáng chói lọi. Trong chớp mắt, Mộ Phong xông đến giữa hồ, tay phải thành chưởng, đánh về phía Sử Văn Uyên. Sử Văn Uyên cười lớn, chân phải đạp mạnh, trước mặt ông ta nổ tung cột nước cao 10 trượng, ngưng tụ thành tường nước. Tường nước vừa hình thành, sương trắng tràn ngập, ngưng tụ thành tường băng dày đặc. Ầm. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, Mộ Phong toàn thân tỏa ngũ thải quang hoa, đánh mạnh vào tường băng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Ha ha. Mộ Phong, ngươi quá bất cẩn. Sử Văn Uyên nhảy lên, như đại bàng tung cánh, đáp xuống mặt hồ cách đó mấy chục thước. Nơi Mộ Phong vừa đứng, mặt hồ trong phạm vi vài trượng đã đóng băng. Vô số mảnh vụn băng bay tán loạn, Mộ Phong dừng lại giữa hồ, hai chân bị băng bao phủ, đông cứng tại chỗ. Huyết mạch băng hệ. Mộ Phong nhìn Sử Văn Uyên cách đó mấy chục thước, lạnh nhạt nói. Sử Văn Uyên kiêu ngạo, cười lạnh, người lão phu tung hoành thương nam mấy chục năm, lẽ nào tầm thường? Tu vi mệnh mạch tứ trọng đỉnh phong, kết hợp huyết mạch băng hệ, đủ để Sử Văn Uyên xưng bá thương nam. Không trách Sử Văn Uyên có uy vọng lớn ở Nhạc Dương Thành. Kẻ này không chịu nổi một kích. Lão tổ chỉ cần một kế nhỏ, đã khiến hắn lâm vào hiểm cảnh. Trên Cự Nham phía đông, Sử Lộc mắt sáng lên, hả hê nói. Người xem Trụy Dương Hồ chế giễu, cho rằng Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến Sử Văn Uyên với chút bản lĩnh đó. Kỳ Niệm, giờ con còn thấy ta sai sao? Lục Hồng Ba nhìn Lục Kỳ Niệm mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên. Lục Kỳ Niệm nắm chặt tay, cúi đầu im lặng. Mộ Phong, ngươi không nên, chính là không nên đối đầu với Sử gia ta. Hôm nay, ta sẽ dê ít ngươi, dương oai Sử gia. Sử Văn Uyên đối diện Mộ Phong, hai tay hợp lại, linh nguyên bắn ra. Rầm rầm. Nước hồ xung quanh Mộ Phong bị một lực lượng lớn nâng lên, hình thành hai bức tường nước khổng lồ trước sau cao 10 trượng. Sử Văn Uyên là cường giả mệnh luân tứ trọng đỉnh phong, linh nguyên mạnh mẽ đến mức khó tin, dễ dàng ngưng tụ nước hồ như kim thạch kiên cố. Tường nước ngưng kết thành băng, hóa thành tường băng dày đặc, bề mặt có vô số dùi băng, khép lại về phía Mộ Phong. Mộ Phong bình thản, toàn thân ngũ thải quang hoa lấp lánh, lực lượng bắn ra, tầng băng dưới chân vỡ vụn. Hai tay anh chém ra, linh nguyên hóa thành hai đạo linh nguyên kiếm mang, chém ra. Phanh phanh. Kiếm mang sắc bén, chém vào tường băng, khiến nó sụp đổ. Vút. Tiếng xé gió vang lên, Sử Văn Uyên lao đến, tấn công lần hai. Sử Văn Uyên đấm tới, quyền mang xé gió, tạo thành sương trắng dài, tiếng vải rách vang vọng mặt hồ. Mặt hồ xung quanh Mộ Phong, do linh nguyên của Sử Văn Uyên dẫn động, nổ tung thành sóng nước hình tròn. Sóng nước bắn tung tóe, ngưng kết thành băng trùy dài mấy thước, từ mọi hướng bắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, chân phải đạp mặt hồ, nước hồ dựng lên, hóa thành bốn bức tường băng, đỡ băng trùy. Xoạt xoạt. Tường băng trước mặt Mộ Phong vỡ vụn, một quyền mang kinh khủng đấm thẳng vào ngực anh. Mộ Phong bộc phát toàn bộ lực lượng, đấm ra một quyền, quyền mang bùng nổ ngũ thải quang mang. Ầm ầm. Song quyền giao nhau, phát ra tiếng vang kinh khủng, tường băng xung quanh vỡ thành bột miệng. Giữa hồ, nổ tung từng vệt nước hình tròn, lan ra ngoài hồ, như thể cả Trụy Dương hồ bị chấn động. Ngươi cũng có huyết mạch băng hệ, ngươi là võ giả song hệ huyết mạch. Sử Văn Uyên đáp xuống cách đó hơn 10 mét, đứng vững, sắc mặt biến đổi. Ông ta thấy rõ ràng, Mộ Phong ban đầu thi triển ngũ hành huyết mạch, sau đó dùng băng hệ huyết mạch để tạo tường băng đỡ băng trùy. Sử Văn Uyên, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay ngươi sẽ xê hết ở đây. Mộ Phong mặt không cảm xúc, hai tay vớt nước, ngưng thành kiếm, tấn công Sử Văn Uyên. Mộ Phong, thảo nào ngươi đánh bại được Lâm Hiền, Sử Lộc và Huyết Vô Ngân. Chật chật, võ giả song hệ huyết mạch, hơn nữa đều là dị thuộc tính huyết mạch. Ngươi xứng để ta toàn lực chiến đấu. Sử Văn Uyên ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vớt nước, ngưng thành đao. Ầm. Đao kiếm chạm nhau, mặt hồ tung lên cột nước kinh khủng, bắn về phía bờ. Băng kiếm và băng đao không chịu nổi lực lượng kinh khủng, vỡ thành vô số mảnh vụn. Mộ Phong bình tĩnh, hai tay lại ngưng tụ hai thanh băng kiếm, cầm trong tay. Sử Văn Uyên cũng vậy. Phanh phanh phanh. Cả hai giao chiến, tiếng đao kiếm va chạm vang vọng mặt hồ, lên tận trời cao. Họ từ giữa hồ chiến đến bên hồ, rồi từ bên hồ chiến về giữa hồ. Tốc độ của họ quá nhanh, người xem Trụy Dương hồ không thể bắt kịp thân ảnh của họ. Họ chỉ có thể thông qua cột nước nổ tung để xác định vị trí của hai người. Quá mạnh. Người xem Trụy Dương hồ kinh ngạc trước trận chiến. Hai người như thần giáng thế, khiến Trụy Dương hồ long trời lở đất. Sử Văn Uyên, không hổ là người mạnh nhất Nhạc Dương thành, linh nguyên hùng hồn, chưa từng thấy. Ban chủ Tiêu Giao Ba Ngô Miễu nghiêm nghị nói. Sử Văn Uyên là mục tiêu của ông ta, khi ông ta đạt tới mệnh luân tam trọng, ông ta nghĩ rằng mình không còn cách Sử Văn Uyên quá xa. Bây giờ nghĩ lại, ông ta còn kém xa. Nếu ông ta ở vị trí của Mộ Phong, có lẽ đã bị Sử Văn Uyên dê ít ở Trụy Dương hồ. Mộ Phong, thật là kỳ tài. Có thể chiến với Sử Văn Uyên đến mức này. Ngô Miễu nhìn Mộ Phong, kinh ngạc nói. Phụ thân, Mộ Phong có cơ hội thắng không? Ngô Đôn hiếu kỳ hỏi. Ngô Miễu lắc đầu, thì không có. Vì Sử Văn Uyên chưa dùng sát chiêu, một khi dùng, Mộ Phong không cản được. Trên cự nham phía đông. Sử Lộc mặt âm trầm, lạnh lùng, người kẻ này khó chơi. Nhưng khi lão tổ thi triển chiêu đó, kẻ này chắc chắn xê hết. Những người xem Trụy Dương hồ, vừa rung động vừa thay đổi cách nhìn về Mộ Phong. Trong mắt họ, Mộ Phong có thể chiến với Sử Văn Uyên đến mức này, đã là cường giả khó lường. Nhưng họ vẫn cho rằng Mộ Phong sẽ thua, vì mọi người đều biết, Sử Văn Uyên chưa dùng thủ đoạn thực sự. Chương 79A Nhật Nguyệt rơi xuống, huyết mãn thông thiên. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Trên bầu trời âm u, những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt rải rác, sau đó nhanh chóng dày đặc hơn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Trụy Dương hồ đã bị bao phủ bởi màn mưa dày đặc. Những người xem xung quanh Trụy Dương hồ vội vàng bung ô giấy dầu đã chuẩn bị sẵn để che chắn khỏi cơn mưa lớn bất ngờ. Ầm. Ở phía xa, một tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng mặt hồ Trụy Dương âm u. Ha ha, thật sảng khoái. Lão phu đã lâu rồi chưa chiến đấu thoải mái đến vậy. Sử Văn Uyên cười lớn, đôi mắt sắc bén hướng về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, "Ê Mộ Phong tiểu nhi, ngươi rất mạnh. Để tỏ lòng tôn trọng, lão phu sẽ dùng hết toàn lực đánh chết ngươi." Mộ Phong vẫn điềm tĩnh, đáp, "Ê lão già, đáng lẽ ông nên dùng hết bản lĩnh từ sớm. Trận chiến vừa rồi thực sự quá nhàm chán." Đôi mắt Sử Văn Uyên nheo lại, hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía vách đá lớn phía đông, quát, "Ê Sử Lộc, mời tổ binh." Sử Lộc quỳ một chân xuống, chắp tay từ xa, nói, "Ê tuân theo mệnh lệnh của lão tổ." "Mời tổ binh." "Mời tổ binh." Mọi người trong Sử gia đều quỳ một chân xuống, ai nấy đều rút chủy thủ ra, đặt vào lòng bàn tay, đồng thanh hô lớn. Mọi người cùng ngẩng đầu, ngơ ngác nhận ra một luồng kim quang xuyên qua bầu trời âm u, rơi xuống bên cạnh Sử Văn Uyên ở Trụy Dương hồ. Kim quang tan biến, mọi người rốt cuộc nhìn rõ diện mạo thật sự của luồng kim quang, đó là một thanh nhĩ nguyệt đao dài hơn một trượng. Thanh đao này, lưỡi đao dài chính tấc năm phân, trên thân đao khắc hình huyết mãn thôn nguyệt, hai con ngươi của huyết mãn như có linh tính, dường như đang nhìn chằm chằm vào ngươi trong màn mưa âm u. Thanh đao này gọi là huyết mãn nhĩ nguyệt đao, là linh binh tổ truyền của Sử gia ta, được người trong Sử gia chúng ta gọi là tổ binh. Sử Văn Uyên khẽ mở miệng, tay phải cầm chuôi đao dài, khẽ rạch một đường về phía bên phải. Chỉ thấy màn mưa dường như dừng lại trong chốc lát, giống như một tấm vải hoàng mỹ bị cắt thành một lỗ hổng lớn. Đồng thời, trong đao còn phát ra tiếng gầm chói tai, vang vọng khắp mặt hồ, vút lên tận trời. Ta dùng đao này, chém đầu ngươi, để bày tỏ lòng kính trọng. Sử Văn Uyên thu đao, màn mưa trước mặt lại khôi phục, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Nhưng Mộ Phong từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Linh binh siêu hạng hoàng giai, chỉ thế thôi. Lão phu rất muốn xem thử, sự tự tin của ngươi có thể duy trì được bao lâu. Sử Văn Uyên bước nhanh về phía Mộ Phong, tay phải cầm chui đao, huyết mãn yển nguyệt đao lướt trên mặt hồ, tạo thành một đường nước dài hùng vĩ. Xem đao. Đến gần Mộ Phong trong phạm vi 10 mét, Sử Văn Uyên vung tay phải, lưỡi đao yển nguyệt hướng lên, chém ra. Chỉ thấy một luồng đao mang đỏ rực, dài ba trượng, chém ngang, xé toạc mặt hồ, tách rời màn mưa, chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong vẫn không thay đổi sắc mặt, vỗ nhẹ vào hộp kiếm sau lưng, trảm diệt lướt ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Một kiếm chém ra, kiếm mang ngút trời, cũng xé tan màn mưa. Đao mang và kiếm mang va chạm, giữa hồ tạo ra một vòng xoáy hình tròn lớn, sau đó, kiếm mang bị đao mang đỏ rực xé nát, tiếp tục lao về phía Mộ Phong. Dương kiếm như hỏa. Khi đao mang sắp đến gần, Mộ Phong lại chém ra một kiếm, trảm diệt toàn thân bùng lên ngọn lửa kim diễm vĩnh cửu, uy lực tăng lên. Ken. Đao mang bị Mộ Phong một kiếm trảm diệt, nhưng Mộ Phong cũng phải lùi lại vài bước. Trảm diệt đẳng cấp quá thấp, dù thi triển âm dương kiếm pháp, cũng chỉ có thể ngang bằng với một đao của huyết mãn yển nguyệt đao. Mộ Phong nheo mắt, đường cong nguy hiểm, hắn hiểu rõ, trảm diệt dù sao cũng chỉ là linh binh cấp thấp hoàng giai, cố gắng so sánh với linh binh trung đẳng hoàng giai nhờ vào khí linh bất phàm. Mà huyết mãn yển nguyệt đao của Sử Văn Uyên là hoàng giai siêu hạng, mạnh hơn trảm diệt rất nhiều. Trảm diệt bị yếu thế là điều dễ hiểu. Mộ Phong tiểu nhi, lại ăn thêm một đao của ta. Sử Văn Uyên thấy Mộ Phong lùi lại, trong mắt lóe lên tinh quang, cười ha ha xông lên, huyết mãn yển nguyệt đao chém xuống đầu. Cùng lúc đó, dưới bụng Sử Văn Uyên hiện lên mệnh luân tứ sắc, khí tức đỉnh phong mệnh luân cảnh tứ trọng hoàn toàn bộc phát. Đúng như Sử Văn Uyên đã nói, hắn không còn giữ lại mà dùng toàn lực. Mộ Phong không dám khinh thường, tay phải cầm trảm diệt, tay trái rút bát chu kiếm từ hộp kiếm ra, thi triển âm dương kiếm pháp. Dương kiếm như hỏa, âm kiếm nhược băng. Song kiếm trong tay, một dương một âm, Mộ Phong còn giải phóng mệnh luân hai màu từ vùng đan điền. Hắn cũng không giữ lại nữa, dùng hết sức đánh với Sử Văn Uyên một trận. Sử Văn Uyên thấy Mộ Phong liên tục cản được thế công của mình, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn đương nhiên nhìn ra, Mộ Phong thi triển âm dương kiếm pháp phi phàm. Nhật nguyệt tề trụy. Một luồng kiếm mang kim diễm rực lửa và một luồng kiếm mang tràn ngập sự rét lạnh tột độ, cùng nhau lao xuống, chém về phía Sử Văn Uyên. Hai luồng kiếm mang quá lớn, như mặt trời và mặt trăng, từ giữa không trung mãnh liệt rơi xuống, vô cùng tráng lệ. Đôi mắt Sử Văn Uyên nheo lại, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Sử Văn Uyên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm huyết mãn yển nguyệt đao, đột nhiên chém lên. Sau đó, một luồng đao mang dài 10 trượng, phóng lên trời, như một con huyết mãn khổng lồ, nuốt chửng cả trời đất. Nhật nguyệt rơi xuống. Huyết mãn nuốt chửng trời đất. Ầm ầm ầm. Hai luồng năng lượng va chạm, giữa thiên địa vang lên những tiếng nổ không ngừng. Khí lãng vô hình bắt đầu từ giữa hồ, nhanh chóng lan ra xung quanh. Sóng hồ trụy dương dâng cao đến vài chục trượng, đánh vào bờ xung quanh, không ít người không kịp né tránh, bị sóng lớn cuốn vào trụy dương hồ. Còn màn mưa bao phủ trụy dương hồ đã bị xé nát hoàn toàn, giống như một khoảng không, toàn bộ mặt hồ không còn mông lung mà hiện rõ mồn một. Giữa hồ, nhật nguyệt rơi xuống, đè nát huyết mãn trùng thiên, rơi xuống hồ, dấy lên những con sóng kinh thiên động địa. Sử Văn Uyên lùi lại, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công khủng khiếp này, nhưng hắn lại vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng. Mộ Phong thong thả đáp xuống mặt hồ, vẫn sạch sẽ. Hắn nhìn Sử Văn Uyên chật vật lùi lại, trong lòng thầm tiếc nuối. Nhật nguyệt tề trụy chính là thức mạnh nhất trong âm dương kiếm pháp. Nếu tu vi của hắn và Sử Văn Uyên ngang bằng nhau, đạt đến đỉnh phong mệnh luân cảnh tứ trọng, thức này đủ để tiêu diệt Sử Văn Uyên trăm lần ngàn lần. Nhưng hiện tại tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, không thể phát huy hoàn toàn uy lực chân chính của Nhật Nguyệt Tề Trụy, mới khiến Sử Văn Uyên thoát chết. Mọi người xung quanh Trụy Dương Hồ, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, đều chìm vào im lặng. Trong lòng họ, Sử Văn Uyên gần như bất bại, lại bị Mộ Phong khiến cho chật vật như vậy. Chương 80A kính ta như kính thần. Sắc trời càng trở nên u ám. Mưa trút xuống nặng hạt hơn, giăng thành từng chuỗi dày đặc. Trên bầu trời xa xăm, những tia chớp liên tục xé toạc màn đêm, không ngừng soi sáng Trụy Dương Hồ. Sử Văn Uyên chậm rãi đứng dậy, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong. "Mộ Phong, ngươi đủ tư cách để ta dùng chiêu mạnh nhất." Sử Văn Uyên lạnh lùng tuyên bố. Mộ Phong nhíu mày, chỉ lẳng lặng nhìn Sử Văn Uyên, không nói một lời. "Ta, Sử Văn Uyên, tung hoành thương nam mấy chục năm, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, chỉ có một người buộc ta dùng đến chiêu cuối cùng này. Ngươi có biết là ai không?" Linh nguyên trong người Sử Văn Uyên sục sôi như điện, tóc và quần áo ướt đẫm dần khô lại, mà mưa rơi xuống cách ông ta hơn một tấc đã bị một lớp trắng vô hình ngăn cản. "Không biết." Mộ Phong hai tay cầm kiếm, thờ ơ đáp. "Hắn tên là Phùng Hy Duệ, cũng giống như ngươi, đến từ Đồng Dương Thành." ánh mắt Sử Văn Uyên thoáng hiện vẻ hồi ức. Ồ, họ Phùng. Mộ Phong khẽ động ánh mắt, lẩm bẩm. Hắn là một kỳ tài ngút trời, gần 20 tuổi đã ngưng tụ mệnh luân, 25 tuổi bước vào mệnh luân tứ trọng, một mình đến Nhạc Dương thành khiêu chiến ta, muốn danh chấn thiên hạ. Trong mắt Sử Văn Uyên lóe lên một tia kính trọng, tiếp tục, "Ngài Phùng Hy Duệ, hắn thực sự rất mạnh, ta và hắn giao chiến trên đỉnh núi, bất phân thắng bại. Cuối cùng ta dùng chiêu này, chém đầu hắn. Dù bại nhưng hắn vẫn vinh, tên của hắn xứng đáng để ta khắc ghi." Nói đến đây, hai tay Sử Văn Uyên nắm chặt chuôi đao, áo bào và tóc dài bay phấp phới không gió, một khí thế vô song bỗng nhiên tỏa ra. "Từ đó về sau, ta chưa từng dùng lại chiêu này. Cho đến khi gặp ngươi." Sử Văn Uyên bước một bước lớn, chân dẫm xuống mặt hồ tạo nên những vòng sóng lăn tăn, ông ta giơ cao Yển Nguyệt đao lên đỉnh đầu. Vào khoảnh khắc này, tinh, khí, thần của Sử Văn Uyên đạt đến cực hạn, hòa vào hai tay, rót vào Yển Nguyệt đao. "Nghe cho kỹ đây. Chiêu này tên là Trừ Đao Đoạn Thủy." Trừ đao đoạn thủy, hay bốn chữ vang vọng như sấm rền, bùng nổ từ trong cơ thể Sử Văn Uyên, rồi vang vọng trên toàn bộ Trụy Dương Hồ, quanh quẩn không ngớt, kéo dài không dứt. Soạt. Ngay khi chữ y thủy y vừa bật ra, hai tay Sử Văn Uyên giơ Yển Nguyệt đao lên, mạnh mẽ chém xuống phía trước. Nhát đao này, ngưng tụ toàn bộ linh nguyên trong cơ thể Sử Văn Uyên, là nhát đao mạnh nhất của ông ta. Trong nháy mắt này, trên toàn bộ Trụy Dương Hồ xuất hiện một đạo đao mang rực rỡ chưa từng có. Đao mang bỗng nhiên nở lớn đến hơn 10 trượng, cắt ngang mặt hồ, bổ về phía Mộ Phong ở phía đối diện. Đạo đao mang này quá mạnh mẽ, những nơi nó đi qua, mặt hồ tách ra hai bên, lộ ra đáy hồ lầy lội. Trụy Dương Hồ rộng lớn bị nhát đao này chém làm đôi, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả mọi người xung quanh Trụy Dương Hồ đều chăm chú nhìn vào đạo đao mang này, lòng đầy kích động. Trừ đao đoạn thủy e chính là chiêu thức thành danh của Sử Văn Uyên, uy lực mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng. Lão tổ cuối cùng cũng dùng đến chiêu này. Nhát đao này vừa ra, bổ sông chém núi, khai sơn phá thạch, kẻ này xong đời rồi. Sử Lộc bật dậy, nắm chặt hai tay đầy kích động, phấn khích đến mức suýt hét lên. Những người còn lại của Sử gia càng kích động hơn, quỳ một gối xuống đất, hô lớn tên của Sử Văn Uyên, trong mắt tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt. Đã nhiều năm rồi mới lại thấy chiêu này. Trừ đao đoạn thủy kế quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt Ngô Miểu tràn đầy kính sợ, ông ta là một người có thâm niên ở Nhạc Dương Thành, năm đó trận chiến kia ông ta cũng tận mắt chứng kiến. Hôm nay, khi nhìn thấy lại chiêu thức này, Ngô Miểu càng cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Sử Văn Uyên là quá lớn. Ha ha! Đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ như vậy, dù là thần Phật cũng phải cúi đầu. Kẻ này chắc chắn phải xê hết. Khóe miệng Lâm Hiền nở một nụ cười lạnh lùng, nghĩ đến việc Mộ Phong sắp xê hết ngay trước mắt, lòng hắn tràn ngập khoái ý. Hai! Đến đây là hết rồi. Mộ công tử có thể chiến với Sử Văn Uyên đến mức này đã đủ để nổi danh thiên hạ. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Viên Tuyết Yến nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tiếc hận cho Mộ Phong, không chỉ vì thiên phú võ đạo của anh, mà còn cả thiên phú dược đạo. Trên đường núi phía đông nam, Lục Hồng Ba há hốc mồm nhìn đạo đao mang chém đôi mặt hồ, nhát đao này của Sử Văn Uyên quá kinh diễm, quá kinh khủng. Ngay cả Trụy Dương Hồ cũng bị chém thành hai đoạn, đây còn là người sao? Mộ Phong chắc chắn xê hết. Lục Tư Ly che nhẹ đôi môi anh đào, kinh hô. Trong mắt Lục Kỳ Niệm tràn đầy đau khổ, lòng dâng lên tuyệt vọng. Dù cô luôn ôm hy vọng vào Mộ Phong, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nhát đao này, cô cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Xoẹt, xoẹt. Đao mang xuyên qua đáy hồ, bay thẳng lên trời, chém đôi Trụy Dương Hồ từ giữa, lao về phía Mộ Phong. Khi đao mang ngày càng đến gần, Mộ Phong chậm rãi thu lại song kiếm trong tay, như thể đang chờ đợi cái xê hết. "Mộ Phong, ngươi là một đối thủ đáng được tôn trọng. Cho nên ngươi cũng giống như Phùng Hy Duệ, sẽ được ta ghi nhớ." Sử Văn Uyên lơ lửng trên mặt hồ, nhìn thẳng vào Mộ Phong dường như đã từ bỏ chống cự, nụ cười trên khóe miệng càng thêm đậm. Đáng tiếc. Nếu cho Mộ Phong thêm vài năm nữa, anh ấy nhất định có thể đánh bại Sử Văn Uyên. Ngô Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc nuối thở dài. Không chỉ Ngô Miểu, rất nhiều võ giả đến xem cũng đều tiếc nuối thở dài. Trong trận chiến này, Mộ Phong đã chứng minh bản thân và giành được sự tôn trọng của mọi người. Trong đám đông, ở một góc khuất không ai để ý, ánh mắt Sử Hoa Dung phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng dáng Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong thả cô đi, hận ý của cô đối với anh đã biến mất. "Mộ Phong, nếu ngươi có trách thì hãy trách bản thân quá không biết lượng sức." Sử Hoa Dung thở dài tự nhủ. Đao mang ngày càng gần, và xung quanh Trụy Dương Hồ lại càng trở nên yên tĩnh. Mọi người nín thở theo dõi cảnh tượng này, dù họ đều biết Mộ Phong chắc chắn sẽ xê hết, họ vẫn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong khoảnh khắc cuối cùng này. 50m, 30m, 10m, 3m. Khi đao mang đến cách Mộ Phong 1m, đao khí tung hoành quét lên những con sóng khổng lồ, thổi bay tóc và vạt áo của Mộ Phong. "Sử Văn Uyên, đây là chiêu mạnh nhất của ngươi sao?" "Với ta mà nói, chỉ thế thôi." Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong đột ngột ngẩng đầu, tóc đen bay lên, trong mắt bắn ra những tia lôi quang chói lọi. Ngươi không nên chọn hôm nay đánh với ta. Bởi vì, trên trời có lôi đình. Mộ Phong khẽ quát, huyết mạch lôi hệ ẩn giấu trong cổ đột nhiên bùng nổ những tia lôi đình rực rỡ. Ta dùng thân mình làm tế đàn, cửu thiên lôi đình nhập thân ta. Lôi dẫn. Vừa dứt lời, từ sâu trong mây đen trên trời, một đạo lôi đình khổng lồ bỗng nhiên giáng xuống, xé toạc bầu trời, rơi xuống trước người Mộ Phong ở Trụy Dương Hồ. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh khủng tùy ý vang vọng, làm rung chuyển màn nhĩ của tất cả mọi người, như trời long đất lở. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, đạo đao mang chém đôi Trụy Dương Hồ đã hoàn toàn tan rã vào khoảnh khắc đạo lôi đình giáng xuống. Toàn bộ Trụy Dương Hồ nổ tung thành những cột sóng ngập trời, hóa thành màn nước bao phủ không gian, và nơi sét đánh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rất lâu không thể khép lại. Thiên địa lôi uy, khủng bố đến vậy. Trên vòng xoáy khổng lồ, một thân ảnh toàn thân cuốn quanh những tia lôi đình, như một vị lôi thần giáng thế, bất hủ. Lôi hệ huyết mạch. Ngươi lại là tam hệ huyết mạch võ giả. Sử Văn Uyên kinh hãi, ông ta nhìn chằm chằm vào Mộ Phong đang tắm mình trong sấm sét, kinh hô. Huyết mạch lôi hệ được coi là hệ dị thuộc tính công phạt mạnh nhất, bởi vì huyết mạch này có thể giao tiếp với lôi đình thiên địa, dẫn động thiên lôi chi lực. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, nếu nhục thân không đủ mạnh mẽ, rất dễ bị thiên lôi đánh xê hết. Mộ Phong đứng cao vời vợi, như thần linh nhìn xuống Sử Văn Uyên. Anh nhẹ nhàng giơ tay phải lên, khẽ quát, "Kẻ chư thiên lôi đình, nghe ta hiệu lệnh." Lôi hàng. Ầm ầm. Mây đen trên trời bỗng nhiên cuồng bạo, rồi như có linh tính, nhao nhao hội tụ về phía Mộ Phong, rồi không chút kiên kỵ giáng xuống Trụy Dương Hồ. "Mộ Phong, ngươi không muốn sống nữa sao, dẫn nhiều lôi đình như vậy xuống?" Sử Văn Uyên giận dữ gào thét, tay cầm huyết mã nghiễn nguyệt đao, không quay đầu lại chạy trốn khỏi Trụy Dương Hồ. Nếu ông ta còn ở lại đây, đợi lôi đình giáng xuống, ông ta không xê hết cũng bị trọng thương. "Sử Văn Uyên, trận chiến hôm nay, ta muốn ngươi kính ta như thần minh, sợ ta như lôi đình." Giữa vô tận lôi đình, giọng nói của Mộ Phong ác cả tiếng sấm, ầm ầm vang vọng bên tai mọi người ở Trụy Dương Hồ. "Nhanh rời khỏi Trụy Dương Hồ." Tất cả mọi người xung quanh Trụy Dương Hồ hốt hoảng bỏ chạy, ai có thể chống lại uy lực của thiên lôi. Cuối cùng, lôi đình giáng xuống Trụy Dương Hồ. Sấm sét vang dội, nước hồ đảo lộn, những con sóng khổng lồ, băng đá tan vỡ. Tất cả mọi thứ đều chìm trong vô tận lôi đình, trước mắt chỉ còn lại ánh điện rực rỡ, bên tai chỉ còn tiếng sấm rền vang. Chương 81 A Sử Văn Nguyên cái chết. Ầm ầm. Vô tận lôi đình trút xuống hồ, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa, lan nhanh ra khắp Trụy Dương Hồ. Trong chớp mắt, Trụy Dương Hồ yên bình biến thành một lôi trì kinh hoàng. "Rút lui mau." Thủ lĩnh của bốn thế lực lớn trấn giữ bốn phía trên những mỏm đá lớn, sắc mặt đại biến, quyết đoán dẫn quân rút lui. Chân vừa rời đi, lôi đình đã ập đến, bốn khối đá lớn bị lôi đình bao phủ, vỡ thành bột miệng. Vô số người vây xem tháo chạy đến nơi an toàn, ánh mắt kinh hãi nhìn Trụy Dương Hồ đang biến thành lôi trì. Mộ Phong này đúng là điên rồi. Liều xê hết dẫn động thiên lôi, muốn cùng Sử Văn Uyên đồng quy vu tận. Lâm Hiền nghiến răng nói. Mộ công tử quả thật là thâm tàng bất lộ. Hắn lại còn sở hữu lôi hệ huyết mạch, đáng tiếc, cái giá phải trả quá đắt. Ngô Miểu lắc đầu thở dài, trong mắt lộ vẻ kính nể. Với lượng thiên lôi khủng khiếp như vậy, không ai tin rằng Mộ Phong có thể sống sót. Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư và Phùng Lạc Phi sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn lôi đình tàn phá Trụy Dương Hồ. Họ không ngờ trận chiến này lại dẫn đến kết cục đồng quy vu tận. Không biết qua bao lâu, mưa tạnh, lôi tan, Trụy Dương Hồ cuộn trào cũng trở lại bình tĩnh. Vô số võ giả bị lôi đình dọa chạy, giờ lại trở về bờ Trụy Dương Hồ, nhìn về phía trung tâm hồ. Khi chứng kiến hiện trạng của Trụy Dương Hồ, tất cả đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy, Trụy Dương Hồ rộng lớn mực nước tụt xuống vài trượng, toàn bộ mặt nước bốc hơi nóng hổi, như nước sôi sùng sục. Bờ hồ bốn phía tan hoang, đường núi vỡ vụn, đá lớn sụp đổ, bờ hồ sạt lở. Quá mạnh mẽ. Toàn bộ Trụy Dương Hồ gần như bị phá hủy rồi. Mọi người mắt lộ vẻ kính sợ, lòng kinh hãi, thầm than trận chiến này quá kinh khủng, đến Trụy Dương Hồ cũng bị đánh thành như vậy. Kia là Mộ Phong. Trời à, hắn thế mà không xê hết. Bỗng nhiên, có người kinh hô, chỉ tay về phía không trung giữa hồ. Cách mặt hồ vài trăm mét, một thiếu niên toàn thân quấn quanh lôi quang đang khoan thai đáp xuống mặt nước. Thiếu niên đó chính là Mộ Phong. Lúc này, ngoài sắc mặt trắng bệch, Mộ Phong không vướng chút bụi trần. Thiên lôi tuy khủng bố, nhưng Mộ Phong có đủ loại thủ đoạn tránh sét, thực tế không bị thương nặng, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Mộ Phong. Thắng. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người chăm chú nhìn thiếu niên giữa hồ, lòng dậy sóng không nguôi. Khi mọi người tưởng rằng trận chiến đã hạ màn kết thúc, ở giữa hồ đột nhiên nổi lên một cột nước xoáy khổng lồ, nuốt chửng thân ảnh Mộ Phong. Cột nước xoáy xông thẳng lên trời, cao đến mấy trăm mét, rồi ngưng kết thành băng. Nhìn kìa, mặt hồ Trụy Dương Hồ đóng băng. Một người kinh hô, mọi người ngơ ngác nhận ra, một luồng hàn khí kinh khủng từ giữa hồ lan tỏa, nhanh chóng lan ra bốn phía. Chỉ trong vài nhịp thở, Trụy Dương Hồ rộng lớn đã đóng băng. chớp mắt đóng băng trăm dặm. Ha ha ha. Mộ Phong, ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đẩy ta vào chỗ C hết, ta không thể nào đột phá nhanh như vậy. Một tiếng cười như sấm rền từ phía đông đáy hồ vọng lên. Đồng tử mọi người co lại, họ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, đang nhanh chóng tiếp cận mặt hồ. Ầm ầm. Phía đông mặt hồ nổ tung một cột nước cao mấy chục trượng, một thân ảnh đạp lên cột nước đó. Cột nước dưới chân người đó ngưng kết thành cột băng, nâng người lên không trung. Là lão tổ. Hắn đột phá mệnh luân ngũ trọng. Ha ha, trời phù hộ Sử gia ta. Sử Lộc nhận ra ngay thân ảnh phá băng mà ra, mặt mày hớn hở cười lớn. Thân ảnh đó chính là Sử Văn Uyên. Lúc này, Sử Văn Uyên có chút chật vật, quần áo tả tơi, trên người nhiều chỗ cháy đen, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại. Đặc biệt là vòng mệnh luân ngũ sắc hiện rõ dưới bụng Sử Văn Uyên, trong mắt mọi người, chói mắt vô cùng. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến và Ngô Miểu đồng loạt nhìn, ánh mắt trở nên âm trầm. Ở Nhạc Dương Thành, Sử gia vốn đã áp đảo ba thế lực lớn của họ, khiến họ không ngóc đầu lên được. Giờ đây, Sử Văn Uyên lại đột phá đến mệnh luân ngũ trọng, trong vài chục năm tới, Sử gia sẽ lại độc bá thương nam, không ai lay chuyển được. Xoạt xoạt. Cột băng xoáy giữa hồ vỡ vụn, Mộ Phong bước ra, đáp xuống mặt băng. Sử Văn Uyên, vận khí ngươi không tệ. Trong cảnh chắc xê hết lại đột phá, may mắn thoát được một mạng. Mộ Phong thả lỏng hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Sử Văn Uyên ánh mắt ngạo nghễ, ê Mộ Phong, lấy thân dẫn lôi, thủ đoạn này quả là gần như thông thần. Nhưng hiện tại, mây đen tan, lôi đình tắt, chiêu này ngươi không dùng được nữa. Ngươi lấy gì để đánh với ta tiếp? Mộ Phong thần sắc bình thản, ê Sử Văn Uyên, còn nhớ những gì ta đã nói không? Lời gì? Sử Văn Uyên nhíu mày, vốn tưởng rằng Mộ Phong đã hết kế, tất sẽ khiếp sợ sợ hãi, nhưng không ngờ kẻ này lại trấn định đến vậy. Sau trận chiến này, ta muốn ngươi kính ta như thần minh, sợ ta như lôi đình. Dù ngươi có đột phá hay không, hôm nay ngươi vẫn... Phải. Xê hết. Đôi mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên sắc bén, anh chỉ nhẹ vào mi tâm. Chỉ nghe soạt một tiếng, mi tâm Mộ Phong phun ra một luồng hỏa diễm dạng khí vụ, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời Trụy Dương Hồ bị sương mù bao phủ. Đây là sương mù. Không đúng, sương mù này đang cháy. Lạnh quá, đây rốt cuộc là cái gì, còn lạnh hơn cả hàng băng. Khi Thâm Đàm Vũ Viêm được giải phóng, tất cả mọi người cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Đồng tử Sử Văn Uyên co lại, ánh mắt âm trầm, kẻ Thâm Đàm Vũ Viêm. Mộ Phong, ngọn lửa này đúng là không làm gì được ta. Từ trong vô tận sương mù truyền đến giọng nói của Mộ Phong, kẻ nếu ngọn lửa này ở dạng bình thường, thực tế không làm gì được ngươi. Nhưng trong tay ta, nó có thể dê yết ngươi. Sử Văn Uyên cười lạnh, tay cầm Yển Nguyệt đao, linh nguyên ngưng tụ, vung mạnh về phía nguồn gốc âm thanh. Đao mang kinh khủng xé toạc từng lớp khí vụ, nhưng lại không trúng vật gì. Sử Văn Uyên, tầm nhìn của ngươi quá nhỏ bé. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy năng lực thực sự của ta. Từ sâu trong khí vụ lại truyền đến giọng nói đạ mạc của Mộ Phong, sau đó toàn bộ khí vụ trên bầu trời Trụy Dương Hồ co lại. Trong chớp mắt, khí vụ bao phủ bốn phía hội tụ lại ở giữa hồ, nơi đó đứng một thân ảnh ngạo nghễ. Vô tận Thâm Đàm Vũ Viêm hội tụ trên đầu ngón tay Mộ Phong, nén thành một điểm lửa. Nguyệt Trảm. Mộ Phong nhìn Sử Văn Uyên, chỉ tay ra, điểm lửa nhảy nhót vạch phá bầu trời, lao về phía Sử Văn Uyên. Điểm lửa đi qua, kéo theo một vệt sương trắng, trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng đoàn. Khi đến gần Sử Văn Uyên, điểm lửa đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng trăng lưỡi liềm, chém xuống. Sắc mặt Sử Văn Uyên đại biến, ông cảm nhận được bóng tối của C.I.C.H.S. từ vòng trăng lưỡi liềm này. Lui. Sử Văn Uyên hét lớn, phi thân lui lại, ngưng tụ từng bức tường băng, chắn trước mặt. Vòng trăng lưỡi liềm thế như chẻ tre, phá vỡ từng bức tường băng, đuổi sát Sử Văn Uyên, từng bước ép sát. Triều đao đoạn thủy. Sử Văn Uyên giơ cao Yển Nguyệt đao, hung hăng chém xuống, lập tức ba đạo đao mang khổng lồ chém ngang ra, nhằm vào vòng trăng lưỡi liềm. Sau khi đột phá, linh nguyên của Sử Văn Uyên mạnh hơn nhiều, một chiêu triều đao đoạn thủy có thể chém ra ba đạo đao mang, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng điều khiến Sử Văn Uyên kinh hãi là, ba đạo đao mang chỉ cản trở được một lát, rồi bị Nguyệt Trảm tiêu diệt. Sao có thể? Sử Văn Uyên nghẹn ngào kêu lên, hét lớn, hai tay nâng Yển Nguyệt đao lên, chắn trước người. Keng. Vòng trăng lưỡi liềm ập đến, va chạm với Yển Nguyệt đao, tia lửa bắn ra. Sử Văn Uyên kêu rên liên tiếp lùi về phía sau vài trăm mét, xé toạc mặt đất tạo thành rãnh dài. Khi vòng trăng lưỡi liềm diệt vong, Sử Văn Uyên phun ra một ngụm máu tươi, lòng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một đạo hồng mang lặng lẽ lướt đến, xuyên thủng mi tâm Sử Văn Uyên. Thân thể Sử Văn Uyên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang từ từ tiến đến. Ngươi. Sử Văn Uyên phát ra tiếng nói không cam lòng. Mộ Phong bước qua, lướt ngang Sử Văn Uyên, lạnh lùng nói, "Ở đây chính là năng lực của ta. Ngươi thấy rõ chưa?" "Không." Sử Văn Uyên ngửa mặt lên trời gào thét, rồi chậm rãi ngã xuống dưới chân Mộ Phong. Trong chốc lát, bốn phía Trụy Dương Hồ chìm vào tĩnh lặng, mọi người trợn mắt há mồm, nhìn tất cả những gì trước mắt. Lúc này, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, Sử Văn Uyên. Xê hết rồi. Chương 82A các ngươi có thể phục. Sử Văn Uyên xê hết rồi. Đôi mắt Ngô Miểu híp lại thành một đường, khó tin lẩm bẩm. Ông là một đại cao thủ mệnh luân tam trọng, tự nhiên nhìn ra mi tâm Sử Văn Uyên bị xuyên thủng, dù thần Phật cũng không cứu được. Thật không ngờ, Mộ công tử lại mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt Viên Tuyết Yến sáng rực lên, chăm chú nhìn thân ảnh Mộ Phong, đôi tay trắng như phấn vô thức nắm chặt. Cũng may Yến Di đã ngăn cản ta, không triệt để đắc tội Mộ Phong, nếu không. Viên Chí Nho đứng phía sau, liên tục vỗ ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm lo sợ. Sử Văn Uyên lại có thể bại. Ở một bên, Lâm Hiền kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Ngay cả Sử Văn Uyên cũng bại, thì ai ở Nhạc Dương Thành này có thể trị được Mộ Phong? Sư. Một đạo huyết quang bay lượn ra, thân mật vần quanh Mộ Phong, chính là Huyết Phong Hầu. Mộ Phong thu hồi Huyết Phong Hầu, quay người đối diện vị trí của Sử gia. Lúc này, Sử Lộc dẫn đầu tộc nhân Sử gia, một mảnh yên lặng, tất cả đều lộ vẻ bi ai. Sử Lộc mặt xám như tro, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất. Sử Văn Uyên là trụ cột của Sử gia, nay xê hết ở Trụy Dương Hồ, tương lai Sử gia sẽ lụi bại. Bước. Mộ Phong nhấc chân, hướng về tộc nhân Sử gia mà đi. Tiếng bước chân vang vọng quanh Trụy Dương Hồ. Lòng người Sử gia trĩu nặng, dường như bước chân Mộ Phong không phải dẫm trên đất, mà là dẫm lên trái tim họ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước trên mặt hồ. Cuối cùng, anh đặt chân lên bờ, đứng trước mặt tộc nhân Sử gia. Sử Văn Uyên đê ả xê hết. Mộ Phong chậm rãi lên tiếng, nhìn xuống đám người Sử gia, thản nhiên nói, để các ngươi khâm phục chứ. Sử Lộc ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt anh, dập đầu thật mạnh. Sử gia khâm phục. Sử Vân Lan, các cao tầng Sử gia cùng tất cả tộc nhân Sử gia, đều quỳ xuống, dập đầu Mộ Phong. Sử gia khâm phục. Sử gia khâm phục. Từng tiếng vang vọng, quanh Trụy Dương Hồ, lâu không dứt. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng bên bờ, nhìn về phía Lâm Hiền dẫn đầu tộc nhân Lâm gia. Các ngươi thì sao? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Lâm gia khâm phục. Lâm Hiền sợ hãi đến quỳ xuống, liên tục dập đầu. Tộc nhân Lâm gia theo sát phía sau, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Tiêu Giao Bang khâm phục. Phi Yến Thương Hội khâm phục. Ngô Miểu dẫn đầu Tiêu Giao Bang và Viên Tuyết Yến dẫn đầu Phi Yến Thương Hội đều chắp tay thi lễ với Mộ Phong từ xa. Quanh Trụy Dương Hồ, tất cả võ giả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm thân ảnh Mộ Phong. Mọi người đều hiểu, sau trận chiến này, một truyền thuyết sụp đổ, một truyền thuyết mới từ từ trỗi dậy. Từ nay về sau, Mộ Phong sẽ vô địch ở Thương Nam. Sử Lộc, hạ ngươi trong vòng 3 ngày mang linh thạch đến. Nếu không, ta Mộ Phong sẽ tự mình đến Sử phủ. Mộ Phong nhảy ra, đáp xuống nơi Ngô Miểu và những người khác đứng, anh gật đầu với Ngô Miểu, rồi mang theo Lý Văn Xu và những người khác rời đi. Sắc mặt Sử Vân Lan trắng bệch, nói với Sử Lộc, "Ê phụ thân, Sử phủ chúng ta e là không thể lấy ra 800 khối linh thạch." Môi Sử Lộc run rẩy, "Ê không lấy được cũng phải lấy. Nếu không, Sử gia sẽ gặp họa diệt môn. Chỉ có thể dùng đến phần linh thạch kia." "Ý của ngài là phần đó không thể động?" Sắc mặt Sử Vân Lan đại biến. Sử Lộc ánh mắt âm trầm, "Ê bây giờ, bảo vệ Sử gia là quan trọng nhất, những thứ khác không quản được nữa." Nghe vậy, Sử Vân Lan thở dài một tiếng, im lặng. Tại sao lại có kết quả như vậy? Mộ Phong, sao hắn lại thắng? Trong đám người, Lục Hồng Ba sắc mặt trắng bệch, khó tin nhìn chằm chằm Mộ Phong. Phụ thân, chúng ta đã đuổi Mộ Phong. Nếu hắn thù hận chúng ta, thì Lục gia. Lục Tư Ly hai chân như nhũn ra, lòng dâng lên hối hận vô hạn. Nếu cô biết Mộ Phong mạnh đến vậy, thì cô đã không đề nghị đuổi anh đi. Lục Hồng Ba sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lục gia quá nhỏ yếu, Sử gia có thể dễ dàng bóp xê hết Lục gia, mà giờ đây, Sử gia hùng mạnh đã quỳ dưới chân Mộ Phong. Nếu Mộ Phong muốn đối phó Lục gia, thì Lục gia tất diệt vong. Đều tại Mộ Phong, nếu hắn nói sớm có thể chiến thắng Sử Văn Uyên, thì Lục gia chúng ta đã không đuổi hắn đi. Đều tại hắn. Lục Hồng Ba nắm chặt nắm đấm, âm trầm nói. Lục Kỳ Niệm kinh ngạc nhìn Lục Hồng Ba, cô không ngờ, đến nước này, Lục Hồng Ba vẫn trốn tránh trách nhiệm. Phụ thân, người đừng quá đáng. Lúc trước Mộ công tử đã nói, anh ấy có thể chiến thắng Sử Văn Uyên, chỉ là chính người không tin. Bây giờ người còn trách anh ấy. Lục Kỳ Niệm không cam lòng nói. Không trách hắn thì trách ai? Ai bảo hắn không sớm bộc lộ sức mạnh, chỉ nói miệng ai tin? Lục Hồng Ba cười lạnh. Lục Kỳ Niệm không nói gì nữa, cô hoàn toàn thất vọng về Lục Hồng Ba. Lục Hồng Ba liếc Lục Kỳ Niệm, mắt sáng lên, nói, "Ngươi Kỳ Niệm, lúc đuổi Mộ Phong, con đâu có ở đó. Con đi cầu xin anh ta, chắc anh ta sẽ nhớ tình cũ." Nằm mơ. Lục Kỳ Niệm lạnh lùng nói. Lục Hồng Ba giận dữ, tiến lên, định dạy dỗ Lục Kỳ Niệm, thì đám người trước mặt bỗng nhiên tách ra. Một thiếu phụ xinh đẹp dẫn một đội người, tiến thẳng về phía họ. Lục gia Lục Hồng Ba, bái kiến viên hội trưởng. Đồng tử Lục Hồng Ba co lại, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ với người phụ nữ xinh đẹp. Người thiếu phụ xinh đẹp này chính là hội trưởng Phi Yến Thương Hội, Viên Tuyết Yến. Lục gia chủ. Những năm gần đây, Lục gia các ngươi phát triển rất nhanh. Viên Tuyết Yến nhìn Lục Hồng Ba thản nhiên nói. Lục Hồng Ba cúi đầu khom lưng, vội vàng nói, nhờ có Phi Yến Thương Hội. Nếu không có sự hợp tác nhiều năm với Phi Yến Thương Hội, Lục gia chúng ta không thể phát triển. Viên Tuyết Yến cười nhạt, vì vậy ra Lục gia chủ cũng biết cảm ơn. Lục Hồng Ba sững sờ, không kịp phản ứng ý của Viên Tuyết Yến. Lục gia chủ. Từ nay về sau, Phi Yến Thương Hội không còn hợp tác với Lục gia các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Viên Tuyết Yến nhìn Lục Hồng Ba đầy thâm ý, rồi quay người rời đi. Chờ một chút. Viên hội trưởng, vì sao lại kết thúc hợp tác với Lục gia chúng ta? Lục gia chúng ta đã làm gì sai? Lục Hồng Ba vội vàng đuổi theo, trong lòng lo lắng. Những năm này, Lục gia phát triển phần lớn dựa vào Phi Yến Thương Hội. Nếu Phi Yến Thương Hội kết thúc hợp tác, Lục gia sẽ suy sụp nhanh chóng, điều mà họ không gánh nổi. Viên Tuyết Yến không quay đầu lại, cười lạnh nói, sai là sai ở chỗ ngươi vong ân bội nghĩa, đuổi Mộ Phong ra khỏi Lục gia. Sau khi biết Mộ Phong vẫn là Huyền gia linh dược sư, Viên Tuyết Yến đã điều tra về anh và biết việc anh bị Lục gia đuổi đi. Để rút ngắn quan hệ với Mộ Phong, Viên Tuyết Yến tự nhiên muốn cắt đứt quan hệ với Lục gia. Cái gì? Lục gia lại trục xuất Mộ Phong, bọn họ điên rồi sao? Một cường giả như vậy mà còn đuổi đi, thật ngu xuẩn. Chúng ta cũng có một chút quan hệ hợp tác với Lục gia, cũng nên nhanh chóng hủy bỏ mới được. Chúng ta cũng vậy. Giọng Viên Tuyết Yến không lớn, nhưng những võ giả ở đây đều không phải phàm tục, tự nhiên nghe rõ ràng. Rất nhiều lãnh đạo thế lực tiến về phía Lục Hồng Ba. Lục gia chủ, Lưu gia chúng ta hủy bỏ hợp tác. Chúng ta Giật Ba Thương Hội hủy bỏ hợp tác với Lục gia. Nhìn những đại diện của các thế lực hợp tác quen thuộc lần lượt đến trao đổi việc hủy bỏ hợp tác, Lục Hồng Ba sắc mặt không còn chút huyết sắc nào. Ông ngã ngồi xuống đất, lòng như tro nguội, hiểu rằng Lục gia từ nay về sau sẽ hoàn toàn lụi bại. Và nguyên nhân của tất cả những điều này là do ông vong ân bội nghĩa, đuổi Mộ Phong rời khỏi Lục gia. Đây là tất cả do ông tự làm tự chịu. Chương 83A bái kiến Mộ đại sư. Nhạc Lộc khách sạn là khách sạn lớn nhất Nhạc Dương thành. Lúc này, toàn bộ Nhạc Lộc khách sạn, từ trưởng quỹ đến người hầu, tất cả đều kính cẩn đứng trong đại sảnh. Ở vị trí dẫn đầu đại sảnh, hai thân ảnh chắp tay đứng thẳng, lần lượt là một mỹ phụ thân hình uyển chuyển và một lão giả áo bào đen. Trưởng quỹ Nhạc Lộc khách sạn là Vương Vĩnh Tài, một người đàn ông trung niên hơi mập, bên cạnh ông là một bé gái khoảng 10 tuổi. Cha, họ là ai vậy? Sao họ vừa đến, mọi người lại cung kính như vậy? Đôi mắt to tròn của bé gái nhìn hai người đứng trước đại sảnh, có chút khó hiểu hỏi. Vương Vĩnh Tài vội che miệng bé gái, nhỏ giọng nói, "Đệ tiểu tổ tông của ta, hai vị này là nhân vật lớn của Nhạc Dương Thành, không được bàn tán." Nói xong, Vương Vĩnh Tài còn lo lắng nhìn hai người kia, thấy họ không để ý, mới thở phào nhẹ nhõm. "Cha, vậy họ rốt cuộc là ai?" Đôi mắt to của bé gái đảo quanh, vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Vương Vĩnh Tài ánh mắt phức tạp nói, "Hệ ban chủ Tiêu Giao Ba Ngô Miểu và hội trưởng Phi Yến Thương Hội Viên Tuyết Yến. Họ là thủ lĩnh của các thế lực lớn chỉ sau Sử gia. Là những người mà ta vạn lần không thể đắc tội. Vậy họ đến khách sạn của chúng ta không ở trọ, cũng không ăn cơm, đứng đó làm gì?" Bé gái không hiểu hỏi. Vương Vĩnh Tài lắc đầu, ông cũng nghi hoặc. Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến có thân phận siêu nhiên, vừa đến Nhạc Lộc khách sạn đã đứng ở đại sảnh, thật sự là kỳ lạ. Bỗng nhiên, bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc và nặng nề, thu hút sự chú ý của mọi người. Một đội kỵ binh tiến đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Điều khiến người ta chú ý nhất là cẳng tay phải của ông ta trống rỗng. Ông ta chính là gia chủ Lâm gia, một trong ba thế lực lớn của Nhạc Dương Thành, Lâm Hiền. Vương Vĩnh Tài vừa thấy Lâm Hiền, hít một hơi, vội vàng nghênh đón. Trưởng quỹ Nhạc Lộc khách sạn Vương Vĩnh Tài, bái kiến Lâm gia chủ. Vương Vĩnh Tài cúi người chắp tay nói. Lâm Hiền không thèm nhìn Vương Vĩnh Tài, trực tiếp bước vào đại sảnh, đứng cách Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến không xa. Cha, họ dường như đang đợi ai đó. Bé gái bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Vương Vĩnh Tài bừng tỉnh, bé gái nói không sai, nhìn vị trí đứng của ba người, quả thực giống như đang chờ người. Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Tài không khỏi nhìn về phía cuối cầu thang đại sảnh. Cầu thang dẫn lên lầu 2, có nghĩa là, trên lầu 2 có một nhân vật lớn. Vương Vĩnh Tài cau mày, những nhân vật lớn ở Nhạc Dương Thành, ông cơ bản đều biết. Nếu có nhân vật lớn nào ở Nhạc Lộc khách sạn, chắc chắn ông sẽ biết, nhưng bây giờ ông không có chút ấn tượng nào. Bỗng nhiên, bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc hơn. Một đội kỵ binh còn lớn hơn cả đội của Lâm gia ầm ầm kéo đến, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo tím dáng người vạm vỡ. Ánh mắt Vương Vĩnh Tài co lại thành một đường khi nhìn thấy người đàn ông áo tím, hai chân như nhũn ra, bước ra phía trước. Bái kiến thành chủ đại nhân. Vương Vĩnh Tài quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh với người đàn ông áo tím, nhưng trong lòng ông dậy sóng mãnh liệt. Bái kiến thành chủ đại nhân. Trong khách sạn, dù là người hầu, đều quỳ xuống theo. Thành chủ Nhạc Dương Thành có quyền lực bao trùm tất cả các thế lực, là người mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng, tự nhiên không dám thất lễ. Đứng lên đi. Sử Lộc nói một câu, vẻ mặt lo lắng bước vào đại sảnh. Sử Vân Lan theo sát phía sau, cũng lo lắng không kém. Vương Vĩnh Tài thấy Sử Lộc và Sử Vân Lan cũng đứng gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầu thang, càng thêm nghi hoặc. Tứ đại thế lực mạnh nhất Nhạc Dương Thành đều tụ tập ở Nhạc Lộc khách sạn, rốt cuộc là đang đợi nhân vật nào? Kẻo kẹt. Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên trong đại sảnh yên tĩnh, trở nên rõ ràng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, thấy cửa phòng ở cầu thang lầu 2 mở ra, một thiếu niên áo đen đeo hộp kiếm chậm rãi bước ra. Vương Vĩnh Tài vừa thấy thiếu niên áo đen, lòng lập tức căng thẳng. Ông nhận ra thiếu niên này là một khách hàng vừa đến không lâu, ông không rõ tên cụ thể. Nhưng ông biết, con gái ông thường tìm thiếu niên này và người nhà của cậu ta chơi đùa. Thiếu niên áo đen bước xuống cầu thang, nhìn thẳng vào Sử Lộc và ba người kia. Đồng tử Vương Vĩnh Tài co lại, thầm nghĩ sao thiếu niên này vô lễ như vậy, đối mặt với bốn người Sử Lộc mà không quỳ xuống, còn dám nhìn thẳng vào họ, muốn xê hết sao? Đại ca ca. Bé gái bên cạnh Vương Vĩnh Tài thấy thiếu niên áo đen từ trên lầu đi xuống, mắt sáng lấp lánh, nhanh như chớp lao tới. Dai dai, mau trở lại. Tim Vương Vĩnh Tài treo lên cổ họng, ông định kéo bé gái lại, nhưng đã không kịp. Bé gái đã chạy đến trước mặt bốn nhân vật lớn Sử Lộc, Lâm Hiền, rồi nhào vào lòng thiếu niên áo đen. Xong rồi. Mặt Vương Vĩnh Tài trắng bệch, trước mặt Sử Lộc và ba người kia, con gái ông lại làm càng như vậy, hậu quả khó lường. Xin bốn vị đại nhân tha thứ. Dai dai và vị thiếu niên này vô ý mạo phạm các ngài, xin bốn vị đại nhân bỏ qua cho họ. Vương Vĩnh Tài bước nhanh đến bên cạnh thiếu niên áo đen, quỳ hai đầu gối trước mặt Sử Lộc, Lâm Hiền và những người khác, dập đầu ba cái thật mạnh. Thiếu niên, mau cùng ta quỳ xuống xin lỗi, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Vương Vĩnh Tài vội vàng ra hiệu cho thiếu niên. Thiếu niên áo đen mỉm cười với Vương Vĩnh Tài, rồi ngẩng đầu nhìn Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến. Đến rồi à? Anh chỉ thốt ra hai chữ, giọng rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm khó tả. Vương Vĩnh Tài sợ hãi đến toàn thân run rẩy, sắc mặt không còn chút máu nào, trong lòng mắng nhiếc thiếu niên, đây không phải hại người hại mình sao? Khi Vương Vĩnh Tài cho rằng Sử Lộc và ba người kia sẽ quát mắng Mộ Phong, ông ngơ ngác phát hiện, bốn nhân vật lớn trong mắt ông, nhao nhao quỳ một gối xuống đất. Bái kiến Mộ đại sư. Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến đồng thanh hành lễ với Mộ Phong. Thiếu niên áo đen chính là Mộ Phong. Vương Vĩnh Tài sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người đều mộng bức. Bốn nhân vật đứng ở đỉnh cao của Nhạc Dương Thành, vậy mà lại đồng thời quỳ trước mặt thiếu niên bên cạnh ông. Ta không nằm mơ chứ? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Vương Vĩnh Tài. Mộ Phong ôm bé gái bằng tay phải, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên nói, Ê Sử Lộc, đồ vật mang đến chưa? Sử Lộc vội vàng nói, Ê Mộ đại sư yên tâm, đồ vật đã tập hợp đủ. Vân Lan, đưa cho đại sư xem. Sử Vân Lan đứng sau Sử Lộc, không dám thất lễ, lấy chiếc nhẫn không gian trong tay xuống, cung kính đưa tới trước mặt Mộ Phong. Mộ đại sư, trong này có 800 khối linh thạch, xin ngài cất giữ. Sử Vân Lan cung kính nói. Mộ Phong tiện tay nhận lấy chiếc nhẫn, dùng ý niệm quét qua, bên trong quả thực có 800 khối linh thạch. Sử gia, làm rất tốt. Mộ Phong thu hồi chiếc nhẫn, cười nhạt nói. Sử Lộc và Sử Vân Lan thở phào nhẹ nhõm, lui về vị trí cũ. Lâm gia Lâm Hiền, đến đây thỉnh tội. Lâm Hiền quỳ hai đầu gối trên đất, dập đầu mạnh với Mộ Phong, vẻ mặt thành khẩn nói. Ngươi có tội gì? Mộ Phong nhìn xuống Lâm Hiền hỏi. Mạo phạm Mộ đại sư. Lâm Hiền cười cay đắng, lấy một chiếc nhẫn không gian trong ngực ra, đưa cho Mộ Phong, nói, Ê đây là tất cả linh thạch trong bảo khố Lâm gia, xin đại sư vui vẻ nhận. Mộ Phong liếc qua chiếc nhẫn, thấy bên trong chừng hơn 200 linh thạch, thầm gật đầu. Anh phất tay, để bốn người đứng dậy, rồi quay đầu nhìn Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến, mỉm cười nói, Ê hai vị có lòng. Sau này chúng ta có lẽ có cơ hội hợp tác. Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến được sủng ái như vàng, liên tục chắp tay với Mộ Phong. Bé gái trong lòng Mộ Phong có một tia nghi hoặc trong đôi mắt to tròn. Tuy ngây thơ vô tội, nhưng cô bé cũng nhận ra, Sử Lộc, Lâm Hiền và ba người kia là những nhân vật lợi hại đến mức cha cô bé cũng phải quỳ lạy. Nhưng hiện tại, họ lại đều quỳ trước mặt đại ca ca, không dám thở mạnh. Đại ca ca, vì sao họ đều tôn kính anh như vậy? Bé gái nhìn Mộ Phong, hỏi một cách trong trẻo. Mộ Phong xoa đầu bé gái, cười nhạt nói, Ê bởi vì, ta tên là Mộ Phong. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách sạn lâm vào một sự im lặng kéo dài. Chương 84A Tứ Thương Đại Hội. Hắn là Mộ Phong. Vương Vĩnh Tài run rẩy trong lòng, ngẩng đầu, không dám tin nhìn thiếu niên mặc áo đen đang ngồi trên ghế, vẻ mặt thông dong tự tại. Sau trận chiến ở Trụy Dương Hồ, đại danh Mộ Phong đã vang danh khắp Nhạc Dương Thành. Mộ đại nhân, Giai Giai còn nhỏ không hiểu chuyện, mong đại nhân đừng trách tội. Vương Vĩnh Tài vội vàng cúi đầu với Mộ Phong, đồng thời ra hiệu cho tiểu cô nương mau xuống. Mộ Phong mỉm cười, vì vương trưởng quỷ cứ tự nhiên. Ta và Giai Giai rất hợp ý, không có gì đâu. Vương Vĩnh Tài mới đứng thẳng người, vẻ mặt vẫn cung kính, trong lòng thì như nở hoa. Mộ Phong là một nhân vật lớn như vậy, bản thân hắn khó lòng với tới, nhưng thấy Mộ Phong có vẻ thích Giai Giai, nếu có thể thông qua Giai Giai để duy trì mối quan hệ, Vương Vĩnh Tài tất nhiên rất vui. Mộ Phong lại nhìn về phía Sử Lộc cùng ba người còn lại, hỏi, ngày bốn vị huy động lực lượng đến đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Lần này đến để xin lỗi, Sử Lộc và Lâm Hiền đến là phải, lại có cả Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến, rõ ràng còn có chuyện khác. Mộ đại sư anh minh, lần này thực sự có đại sự muốn cùng ngài thương lượng. Nói đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ đại sư có biết Tứ Thương Đại Hội không ạ? Sử Lộc cẩn thận hỏi. Tứ Thương Đại Hội. Tứ Thương Đại Hội là đại hội do bốn thành trì mạnh nhất trong bốn khu vực của Thương Lan Quốc là Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây và Thương Bắc liên hợp tổ chức. Theo lời giải thích chậm rãi của Sử Lộc, Mộ Phong cũng dần hiểu về Tứ Thương Đại Hội. Trong Thương Lan Quốc, chia thành 5 khu vực, theo thứ tự là Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây, Thương Bắc và Kinh Đô. Kinh Đô là trung tâm của Thương Lan Quốc, tập trung phần lớn các võ giả mạnh mẽ nhất. Bốn thành trì đại diện cho bốn khu vực bên ngoài Kinh Đô cũng không thể coi thường, lần lượt là Đông Hải Thành ở Thương Đông, Hoa Mục Thành ở Thương Tây, Lam Tuyết Thành ở Thương Bắc và Nhạc Dương Thành ở Thương Nam. Tứ Thương Đại Hội được tổ chức 3 năm một lần, thông qua thi đấu võ thuật để phân chia linh thạch, đất đai và các loại tài nguyên. Nếu có thể chiếm được vị trí thứ nhất, bất kỳ thành trì nào cũng sẽ nhận được vô số lợi ích. Mà lần này Tứ Thương Đại Hội là do Nhạc Dương Thành Sử Gia chủ trì, thời gian là 10 ngày sau. Các ngươi muốn ta tham gia Tứ Thương Đại Hội? Mộ Phong hỏi với vẻ thâm ý. Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến đều gật đầu thật mạnh. Tứ Thương Đại Hội liên quan đến danh dự và lợi ích của Nhạc Dương Thành. Nếu lần này Nhạc Dương Thành đứng bét ở đại hội, thì toàn bộ Nhạc Dương Thành thậm chí cả Thương Nam đều sẽ suy sụp. Vốn dĩ sau khi Sử Văn Uyên đột phá mệnh luân cảnh ngũ trọng, sẽ có rất nhiều hy vọng dẫn dắt Nhạc Dương Thành có thành tích tốt tại Tứ Thương Đại Hội. Đáng tiếc, Sử Văn Uyên cuối cùng bị Mộ Phong giết chết, khiến Nhạc Dương Thành mất đi chỗ dựa. Cho ta lý do. Mộ Phong thản nhiên nói. Nếu lần này Nhạc Dương Thành có thể giành vị trí thứ nhất ở đại hội, thì linh thạch có được sẽ vượt qua con số ngàn, còn có đất đai, linh dược và các tài nguyên khác. Chúng ta nguyện nhường ra ba thành. Sử Lộc tha thiết nói. Mộ Phong dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tay vịn, suy nghĩ một lát, nói, để ba thành chưa đủ. Ta muốn năm thành. Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến đều lộ vẻ mặt đau khổ, mặc dù Mộ Phong có chút quá đáng, nhưng trong lòng họ lại thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ đại nhân, Lục Gia Lục Hồng Ba đến cầu kiến Mộ đại sư. Đột nhiên, một hạ nhân của phủ thành chủ đi đến, quỳ trước mặt Sử Lộc, nói. Lục Gia. Lục Gia ở Nhạc Dương Thành căn bản không có địa vị gì, Sử Lộc chưa từng nghe nói qua. Chỉ có một mình Lục Hồng Ba đến sao? Mộ Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Hạ nhân phủ thành chủ cúi đầu với Mộ Phong, không dám thất lễ, đáp, kể tổng cộng ba người, ngoài Lục Hồng Ba còn có hai vị nữ nhi. Vâng. Hạ nhân cung kính lui ra. Sử Lộc thì thắc mắc hỏi, ê Mộ đại sư, Lục Gia này là... Mộ đại sư từng ở tại Lục Gia, nhưng sau đó bị Lục Gia đuổi đi. Viên Tuyết Yến thản nhiên giải thích. Ánh mắt Sử Lộc ngưng lại, sau đó không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ Lục Gia này thật ngu xuẩn, dám đuổi Mộ đại sư, một nhân vật như vậy. Lục Hồng Ba đi ở phía trước, hắn khom lưng, cúi đầu, trong lòng thấp thỏm đi theo hạ nhân. Mộ đại sư ở ngay phía trước. Các người đi vào đi. Hạ nhân chỉ về phía trước sảnh, sau đó lặng lẽ lui ra. Lục Hồng Ba ba người đi theo hướng mà hạ nhân chỉ, nhìn thấy cuối sảnh, một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Thiếu niên đang ôm một tiểu cô nương ngây thơ vô tư trong lòng. Điều khiến Lục Hồng Ba kinh hãi là, phía sau thiếu niên lại có bốn bóng người đứng thẳng, lần lượt là Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến. Bốn người này là những nhân vật cao cấp nhất của Nhạc Dương Thành, giờ phút này đều cung kính đứng sau lưng thiếu niên, không dám thở mạnh. Lục Hồng Ba bước nhanh tới trước mặt Mộ Phong, sau đó nặng nề quỳ xuống. Lục Tư Ly, Lục Kỳ Niệm hai nữ đi theo phía sau, đồng thời quỳ xuống. Đôi mắt đẹp của Lục Tư Ly phức tạp nhìn Mộ Phong. Nàng không thể ngờ Mộ Phong lại mạnh mẽ đến mức này, khiến cả Nhạc Dương Thành phải cúi đầu. Trước kia, nàng thực sự đã nhìn lầm người. Lục Kỳ Niệm thì cúi đầu, trong lòng tràn đầy áy náy, không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón trỏ gõ nhẹ tay vịn, im lặng. Mộ Phong không nói gì, Lục Hồng Ba ba người quỳ trên mặt đất cũng không dám lên tiếng. Kỳ Niệm, đứng lên đi. Mộ Phong ngừng gõ ngón tay, thản nhiên lên tiếng. Lục Kỳ Niệm trong lòng rung lên, nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên ghế. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Trong nháy mắt, mũi Lục Kỳ Niệm cay xè, hốc mắt ửng đỏ, nói, ê Mộ công tử, thực xin lỗi. Kỳ Niệm, ta biết việc này không liên quan đến ngươi, không cần tự trách. Mộ Phong cười nhạt nói. Vào thời điểm Lục Hồng Ba, Lục Tư Ly đuổi hắn đi, Lục Kỳ Niệm hoàn toàn không xuất hiện, Mộ Phong đoán rằng Lục Kỳ Niệm không biết rõ tình hình. Lục Kỳ Niệm nghẹn ngào, vẫn muốn nói chuyện, Lục Hồng Ba đột nhiên đứng dậy, với vẻ mặt tươi cười nói, Ngây Mộ đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm. Lục Mỗ xin nhận lỗi với ngài, mong ngài nể mặt Kỳ Niệm, giúp chúng ta một tay Lục gia. Mộ Phong quay đầu, thản nhiên nhìn Lục Hồng Ba, nói, người ta bảo ngươi đứng lên chưa? Lục Hồng Ba sững sờ, sau đó Sử Lộc đứng phía sau Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ, một luồng kinh khí xuyên thủng đầu gối của Lục Hồng Ba. Phù phù. Lục Hồng Ba kêu thảm một tiếng, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, máu tươi không ngừng chảy ra. Lục Hồng Ba, trước mặt Mộ đại sư, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, muốn chết sao? Lâm Hiền đầy sát khí nói. Lục Hồng Ba sợ đến mức mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, không ngừng dập đầu với Mộ Phong. Lục Tư Ly thì chống đầu xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Từ hôm nay, gia chủ Lục gia sẽ do Lục Kỳ Niệm đảm nhiệm. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Mộ Phong nhìn thẳng Lục Hồng Ba và Lục Tư Ly, thản nhiên hỏi. Không có. Lục Hồng Ba và Lục Tư Ly vội vàng dập đầu, không dám có chút gì trái ý. Mộ công tử, ta. Lục Kỳ Niệm khẽ che môi, có chút không dám tin. Đây là điều ngươi nên có. Mộ Phong mỉm cười nói. Cảm ơn. Lục Kỳ Niệm cúi đầu thật sâu với Mộ Phong, đôi mắt đỏ hoe. Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến đều nhìn Lục Kỳ Niệm với ánh mắt đầy suy tính. Họ có thể thấy, Mộ Phong có thái độ khác biệt với Lục Kỳ Niệm, trong lòng đều âm thầm tính toán, sau này muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lục gia. Chương 85A Dung luyện huyết thống. Ta cần bế quan một thời gian, 10 ngày sau, các ngươi hãy đến tìm ta. Mộ Phong đứng dậy, đặt bé gái xuống đất, nhà nhạc nói với Sử Lộc, Lâm Hiền và hai người còn lại. Tuân lệnh đại sư. Sử Lộc và ba người kia liên tục chắp tay. Đợi bốn thế lực lớn rời đi, Mộ Phong quay sang Lục Kỳ Niệm, nói, Nghe Kỳ Niệm, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Sự phát triển của Lục gia sau này, phải dựa vào chính ngươi. Đi thôi. Mộ Phong phất tay áo, không quay đầu lại, bước lên cầu thang. Lục Kỳ Niệm lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, trong lòng bỗng hụt hẫng. Nàng có dự cảm, từ biệt hôm nay, quan hệ giữa nàng và Mộ Phong sẽ không còn như trước. Cảm ơn. Lục Kỳ Niệm nhẹ nhàng lẩm bẩm, cùng Lục Tư Ly đỡ Lục Hồng Ba, cô đơn rời khỏi Nhạc Lộc khách sạn. Trở về phòng, Mộ Phong kiểm tra số linh thạch Sử Lộc, Lâm Hiền giao cho, tổng cộng có 1.050 khối. Đây là một tài sản khổng lồ. Nếu dùng để tăng tu vi, Mộ Phong có thể thăng liền 3-4 giai. Nhưng cậu không định làm vậy, mà lấy ra 200 linh thạch giao cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi tu luyện, tiện thể đưa hai chiếc nhẫn không gian cho họ. 850 khối còn lại, cậu dự định dùng để tăng tu vi và thức tỉnh huyết mạch. Dù là tu vi hay huyết mạch, càng về sau, độ khó tăng lên càng cao, năng lượng tiêu hao cũng rất lớn. Chờ tu vi đạt tới mệnh luân tam trọng, ta có thể dung luyện huyết mạch, hình thành huyết thống. Mộ Phong tự nhủ, trong mắt có vẻ hưng phấn khó kìm nén. Huyết mạch chính là thiên phú bẩm sinh của võ giả huyết mạch, một khi thức tỉnh, mạnh yếu đã định. Ví dụ, huyết mạch thường không bằng huyết mạch dị thuộc tính, mà huyết mạch dị thuộc tính tự nhiên không bằng huyết mạch đặc thù. Nhưng không có nghĩa huyết mạch thường yếu hơn huyết mạch dị thuộc tính. Bởi vì, huyết mạch bẩm sinh có thể trải qua hai lần thức tỉnh hậu thiên. Huyết mạch sau hai lần thức tỉnh, được gọi là huyết thống. Một khi huyết mạch dung luyện thành huyết thống, dục thể sẽ phát sinh thuế biến, đồng thời sinh ra thiên phú huyết thống đặc hữu. Dù vậy, điều kiện dung luyện huyết thống cực kỳ khắt khe, phải thỏa mãn hai điều kiện, phương pháp thức tỉnh huyết thống và linh hỏa cường đại. Mộ Phong kiếp trước vô song, tự nhiên có rất nhiều phương pháp thức tỉnh huyết thống, hiện tại lại có Thâm Đàm Vũ Viêm, điều kiện dung luyện huyết mạch tự nhiên đã đủ. Ngoài ra, dung luyện huyết mạch chia làm 3 giai đoạn, dung luyện một lần ở mệnh luân tam trọng, lục trọng và cửu trọng, mới có thể hình thành huyết thống hoàn chỉnh. Mộ Phong chỉ còn thiếu chút nữa là tấn cấp mệnh luân tam trọng. Đến lúc đó, cậu có thể dung luyện nhất giai huyết thống. Bắt đầu tu luyện thôi. Mộ Phong chất linh thạch trước mặt, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh trong cơ thể, tiến vào trạng thái tu luyện. Sâu trong linh hồn, Vô Tự Kim Thư cũng lặng lẽ mở ra, như cá voi hút nước, điên cuồng thôn vệ năng lượng linh thạch. 3 ngày sau, Mộ Phong ngồi ngay ngắn trên giường, chậm rãi mở mắt. Trong cơ thể cậu vang lên những tiếng nổ trầm đục, một cổ khí tức rộng lớn bạo dũng. Dao động vô hình lan tỏa, cả phòng rung nhẹ, cửa sổ, giá sách kịch liệt lắc lư. Ở bụng dưới Mộ Phong, một vòng mệnh luân tam sắc đỏ, vàng, lam chậm rãi hiện ra, xoay tròn không ngừng. Cùng lúc đó, năm chữ vàng vừa thức tỉnh từ Vô Tự Kim Thư tràn vào cơ thể Mộ Phong. Đau đớn kịch liệt càng quét toàn thân, khiến cậu bám chặt mép giường, gào thét khe khẽ. Không biết qua bao lâu, một huyết mạch như lốc xoáy xuất hiện ở cổ Mộ Phong. Khi huyết mạch này xuất hiện, cả phòng nổi lên gió lốc kinh khủng, gối, chăn, bàn ghế bị cuốn lên không trung. Mộ Phong hít sâu một hơi, dần khống chế huyết mạch mới thức tỉnh, gió lốc trong phòng mới từ từ tắt. Thì ra là huyết mạch phong hệ. Mộ Phong lộ vẻ tinh mang, huyết mạch phong hệ là một trong những huyết mạch đặc thù, có tính công kích, đồng thời tăng tốc độ võ giả trên phạm vi lớn. Mộ Phong dựa vào vạn ảnh vô tung đã có thân pháp nhanh hơn võ giả tầm thường, nếu phối hợp huyết mạch phong hệ, tốc độ sẽ tăng lên một bước. Khẩu vị của Vô Tự Kim Thư càng ngày càng lớn. Mộ Phong nhìn hơn 2/3 số linh thạch đã bị tiêu hao, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Đột phá mệnh luân tam trọng, cậu chỉ tốn hơn 100 linh thạch, số còn lại cơ bản đều bị Vô Tự Kim Thư hấp thu. Cũng nên dung luyện huyết mạch. Mộ Phong búng tay, thu linh thạch còn lại vào những không gian, phóng thâm đàm vụ viêm trong cơ thể ra. Rầm rầm. Một cổ hỏa diễm trạng khí vụ phun ra, bao quanh gian phòng, mông lung mờ ảo. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống. Mộ Phong nhìn thâm đàm vụ viêm tràn ngập trong phòng, trầm tư. Hiện tại, cậu có 4 loại huyết mạch, ngũ hành huyết mạch, băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch và phong hệ huyết mạch. Một loại linh hỏa chỉ có thể dung luyện một loại huyết mạch, một khi hình thành huyết thống, linh hỏa và huyết thống sẽ hòa làm một thể. Vì vậy, Mộ Phong phải chọn một trong 4 loại huyết mạch để thức tỉnh lần hai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mộ Phong chọn ngũ hành huyết mạch. Hiện tại, ngũ hành huyết mạch là loại huyết mạch mạnh nhất trong 4 loại, sau khi dung luyện thành huyết thống, sẽ tăng lên các phương diện của cậu. Dung luyện huyết thống gây ra động tĩnh lớn, có lẽ không thích hợp ở khách sạn. Mộ Phong thu hồi thâm đàm vụ viêm, chào hỏi Lý Văn Xu và những người khác rồi rời khỏi khách sạn. Lúc này, trời đã khuya. Màn đêm đen kịt, điểm xuyết những vì sao lốm đốm. Mộ Phong chậm rãi đi trong Nhạc Dương Thành, đến Trụy Dương Hồ. Sóng nước Trụy Dương Hồ lấp lánh, phản chiếu ánh trăng giữa hồ, tĩnh mịch khác thường. Từ sau trận chiến kia, Trụy Dương Hồ dần khôi phục lại, không còn tan hoang như trước. Mộ Phong nhìn ánh trăng giữa hồ, đột nhiên bước ra, như một tia chớp lướt ngang. Xoạt. Cậu vừa chạm vào ánh trăng, mặt hồ rung động kịch liệt, sau đó dưới chân Mộ Phong, mặt hồ bắt đầu nứt ra. Tu vi Mộ Phong hiện tại chỉ là mệnh luân tam trọng, nhưng linh nguyên cực kỳ hùng hồn, tách nước hồ ra là chuyện dễ dàng. Mộ Phong chắp tay sau lưng, từ giữa hồ nứt ra rơi xuống đáy hồ. Xuống đáy hồ, Mộ Phong lấy ra mấy chục linh thạch, xếp theo quy luật xung quanh, tạo thành vòng tròn đường kính 3 trượng. Vòng tròn lấy Mộ Phong làm trung tâm, xuất hiện một lớp lồng năng lượng trong suốt hình bán cầu, bao trọn Mộ Phong. Đây là ngự trận bán cầu, dùng linh thạch làm cơ sở, hình thành bình chướng năng lượng bán cầu cực kỳ kiên cố, đủ để chịu đựng trọng lượng nước của toàn bộ Trụy Dương Hồ. Rầm rầm. Hồ nước dần khép lại, dồn ép xuống, nhưng đều bị lồng năng lượng bán cầu cản lại bên ngoài. Dung luyện huyết thống là bí mật của Mộ Phong, cậu cần tìm một nơi ẩn náu để thực hiện. Đáy hồ Trụy Dương Hồ, không nghi ngờ là địa điểm thích hợp nhất. Bắt đầu thôi. Mộ Phong trở nên sắc bén, cho điểm giữa lông mày nhảy ra, hóa thành vô số khí vụ hỏa diễm, bao phủ lấy cậu. Chương 86 A Thương Tây Động Kinh Phong. Chương 86, Động Kinh Phong của Thương Tây. Thời gian dần trôi qua. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tứ Thương Đại Hội. Nhạc Dương Thành vốn có vẻ vắng vẻ, giờ đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi đội quân của Thương Đông, Thương Bắc và Thương Tây lần lượt kéo đến. Trong khoảng thời gian này, chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất ở Nhạc Dương Thành chính là các thế lực đại diện cho 4 thành phố sẽ tham gia Tứ Thương Đại Hội. 4 thế lực đại diện này lần lượt là Khư Gia của Đông Hải Thành, Thương Đông, Đổng Gia của Hoang Mục Thành, Thương Tây, Hàn Gia của Lam Tuyết Thành, Thương Bắc và Sử Gia của Nhạc Dương Thành, Thương Nam. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng bên ngoài Nhạc Dương Thành. Một đội kỵ binh gần 100 người, như một hàng dài, nhanh chóng tiến vào thành phố. Đội kỵ binh này có kỷ luật nghiêm minh, đội hình ngay ngắn, chứng tỏ là một đội quân tinh nhuệ. Trong Nhạc Dương Thành, mọi người nhao nhao nghe tiếng mà ra, ánh mắt đều đổ dồn vào lá cờ trên đội kỵ binh. Là đội quân của Đổng Gia Hoang Mộc Thành. Không ngờ người của Hoang Mộc Thành lại đến Nhạc Dương Thành sớm hơn 3 ngày. Tứ Thương Đại Hội trước, Nhạc Dương Thành chúng ta đã đánh bại Hoang Mộc Thành, giành vị trí thứ hai. E rằng Đổng Gia Hoang Mộc Thành không phục, muốn đến khiêu khích Sử Gia sao? Hai bên đường phố ở Nhạc Dương Thành, mọi người bàn tán xôn xao, mày đều hơi nhíu lại. Ở vị trí trung tâm của đội quân, có một chiếc xe ngựa xa hoa. 4 mặt xe ngựa đều được bao phủ bởi lụa là cao cấp, cửa sổ được che bởi rèm bằng lụa màu xanh nhạt, cả chiếc xe ngựa đều toát lên vẻ quyền quý không thể che giấu. Sử Văn Uyên, Đổng Kinh Phong của Hoang Mộc Thành đến thăm. Trong xe ngựa, sau một lúc im lặng, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Giọng nói này lúc đầu không lớn, nhưng khi truyền ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng khắp Sử Gia. Trong đại sảnh Sử Gia, Sử Lộc, Sử Vân Lan và các vị cao tầng của Sử Gia đang bàn bạc công việc, sắc mặt đều thay đổi, nhao nhao đứng dậy. Đổng Kinh Phong, lão tổ của Hoang Mộc Thành. Đôi mắt Sử Lộc co lại, mày cau lại, trong lòng có dự cảm bất an. Đổng Gia Hoang Mộc Thành lại đến Nhạc Dương Thành sớm hơn 3 ngày rồi. Sử Vân Lan lộ vẻ kinh ngạc. Theo quy định, các thế lực tham gia Tứ Thương Đại Hội thường đến trước một ngày, đây là một quy tắc đã thành lệ. Sử Vân Lan không ngờ rằng Đổng Gia lại đến Nhạc Dương Thành sớm đến vậy. Đi. Chúng ta ra xem. Sử Lộc bước nhanh ra khỏi đại sảnh, đi thẳng ra phía cửa lớn của Sử Gia, Sử Vân Lan và các vị cao tầng của Sử Gia theo sát phía sau. Khi họ ra đến cửa, họ thấy một chiếc xe ngựa xa hoa, tinh xảo đậu ở bên ngoài. Từ trong xe ngựa, một ông lão đầu trọc vạm vỡ từ từ bước ra. Ông lão đầu trọc mặc một bộ quần áo luyện tập rộng rãi, chắp tay sau lưng, bước xuống xe ngựa. Phía sau ông lão đầu trọc là một người đàn ông trung niên và một cặp nam nữ trẻ tuổi. Vãn bối Sử Lộc bái kiến Đổng lão. Sử Lộc cúi đầu chào ông lão đầu trọc, trong đôi mắt ẩn chứa vẻ kiên dè. Ông lão đầu trọc chính là Đổng Kinh Phong, một nhân vật lớn xưng bá một vùng ở Thương Tây. Trong lòng Sử Lộc có chút lo lắng, ông biết rằng Sử Văn Uyên và Đổng Kinh Phong từng có chút ân oán khi còn trẻ, cả hai vốn không hợp nhau. Nếu Sử Văn Uyên chưa chết, Sử Lộc tự nhiên không sợ Đổng Kinh Phong. Nhưng hiện tại, Sử Văn Uyên đã chết, Sử gia lại chịu tổn thất nặng nề, giờ Đổng Kinh Phong lại đến Nhạc Dương Thành tìm Sử gia, e rằng không có ý tốt. Sử Lộc cung kính nói, "Ngài đa tạ Đổng lão quan tâm đến lão tổ. Ngài đến không đúng lúc, lão tổ hiện đang bế quan, tạm thời không thể tiếp khách." Đổng Kinh Phong thản nhiên nói, "Kể tứ thương đại hội sắp bắt đầu, còn bế quan gì nữa, chẳng lẽ không cho ông bạn già gặp mặt một chút?" Sử Lộc cúi người thấp hơn, nhỏ giọng nói, "Ngài lão tổ thực sự đang bế quan, xin Đổng lão thông cảm." Đổng Kinh Phong gật đầu, hờ hững nói, "Kể ta nghe nói Sử Văn Uyên đã chết." Trong lòng Sử Lộc căng thẳng, Sử Vân Lang và các vị cao tầng Sử gia khác lại càng thay đổi sắc mặt. Đổng Kinh Phong liếc nhìn vẻ mặt của Sử Lộc và những người khác, ánh mắt híp lại, tiếp tục nói, "Ê, bây giờ xem ra chỉ là tin đồn. Nếu hắn không sao, ta cũng yên tâm. Đa tạ Đổng lão quan tâm." Sử Lộc miễn cưỡng cười nói, "Quan tâm bạn cũ là điều nên làm." Đổng Kinh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vẫn đứng đó, dường như không có ý định rời đi. "Đổng lão, không biết còn có chuyện gì?" Sử Lộc thấy Đổng Kinh Phong và những người khác cứ chần chừ không rời đi, dự cảm bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hoang Mục Thành, Đông Hải Thành và Lam Tuyết Thành vì tứ thương đại hội mà chuẩn bị linh thạch, đất đai và các tài sản khác đều tạm thời gửi tại Sử gia để bảo quản. Lão phu đến kiểm tra một chút, để tránh có sai sót. Đổng Kinh Phong chắp tay sau lưng, vượt qua đội ngũ, đi đến trước cửa lớn, tiếp tục nói, "Ê Sử Lộc, dẫn đường đi." Sắc mặt Sử Lộc tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, "Ê Đổng lão, việc này không phù hợp với quy củ a." Sử Lộc cúi đầu, chắp tay nói, "Ê, xin tuân theo lời Đổng lão, mời đi theo ta." Đổng Kinh Phong nhìn bóng lưng của Sử Lộc, mày hơi nhíu lại, bước chân theo sau. Rất nhanh, một nhóm người đến nhà kho của Sử gia. Nhà kho của Sử gia có diện tích rất lớn, chia thành nhiều khu vực, Sử Lộc dẫn thẳng đến khu vực sâu nhất. Ở đó, có một căn phòng bí mật riêng biệt. Trên mặt đất trong phòng bí mật, từng đống linh thạch được chất thành đống gọn gàng, trên bàn cũng sắp xếp ngay ngắn các loại văn tự, giấy tờ đất đai. Ngoài ra, còn có những chiếc bình, chiếc lọ, bên trong đều là linh đan. Đổng Kinh Phong ra hiệu bằng mắt cho những người ở bên cạnh, mọi người vội vàng tiến vào phòng bí mật, kiểm tra các loại văn tự, giấy tờ đất đai và linh thạch. "Lão tổ, các loại giấy tờ, linh đan đều không có gì thay đổi, chỉ là linh thạch bị thiếu một phần." Một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, khí vũ hiên ngang, đến trước mặt Đổng Kinh Phong, trầm giọng nói. "Anh ta tên là Đổng Húc, là gia chủ Đổng gia, hậu bối của Đổng Kinh Phong, cũng là thành chủ của Hoang Mục Thành." Trong lòng Sử Lộc thở dài, ông biết rằng giấy cuối cùng rồi cũng không gói được lửa. Ông đã vì gom góp 800 khối linh thạch mà lấy linh thạch của tứ thương đại hội. Ông cứ tưởng rằng việc này có thể giấu được đến khi tứ thương đại hội kết thúc, chỉ cần Nhạc Dương Thành có thể giành được hai vị trí đầu, thì Sử gia không những có thể bù đắp được số linh thạch bị thiếu, mà còn có thể dư ra một ít. "Đổng lão, thời gian trước, chúng ta Sử gia cần gấp linh thạch, cho nên đã mượn một phần. Nhưng ngài yên tâm, sau khi tứ thương đại hội kết thúc, chúng ta Sử gia sẽ hoàn trả." Sử Lộc còn chưa nói xong, một luồng kình phong đáng sợ đã ập đến, đánh mạnh vào ngực ông. Sử Lộc kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào bức tường phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 87A3 nhà ép hỏi. "Sử Lộc, ngươi to gan thật. Ngươi dám động cả vào linh thạch của tứ thương đại hội." Đổng Kinh Phong lạnh lùng nhìn Sử Lộc, sát khí nồng đậm khóa chặt lấy hắn. Sử Vân Lang huyết khí phương cương, chắn trước mặt Sử Lộc, tức giận nói, "Ê Đổng lão, ngài làm vậy có phải quá vô lý không? Sau khi tứ thương đại hội kết thúc, Sử gia chúng tôi nhất định sẽ hoàn trả linh thạch." Đổng Kinh Phong thản nhiên liếc nhìn Sử Vân Lang, vung tay áo, một đạo kình khí hóa thành phong nhận chém tới. Đồng tử Sử Vân Lang co lại, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt trong đạo phong nhận kia. Không kịp nghĩ ngợi, hắn lăn người tránh né, muốn thoát khỏi phong nhận. Nhưng tốc độ phong nhận nhanh hơn hắn nhiều, phong nhận chém đứt cánh tay phải của hắn, sau đó xuyên thủng bức tường phía sau. "A!" À. Sử Vân Lang thét lên một tiếng, ôm cánh tay phải, mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất trừng mắt nhìn Đổng Kinh Phong. Đòn vừa rồi, Đổng Kinh Phong rõ ràng là muốn dê yết hắn. "Đổng Kinh Phong, ngươi quá đáng rồi, ngươi muốn dê yết Vân Lang sao?" Sử Lộc râu tóc dựng ngược, khí tức mệnh luân tam trọng bạo phát, chắn trước mặt Sử Vân Lang, lạnh lùng nhìn Đổng Kinh Phong. "Một tên tiểu bối, cũng dám vô lễ trước mặt lão phu. Ta chỉ là thay Sử Văn Uyên dạy dỗ hắn thôi." "Sao? Ngươi có ý kiến gì à?" Ánh mắt Đổng Kinh Phong nheo lại, nhìn Sử Lộc, lạnh giọng nói. Hai tay Sử Lộc nắm chặt, lửa giận bùng cháy trong lòng, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn biết, Sử gia hiện tại không còn như trước kia, không có tư cách trở mặt với Đổng Kinh Phong. Đổng lão dạy phải, Vân Lan lỗ mãng. Mong Đổng lão đại nhân đại lượng. Khi Sử Lộc do dự, Sử Vân Lan ôm cánh tay cục, cúi đầu nói với Đổng Kinh Phong. Đổng Kinh Phong gật đầu, hờ hững nói, để biết sai là tốt. Đây chỉ là nhắc nhở cho Sử gia các ngươi thôi. Về việc tự tiện sử dụng linh thạch, còn phải đợi người của Đông Hải Thành và Lam Tuyết Thành đến Nhạc Dương Thành rồi mới quyết định. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đổng Kinh Phong dẫn người Đổng gia rời khỏi bảo khố. Kinh người quá đáng. Đổng Kinh Phong chắc chắn là cố ý, Vân Lan Ca đã đánh bại thiên tài Đổng võ tài của bọn chúng, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lại còn lấy lớn hát íp nhỏ, nhắm vào Vân Lan Ca. Sử Hoa Dung tức giận đến đỏ mặt, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau trận chiến của Mộ Phong với Sử Văn Uyên, cô ấy trở nên trưởng thành hơn nhiều, sau khi trở về Sử gia, đã giúp Sử Lộc không ít, từ đó tiến vào hàng ngũ cao tầng Sử gia. Hiện tại, Sử gia chúng ta không có chỗ dựa, chỉ có thể nhịn. Lần này tứ thương đại hội, Mộ đại sư đồng ý giúp đỡ, chắc thành tích Sử gia chúng ta sẽ không tệ. Sử Lộc cười khổ nói. Các cao tầng Sử gia đều im lặng, lòng nặng trĩu. Họ biết, Mộ Phong tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là người ngoài, cho dù lần này tứ thương đại hội có thể giúp Nhạc Dương Thành giành thành tích tốt, vậy lần sau thì sao? Lão tổ, chúng ta náo loạn lớn trong bảo khố Sử gia như vậy, Sử gia lại có thể nhẫn nhịn, chuyện này có gì đó kỳ lạ. Ngoài cửa Sử gia, Đổng Húc theo sát sau lưng Đổng Kinh Phong, kinh ngạc nói. Khóe miệng Đổng Kinh Phong nhếch lên, nói, để xem ra lời đồn là thật, Sử Văn Uyên thật sự đã xê hết rồi. Nếu còn Sử Văn Uyên, Sử gia đâu cần nhẫn nhịn như vậy. Ánh mắt Đổng Húc lóe lên, nghi ngờ nói, Sử Văn Uyên xưng bá thương nam mấy chục năm, chưa từng bại trận, rốt cuộc ai có thực lực dê ít hắn. Trước khi người Đông Hải Thành và Lam Tuyết Thành đến, ngươi hãy điều tra kỹ về người đã dê ít Sử Văn Uyên. Nói đến, chúng ta còn phải cảm ơn hắn, Sử Văn Uyên vừa xê hết, Nhạc Dương Thành sẽ không còn sức cạnh tranh ở tứ thương đại hội. Đổng Kinh Phong để lại câu nói này, rồi chậm rãi bước vào xe. Đổng Húc cung kính hành lễ với xe, nhìn xe ngựa rời đi cùng đội ngũ. Hai ngày sau, Nhạc Dương Thành càng thêm náo nhiệt. Trên các con phố lớn, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, không khí trong phủ đệ Sử gia lại căng thẳng và vi diệu. Giờ phút này, ngoài phủ đệ Sử gia, ba đội kỵ binh mặc giáp nặng đang dừng lại. Ba đội quân này lần lượt là quân Đổng gia của Hoang Mục Thành, quân Cưu gia của Đông Hải Thành và quân Hàn gia của Lam Tuyết Thành, đều là những đội quân tinh nhuệ thực sự. Trong đại sảnh Sử gia, tụ tập không ít người, nhưng chỉ có bốn người ngồi trên ghế, những người còn lại đều đứng. Sử Lộc ngồi không yên trên ghế chủ vị, hai bên là Sử Vân Lan và Sử Hoa Dung. Ở phía dưới đại sảnh, ngồi ba người, một người trong đó là Đổng Kinh Phong mặc võ phục vải bố. Sau lưng Đổng Kinh Phong là Đổng Húc dẫn đầu các nhân vật quan trọng của Đổng gia. Hai người còn lại là một lão giả gầy gò đeo trường kiếm và một phụ nữ trung niên vẫn còn phong vận, lần lượt là lão tổ Khưu Huyền Cơ của Đông Hải Thành và lão tổ Hàn Phiêu Tuyết của Lam Tuyết Thành. Đặc biệt là Khưu Huyền Cơ, ông ta được mệnh danh là người mạnh nhất của tứ thương địa vực, thực lực vượt xa Sử Văn Uyên, Đổng Kinh Phong và Hàn Phiêu Tuyết. 10 năm trước, tu vi của Khưu Huyền Cơ đã là mệnh luân ngũ trọng hậu kỳ. 10 năm trôi qua, thực lực của Khưu Huyền Cơ có lẽ càng mạnh hơn. Và Khưu gia cũng được công nhận là thế lực mạnh nhất tứ thương địa vực, nội tình đuổi kịp tứ đại thế gia ở quốc đô. Từ trước đến nay, Khưu gia luôn là quán quân của tứ thương đại hội, chưa từng tụt hạng. Ngồi trước mặt ba cường giả cấp lão tổ, dù Sử Lộc có tâm trí kiên định, cũng không khỏi lo lắng bất an. Gia chủ Sử Lộc, hiện tại ngươi nên nói thật rồi chứ. Ngươi tê ham ô linh thạch của tứ thương đại hội, rốt cuộc dùng vào việc gì? Đổng Kinh Phong gõ nhẹ tay vịn, khóe miệng nhếch lên, có chút hài hước hỏi. Khưu Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết quay đầu, lạnh lùng nhìn Sử Lộc. Sau khi đến Nhạc Dương Thành, họ đã được Đổng Kinh Phong thông báo về việc Sử gia tê ham ô linh thạch tứ thương đại hội, vì vậy mới cùng nhau đến đây hỏi tội Sử gia. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Sử Lộc da đầu tê dại, cắt đốt ngón tay trắng bệch. Là cho Mộ Phong kia sao? Đổng Kinh Phong vuốt cằm, hờ hững nói. Sử Lộc đột ngột ngẩng đầu, khó tin nhìn Đổng Kinh Phong. Mặc dù Sử gia các ngươi phong tỏa mọi tin tức liên quan đến Mộ Phong và Sử Văn Uyên, nhưng Đổng gia chúng ta vẫn có cách để biết được một phần thông tin. Bây giờ ngươi còn không nói thật sao? Đổng Kinh Phong cười lạnh nói. Khưu Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết lộ vẻ nghi hoặc, họ không hiểu lời của Đổng Kinh Phong. Nhưng họ không hỏi mà nhìn Sử Lộc, chờ đợi lời giải thích. Sử Lộc sắc mặt tái nhợt, thở dài một hơi, cậu biết chuyện này không giấu được nữa. Ba vị đại nhân. Chuyện là như thế này. Sử Lộc cười khổ một tiếng, rồi thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Nhạc Dương Thành trong khoảng thời gian này. Một lúc lâu, đại sảnh chìm vào im lặng. Đùa sao? Tên Mộ Phong đó, có thể dê ít được Sử Văn Uyên. Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt co lại, che môi anh đào, kinh hãi lẩm bẩm. Trong bốn người mạnh nhất tứ thương địa vực, Hàn Phiêu Tuyết có thực lực xếp cuối, sau Sử Văn Uyên. Giờ Sử Văn Uyên lại bị Mộ Phong kia dê ít xê hết, chẳng phải là bà ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Không chỉ Hàn Phiêu Tuyết, tất cả mọi người trong đại sảnh đều rung động trước lời miêu tả của Sử Lộc. Bởi vì trong lời miêu tả của Sử Lộc, võ giả tên Mộ Phong kia chỉ là một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Chương 88 ai là Mộ Phong? Chỉ với tu vi mệnh luân nhị trọng, mà có thể chém dê ít Sử Văn Nguyên vừa mới tấn cấp mệnh luân ngũ trọng. Cư Huyền Cơ ngồi thẳng trên ghế, đôi mắt lộ vẻ hứng thú. Đổng Kinh Phong khinh thường cười lạnh, "Nghe theo ta biết, hắn chém dê ít Sử Văn Nguyên là nhờ vào hai loại ngoại lực là thiên lôi và linh hỏa. Thực lực chân chính của hắn hẳn là kém xa mệnh luân ngũ trọng." Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự bằng vào sức mạnh bản thân, lấy mệnh luân nhị trọng dê ít cường giả mệnh luân ngũ trọng thì quá phi thực tế. Kẻ này mới 15 tuổi mà đã có thực lực như vậy, chỉ sợ thiên phú không kém gì mấy thiên tài trẻ tuổi hàng đầu ở quốc đô. Hàn Phiêu Tuyết có chút cảm thán. Hắn dê ít được Sử Văn Uyên, thực chất là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ là may mắn. Hơn nữa, hắn còn có được huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm và những thứ tốt khác. Hắn không có tư cách sở hữu những thứ này. Đổng Kinh Phong lên tiếng lần nữa, ánh mắt tràn đầy tham lam nóng bỏng. Ánh mắt Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết sáng lên, huyền giai linh hỏa là trân bảo cực kỳ hiếm có trong toàn bộ Thương Lan quốc. Họ chỉ biết một vài loại huyền giai linh hỏa, cơ bản đều nằm trong tay các thế lực lớn ở quốc đô, họ không có tư cách nhúng tay. Nhưng Mộ Phong chỉ là một tán tu không quyền không thế, lại có được trân bảo như huyền giai linh hỏa, tâm tư của mọi người trong đại sảnh lập tức trở nên sống động. Hai vị, Mộ Phong dám lấy trộm linh thạch chúng ta chuẩn bị cho tứ thương đại hội, hành vi vô cùng tồi tệ. Ta đề nghị chúng ta nên liên hợp bắt hắn, để hắn trả giá đắt. Đổng Kinh Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết. Sức cám dỗ của huyền giai linh hỏa quá lớn, ông ta không tin Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết không động lòng. Sắc mặt Sử Lộc đại biến, Đổng Kinh Phong hoàn toàn là đổi trắng thay đen, Mộ Phong không hề trộm linh thạch, mà là Sử gia họ thua cho người ta. Giờ Đổng Kinh Phong vừa mở miệng đã gán cho Mộ Phong tội danh, mục đích đơn giản là tìm cớ bắt giữ Mộ Phong. Ta đồng ý đề nghị của Đổng huynh. Tứ thương đại hội là nghi thức thiêng liêng được truyền lại qua nhiều năm của tứ phương địa vực chúng ta, không thể cho phép người ngoài chà đạp. Nhất định phải để Mộ Phong trả giá đắt. Hàn Phiêu Tuyết đứng dậy, đồng ý với đề nghị của Đổng Kinh Phong. Khóe miệng Đổng Kinh Phong nhếch lên, nhìn Khư Huyền Cơ. Khư Huyền Cơ không bê yểu tê ình, hờ hững nói, kẻ ta đi xem, nhưng ta không ra tay. Kẻ yếu không đáng để ta ra tay. Đổng Kinh Phong không thấy bất ngờ, tính cách Khư Huyền Cơ vốn như vậy, với những võ giả không lọt mắt, ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Lần này, Khư Huyền Cơ đồng ý đến, hiển nhiên là hứng thú với huyền giai linh hỏa. Hai vị, ta đã điều tra rõ, Mộ Phong đang ở tại Nhạc Lộc khách sạn ở Nhạc Dương Thành. Chúng ta đi bắt hắn ngay. Đổng Kinh Phong làm việc nhanh chóng, sau khi nhận được sự đồng ý của Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết, liền phân phó người chuẩn bị ngựa. Thành chủ Sử, sau khi chúng ta bắt được Mộ Phong, sẽ tính sổ việc ngươi tê ham ô linh thạch. Mong ngươi chuẩn bị tâm lý. Đổng Kinh Phong liếc nhìn Sử Lộc sắc mặt trắng bệch, rồi sải bước rời khỏi đại sảnh. Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết lạnh lùng nhìn Sử Lộc một chút, cũng dẫn theo người của mình rời đi. Trong nháy mắt, đại sảnh Sử gia trở nên quạnh quẽ. Sử Lộc chán nản ngồi trên ghế chủ vị, cay đắng nói, "Ê sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mộ đại sư xong rồi, Sử gia chúng ta cũng xong rồi." Sử Vân Lan và đám cao tầng Sử gia đều buồn bã. "Cha, Mộ đại sư rất mạnh, hắn sẽ không thua đâu." Sử Hoa Dung không nhịn được nói. Sử Lộc thở dài, "Nghe nếu chỉ có Đổng Kinh Phong và Hàn Phiêu Tuyết, Mộ đại sư có lẽ có thể thắng, nhưng đừng quên, trong đám người này còn có Khư Huyền Cơ." Sử Hoa Dung vẫn không phục, Khư Huyền Cơ dù là người mạnh nhất tứ phương địa vực, cũng chỉ có tu vi mệnh luân ngũ trọng, Mộ đại sư có lẽ không thắng được Khư Huyền Cơ, nhưng chưa chắc sẽ bại. Sử Lộc lắc đầu, "Nghe Hoa Dung, con không hiểu. 10 năm trước, Khư Huyền Cơ đã là mệnh luân ngũ trọng hậu kỳ. 10 năm, con nghĩ hắn sẽ dậm chân tại chỗ sao?" Đôi mắt đẹp của Sử Hoa Dung ngưng lại, lòng chìm xuống vực sâu. Nàng không ngờ, Khư Huyền Cơ lại mạnh đến vậy, là một tồn tại mạnh hơn Sử Văn Uyên rất nhiều. "Vậy, Mộ đại sư?" Sử Hoa Dung thất thần nói. "Nếu Khư Huyền Cơ ra tay, Mộ đại sư sẽ không còn đường sống." Sử Lộc thở dài. Bên trong Nhạc Lộc khách sạn, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư ngồi quanh bàn tròn ở tầng 1 của khách sạn. Ngày mai là tứ thương đại hội. Phong Nhi vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì? Lý Văn Xu lo lắng nói. Phùng Lạc Phi an ủi, "Lý bá mẫu, bác yên tâm đi. Phong ca mạnh như vậy, cả vùng Thương Nam không ai là đối thủ của hắn, không thể xảy ra chuyện gì đâu." Kỷ Ôn Thư gật đầu, cảm thán, "Y vùng Thương Nam, ngầm tôn Mộ đại sư, không ai dám trêu chọc hắn. Có lẽ hắn còn đang bế quan, còn một ngày nữa mà. Chúng ta chờ xem." Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa ồn ào vang lên, làm kinh động đến những vị khách đang ở Nhạc Lộc khách sạn. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài khách sạn, ba đội kỵ binh mặc giáp nặng như rồng lao về phía khách sạn. Ba đội quân tốc độ cực nhanh, chỉ trong 3 hơi thở, đã đến khoảng đất trống ngoài khách sạn, vô số bụi mù kèm theo tiếng vó ngựa, ầm ầm lan vào trong khách sạn. Mọi người trong khách sạn đều bịt miệng mũi, ánh mắt rung động. Là quân Khưu gia của Đông Hải Thành, quân Đổng gia của Hoang Mục Thành và quân Hàn gia của Lam Tuyết Thành. Sao họ lại đến Nhạc Lộc khách sạn? Mọi người thấy rõ cờ hiệu của ba đội quân, đều kinh hô, nhận ra lai lịch của ba đội quân. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư cũng đứng dậy, lặng lẽ nhìn ba đội quân. Đứng đầu ba đội quân, mỗi bên có một người cưỡi ngựa dẫn đầu, họ chính là Khưu Huyền Cơ, Đổng Kinh Phong và Hàn Phiêu Tuyết. Chưởng quỹ Vương Vĩnh Tài của Nhạc Lộc khách sạn mồ hôi lạnh đầy đầu chạy ra ngoài, cung kính bái ba người. Ba vị đại nhân đến cửa hàng nhỏ, không biết có việc gì. Vương Vĩnh Tài quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ông ta biết ba vị này đều là những tồn tại cấp lão tổ, mạnh hơn Sử Lộc rất nhiều. Trong lòng ông ta thầm kêu khổ, mở cửa hàng không dễ dàng, sao ngày nào cũng gặp phải những người ông ta không thể đắc tội. Đổng Kinh Phong không nhìn Vương Vĩnh Tài, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong khách sạn. Ai là Mộ Phong? Đổng Kinh Phong chậm rãi mở miệng, giọng không lớn, nhưng như sấm sét nổ vang, làm tai mọi người trong khách sạn ù đi. Ba người Lý Văn Xu co rụt đồng tử, họ không ngờ, ba đội quân hùng hổ đến đây lại nhắm vào Mộ Phong. Trong khách sạn, lâm vào im lặng. Ánh mắt Đổng Kinh Phong nheo lại, cười lạnh, ơi Mộ Phong, cho ngươi 10 hơi thở để ra đây, nếu không, ta sang bằng khách sạn này. Lời này vừa nói ra, khách sạn hoàn toàn hoảng loạn. Ba đội quân này quá mạnh, muốn sang bằng Nhạc Lộc khách sạn dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, tất cả mọi người trong khách sạn sẽ xê hết thảm. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Mọi người trong khách sạn nhao nhao chạy ra, quỳ trước mặt Đổng Kinh Phong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Muốn sống, chỉ ra Mộ Phong. Đổng Kinh Phong hờ hững nói. Bọn họ đi cùng Mộ Phong, họ biết. Những người đang quỳ trên đất nhao nhao chỉ vào ba người Lý Văn Xu trong khách sạn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ba người Lý Văn Xu. Chương 89A bắt sống. Mộ Phong ở đâu? Ánh mắt Đổng Kinh Phong đổ dồn lên ba người Lý Văn Xu, khí thế mạnh mẽ từ từ lan tỏa, khiến không khí như ngưng trệ. Lý Văn Xu sắc mặt tái nhợt, cố gắng trấn định nói, xin hỏi các hạ tìm Mộ Phong có việc gì? Ta là Đổng Kinh Phong của Đổng gia Hoang Mộc Thành. Đến đây hỏi tội Mộ Phong. Đổng Kinh Phong hờ hững đáp. Hỏi tội. Lý Văn Xu cao mày. Mộ Phong đã trộm xê ướp linh thạch được cất giữ trong kho của Sử gia, số linh thạch đó được chuẩn bị cho tứ thương đại hội. Đây là sự khiêu khích đối với cả bốn thành chúng ta. Ngươi nói hắn có tội hay không? Đổng Kinh Phong lạnh nhạt nói. Lý Văn Xu tức giận trong lòng, phản bác, thì các ngươi đang đổi trắng thay đen, Phong Nhi chưa hề trộm xê ướp linh thạch. Đổng Kinh Phong mất kiên nhẫn, người ta nói hắn có tội, thì hắn có tội. Mau bảo hắn cút ra đây. Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư lộ vẻ giận dữ, Đổng Kinh Phong này căn bản không nói lý lẽ, chẳng cần chứng cứ, chỉ một câu có tội liền muốn bắt Mộ Phong. Các ngươi không phục. Đổng Kinh Phong lạnh lùng liếc ba người Lý Văn Xu, chất vấn. Không có chứng cứ, đã vội vàng định tội. Sao chúng ta phục cho được? Lý Văn Xu hừ lạnh. Không phục cũng phải phục. Đổng Húc, bắt lấy chúng. Đổng Kinh Phong không bê ộc l ộ cảm xúc. Đổng Húc từ trong đội ngũ bước ra, sải bước tiến về phía ba người Lý Văn Xu. Mệnh luân tam trọng đỉnh phong ư? Khí tức bùng nổ, mạnh mẽ như rồng như hổ, không thể cản phá. Nếu các ngươi ngoan ngoãn khai Mộ Phong ra, có thể bình an vô sự. Đáng tiếc, các ngươi đã chọn sai lầm. Đổng Húc lạnh lùng nhìn, tiến đến trước mặt Lý Văn Xu, tay phải vươn ra, chụp lấy cổ bà. Trong mắt Đổng Húc, thực lực của ba người Lý Văn Xu không mạnh, nên ra tay cũng tùy ý. Nhưng rất nhanh, đồng tử Đổng Húc co lại, tay phải hắn bị giữ chặt, khó mà nhúc nhích. Hắn nhìn Lý Văn Xu, thấy bà đứng vững như núi, vùng bụng dưới xuất hiện mệnh luân tứ sắc, luân chuyển không ngừng. Ngươi là mệnh luân tứ trọng. Đổng Húc ngơ ngác, kinh hô. Lý Văn Xu thần sắc lạnh nhạt, tay trái vẫn giữ chặt tay phải Đổng Húc, tay phải hóa chưởng, nhẹ nhàng đánh vào ngực Đổng Húc. Mắt Đổng Húc trợn trừng, người cong lại, quần áo sau lưng tan thành bột mịn, rồi cả người bay ngược ra sau. Ầm. Đổng Húc ngã mạnh trước mặt Đổng Kinh Phong, miệng mũi trào máu, toàn thân run rẩy. Ngươi thật to gan. Đổng Kinh Phong ngẩng người, rồi râu tóc dựng ngược, mắt tóe ra sát khí nồng đậm. Xê hết. Đổng Kinh Phong giận dữ hét lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, sức mạnh kinh khủng bộc phát. Con ngựa chiến dưới chân hắn trống lên một tiếng, không chịu nổi sức mạnh của Đổng Kinh Phong, nổ tung thành một đám huyết vụ, xê hết ngay tại chỗ. Xoẹt. Đổng Kinh Phong tốc độ cực nhanh, lướt đi, kéo theo một vệt xương trắng dài. Trong chớp mắt, Đổng Kinh Phong xông vào khách sạn, va chạm mạnh với Lý Văn Xu. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng như bão táp càn quét, mọi người trong khách sạn bị ép ra ngoài, kinh hãi nhìn khách sạn sụp đổ ngay tức khắc. Đống đổ nát của khách sạn tung lên một vòng bụi, nhanh chóng quét ngang ra bốn phương tám hướng. Những người vừa rời khỏi khách sạn bị đẩy lùi liên tục, chật vật vô cùng. Khưu Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết ngồi vững trên lưng ngựa, vững như Thái Sơn, bụi mù bị linh nguyên của họ cản lại bên ngoài. Tâm pháp cao minh. Khư Huyền Cơ mắt sáng như đuốc, xuyên thấu màn bụi, thấy rõ chi tiết trận chiến. Đáng tiếc, chênh lệch quá lớn. Trong 10 chiêu, ả này thua là chắc. Khư Huyền Cơ cười nhạt. Phanh phanh phanh. Trong đống đổ nát của khách sạn, tiếng VAC hạm liên tục vang lên, rồi một tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay sau đó, một thân ảnh chật vật bay ngược ra, ngã xuống không xa. Mọi người nhìn lại, thấy thân ảnh đó là Lý Văn Xu. Lúc này, tóc Lý Văn Xu rối bù, khóe miệng rướm máu, khí tức hỗn loạn. Ngươi vừa tấn cấp mệnh luân tứ trọng không lâu ư? Có thể đỡ được 10 chiêu của ta, ngươi tu luyện tâm pháp gì? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Đổng Kinh Phong từ từ bước ra từ đống đổ nát, cao mày nhìn Lý Văn Xu. Lý Văn Xu gian nan đứng dậy, định hành động thì một luồng kình phong ập đến, chiếc cổ trắng ngần của bà bị bóp lấy. Đổng Kinh Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Lý Văn Xu, bóp cổ bà, nhấc lên không trung. Mộ Phong ở đâu? Đổng Kinh Phong lạnh lùng nhìn Lý Văn Xu. Thả Lý Bá Mẫu ra. Trong đám đông, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư không nhịn được, lao về phía Đổng Kinh Phong. Nhưng vừa lao ra, hai người đã bị cao thủ của Đổng Gia Quân bắt giữ. Không nói. Ta có cách để Mộ Phong tự xuất hiện. Đổng Kinh Phong hừ lạnh, ném mạnh Lý Văn Xu xuống đất. Lý Văn Xu đau đớn kêu lên, xương cốt kêu răng rắc, phun ra một mụn máu tươi, suýt ngất đi. Áp bọn chúng xuống, ngày mai trói chúng lên lôi đài tứ thương đại hội. Ta không tin Mộ Phong không đến. Đổng Kinh Phong vung tay áo, lập tức có hai tên lính áp giải Lý Văn Xu đi. Rất nhanh, ba đội quân nghênh ngang rời đi. Vương Vĩnh Tài quỳ trước đống đổ nát của khách sạn, thất thần thở dài. Ngày hôm sau, xung quanh Trụy Dương Hồ, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày cử hành tứ thương đại hội, tứ đại thành phố cùng nhau phát ra thông báo, địa điểm tổ chức đại hội là Trụy Dương Hồ. Sao cứ phải tổ chức ở Trụy Dương Hồ? Nơi này vừa xảy ra đại chiến, là nơi ô nhục của Sử gia. Sử gia nghĩ gì vậy? Ai mà biết? Địa điểm do tứ đại thành phố cùng quyết định, Sử gia không có quyền quyết định. Mọi người bàn tán xôn xao, không ai hiểu vì sao lại chọn Trụy Dương Hồ làm địa điểm tổ chức tứ thương đại hội. Trên bờ Trụy Dương Hồ, đội quân của tứ đại thành đều tập trung. Sử Lộc đứng đầu đội Nhạc Dương Thành, sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt. Hôm qua, sau khi Đổng Kinh Phong bắt ba người Lý Văn Xu, liền tự quyết định dời địa điểm tứ thương đại hội đến Trụy Dương Hồ. Sử Lộc hiểu, Đổng Kinh Phong cố ý làm vậy để sỉ nhục Sử gia, vì Sử Văn Nguyên đã xê hết ở Trụy Dương Hồ. Điều khiến Sử Lộc phẫn nộ hơn là, lần này, ba thành phố kia quyết định bắt Nhạc Dương Thành trả gấp đôi tiền cược, coi như trừng phạt việc ông ta tê ham ô linh thạch. Sau khi Sử Văn Nguyên xê hết, ba thành phố càng không kiêng nể gì cả, chẳng coi Sử gia và Nhạc Dương Thành ra gì. Đổng huynh, sân bãi nhờ vào ngươi. Khư Huyền Cơ và Hàn Phiêu Tuyết nhìn Đổng Kinh Phong. Đổng Kinh Phong gật đầu, bước ra, đáp xuống mặt hồ cách bờ trăm mét. Ông ta hơi khom người, hai tay đặt lên mặt hồ. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong phạm vi hàng trăm mét giảm xuống. Mọi người xung quanh Trụy Dương Hồ ngơ ngác phát hiện, mặt hồ Trụy Dương Hồ hoàn toàn đóng băng. Trong chớp mắt, Trụy Dương Hồ biến thành một vùng băng giá. Ầm ầm. Giữa hồ phát ra một tiếng nổ lớn, mặt hồ sụp xuống, một cột nước phun lên cao hàng chục mét. Cột nước ngưng kết thành băng, tạo thành một lôi đài khổng lồ như sóng nước nở rộ. Cùng lúc đó, ven bờ Trụy Dương Hồ cũng phun ra những cột nước nhỏ dày đặc, ngưng kết thành băng, hóa thành những hàng ghế thẳng tắp. Mọi người đều chấn động. Đổng Kinh Phong và Sử Văn Uyên đều có huyết mạch băng hệ, nhưng cách Đổng Kinh Phong vận dụng huyết mạch băng hệ vượt xa Sử Văn Uyên, đạt tới mức thuần thục. Không nghi ngờ gì nữa, Đổng Kinh Phong mạnh hơn Sử Văn Uyên. Chương 90A, ngươi là đang gọi ta sao? Chương 90, ngươi đang gọi ta sao? Trong lòng hồ sâu thẳm, một bóng người đang ngồi xếp bằng, trong phạm vi ba trượng xung quanh, nước hồ không thể xâm nhập, tựa như một vùng chân không. Phần thân trên của hắn được bao phủ bởi những mạch lạc ngũ sắc dày đặc. Mạch lạc ngũ sắc bắt đầu từ cổ, nơi có ngũ hành huyết mạch, sau đó lan tỏa xuống thân thể và hai cánh tay của hắn, dày đặc như mạng nhện. Huyết thống là sự tiến hóa của huyết mạch. Pháp môn thức tỉnh huyết thống, mượn sức mạnh của linh hỏa, có thể khuếch tán lực lượng huyết mạch đến vô số kinh mạch trên toàn thân, phóng đại vô hạn lực lượng huyết mạch và giải phóng nó ra khắp cơ thể. Mộ Phong hiện tại đang ở giai đoạn đầu tiên của việc dung hợp huyết mạch, chỉ cần phần thân trên và hai cánh tay dung hợp thành công là đủ. Lúc này, phần thân trên của Mộ Phong đã dung hợp thành công, hai tay cũng đã hoàn thành phần lớn, chỉ còn lại đôi bàn tay. Một khi đôi bàn tay dung hợp xong, giai đoạn một của huyết thống sẽ hoàn thiện. Đến lúc đó, thân thể Mộ Phong sẽ trải qua một cuộc biến đổi không thể tưởng tượng được. Bên trên Trụy Dương Hồ, Đổng Kinh Phong từ từ đứng dậy, khẽ búng ngón tay. Trong đội của Đổng gia, ba bóng người bị áp giải tới. Trói ba người này lên lôi đài. Vì ba người này rất quan trọng đối với Mộ Phong, nếu Mộ Phong còn dám xuất hiện, hắn sẽ tự mình lộ diện thôi. Đổng Kinh Phong thản nhiên nói. Lão tổ, nếu Mộ Phong kia đến, lại không dám xuất hiện thì sao? Đổng Húc nhìn Lý Văn Xu một cái với vẻ hằn học, rồi vội vàng hỏi. Đổng Kinh Phong thản nhiên đáp, y vậy thì chúng sẽ vô dụng, cứ giết. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư lộ vẻ tuyệt vọng, dường như hôm nay, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Khi Lý Văn Xu và hai người khác bị trói lên lôi đài, sự chú ý của mọi người tại Trụy Dương Hồ lập tức đổ dồn về phía họ. Vì sao họ bị trói trên lôi đài? Nghe nói là những người có liên quan đến Mộ Phong. Đổng gia lão tổ muốn lợi dụng họ để dụ Mộ Phong ra. Mọi người trong đội của Sử gia đều tức giận, hành động của ba thế lực lớn thật quá đáng. Họ cũng là một phần của Nhạc Dương Thành, lần này tứ thương đại hội cũng liên quan đến lợi ích của họ, một khi Nhạc Dương Thành suy tàn, họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Mộ Phong, có phải là sợ hãi, cho nên không dám đến? Lâm Hiền căm giận nói. Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến im lặng không nói, trong lòng họ cũng không chắc chắn. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư đều bị bắt, thậm chí còn bị trói trên lôi đài chịu nhục, nhưng Mộ Phong vẫn không xuất hiện. Họ cũng bắt đầu đồng ý với suy đoán của Lâm Hiền, Mộ Phong có lẽ thực sự sợ hãi, không dám lộ diện. Mời các vị vào chỗ, tiếp theo, tứ thương đại hội chính thức bắt đầu. Đổng Kinh Phong hét lớn một tiếng, dẫn theo đội của Hoang Mục Thành, dẫn đầu tìm một vị trí thượng hạng ngồi xuống. Cưu Huyền Cơ, Hàng Phiêu Tuyết và Sử Lộc cũng lần lượt chọn cho mình vị trí riêng. Quy tắc của tứ thương đại hội rất đơn giản, trọng tâm là các trận đấu trên lôi đài. Các võ giả của bốn thành có thể khiêu chiến võ giả của ba thành còn lại, áp dụng hình thức đặt cược, bên thắng sẽ giành được đất đai, linh thạch và các tài sản khác từ kẻ thua. Ngay từ đầu tứ thương đại hội, Nhạc Dương Thành đã bị ba thành còn lại nhắm vào, liên tiếp bị võ giả của ba thành khiêu chiến. Chỉ sau vài hiệp, Nhạc Dương Thành đã thua nhiều trận, mất rất nhiều đất đai, linh thạch, hơn nữa còn là cược gấp đôi. Điều khiến Sử Lộc phẫn nộ hơn là, sau khi võ giả của Hoang Mục Thành chiến thắng, họ đều ra tay rất tàn nhẫn, khiến tất cả võ giả của Nhạc Dương Thành bị trọng thương. Thê thảm nhất là Sử Vân Lang, cánh tay phải của ông ta đã bị Đổng Kinh Phong chém đứt vào đêm hôm trước, hôm nay liên tiếp bị các thiên tài trẻ tuổi của Hoang Mục Thành khiêu chiến, sau một vài vòng chiến đấu, Sử Vân Lang bị thương nặng và ngất đi. Thời gian trôi qua, Nhạc Dương Thành gần như thất bại thảm hại, linh thạch không ngừng mất đi, cuối cùng không đủ linh thạch, chỉ có thể bán rẻ các tài sản khác trong Nhạc Dương Thành. Vô số võ giả của Nhạc Dương Thành đứng xung quanh Trụy Dương Hồ, toàn trường rơi vào im lặng. Họ nhìn đất đai của Nhạc Dương Thành bị Sử Lộc giao ra, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp khó tả. Cuối cùng, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến và Ngô Miểu tự mình ra tay khiêu chiến, kết quả vẫn là thua nhiều hơn thắng, từng người đều mang theo vết thương trở về đội. Hả? Sử Thành Chủ, Nhạc Dương Thành của các ngươi đã thua mất 7 thành đất rồi, còn muốn tiếp tục không? Đổng Húc đứng gần lôi đài, tay phải cầm một đống lớn giấy tờ đất đai, nhìn Sử Lộc với vẻ đắc ý và cười lớn. Sử Lộc im lặng, mặc cho Đổng Húc chế giễu. Sử Hoa Dung không thể nhịn được nữa, phản bác, "Ê, nếu không có Mộ đại sư, ngươi đã sớm không thể ngang ngược như vậy rồi." Mộ đại sư? Ngươi nói là Mộ Phong sao? Đổng Húc cười lạnh một cách khinh thường, chỉ vào ba bóng người đang bị treo trên lôi đài, tiếp tục nói, "Ê, mẹ ruột của hắn bị chúng ta bắt, nhưng hắn vẫn không dám đến, Mộ Phong đó chỉ là một kẻ hèn nhát." Sử Hoa Dung tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng cũng không thể phản bác. Tứ thương đại hội đã đi đến hồi kết, Nhạc Dương Thành thất bại thảm hại, còn Mộ Phong lại chậm chạp không xuất hiện. "Mộ Phong, ngươi thật sự một mình bỏ trốn sao?" Sử Hoa Dung cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. "Sử Lộc, còn muốn tiếp tục không?" Đổng Kinh Phong ngồi ngay ngắn trên ghế băng, ánh mắt hài hước nhìn về phía Sử Lộc, nhàn nhạt hỏi. Sử Lộc lặng lẽ nhìn đám người trong đội ngũ với đầy những vết thương, thở dài thật sâu, nói, "Ê, Nhạc Dương Thành chúng ta nhận thua." Lời này vừa nói ra, xung quanh Trụy Dương Hồ vang lên tiếng thở dài liên tiếp, rất nhiều võ giả của Nhạc Dương Thành đều lộ vẻ buồn bã. Lần này, Nhạc Dương Thành thua quá thảm, tôn nghiêm, tài nguyên đều thua sạch. Đổng Kinh Phong khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chợt nhìn Đổng Húc một cái, nói, "Ê Đổng Húc, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cho Mộ Phong kia cơ hội cuối cùng, nếu hắn không xuất hiện, vậy thì giết ba người kia." Đổng Húc nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng, liền lao lên lôi đài giữa hồ, đi đến gần nơi ba người Lý Văn Xu đang bị trói. "Ta sẽ gọi tên Mộ Phong lần nữa, nếu hắn vẫn không trả lời, vậy các ngươi phải chết. Sinh tử của các ngươi đều nằm trong sự lựa chọn của Mộ Phong." Đổng Húc nhìn xuống ba người Lý Văn Xu, tàn nhẫn nói. Lý Văn Xu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Để tôi tin vào Phong Nhi, hắn không đến, chắc hẳn vẫn đang bế quan. Đợi khi hắn xuất quan, các người đều phải gặp nạn." Phùng Lạc Phi, Kỷ Ôn Thư có vẻ mặt tương tự bình tĩnh, họ cũng tin tưởng Mộ Phong. Nói xong, Đổng Húc không quan tâm đến ba người Lý Văn Xu nữa, mà ưỡn thẳng lưng, nhìn quanh bốn phía Trụy Dương Hồ, linh nguyên hóa âm, hét lớn lên. "Mộ Phong, người quan trọng nhất của ngươi đang ở đây. Ta hiện tại đếm đến 10, nếu ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ trước mặt mọi người chặt đứt đầu bọn họ." Âm thanh của Đổng Húc cuồn cuộn quét ra, nổ vang trên và dưới Trụy Dương Hồ, truyền vào tai mọi người. 1, 2, 3. Đổng Húc rút ra thanh trường đao bên hông, một bên đếm trong miệng, một bên lau chùi thanh trường đao, sâu trong ánh mắt chứa đầy vẻ tàn nhẫn. Mọi người nhao nhao quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của Mộ Phong. Tất cả mọi người khao khát Mộ Phong có thể xuất hiện, vì họ Nhạc Dương Thành làm chỗ dựa, tiêu diệt nhuệ khí của ba thế lực còn lại. Kể từ sau trận chiến với Sử Văn Uyên, trong lòng mọi người ở Nhạc Dương Thành đều kính trọng Mộ Phong như thần minh. 8. Xung quanh không có động tĩnh. 9. Vẫn không có động tĩnh, đám người vây xem dần bắt đầu thất vọng. 10. Trụy Dương Hồ xung quanh yên lặng như tờ, không một ai lên tiếng, càng không có ai xuất hiện. Thật đáng tiếc, hắn nhát gan. Vậy ta đành phải giết các ngươi thôi. Đôi mắt Động Húc ánh lên sát ý, tay phải vung đao chém xuống, nhắm thẳng vào đầu Lý Văn Xu. Khoảnh khắc lưỡi đao vừa chém ra, lôi đài băng tinh giữa hồ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Lôi đài to lớn vỡ tan, vô số tảng băng văng ra, như những ám khí đáng sợ. Dưới lớp băng vỡ vụn, một cục nước tựa giao long vọt lên, bao phủ lấy Động Húc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.